Chương 1076 từng vòng sóng ánh sáng bao phủ thiên địa chói lọi vô cùng, từ trên trời giáng xuống rơi vào trên thân của Họa Tâm Tiên Tử cùng hai vị ma tướng kia, khiến thân thể của ba người đều bị áp chế hơi run nhẹ. Tu vi linh hồn của Tịch Thiên Dạ đã đạt tới đỉnh cao, cho hắn thời gian đương nhiên có thể bố trí ra trận pháp tương đối cường đại. Ngâm. Chín long ảnh hư ảo từ trong tầng mây mênh mông chui ra, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hóa thành một vòng sáng xoay quanh Cửu Long, chấn áp về phía mấy người Họa Tâm Tiên Tử. Còn cách rất xa nhưng Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng cũng không chịu nổi, vạt áo từ trong ra ngoài đều bị xé rách, huyết mạch sôi trào, phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, cũng khó khăn lắm mới ngăn cản được lực lượng chấn áp kia. Trận pháp thật mạnh. Trong đôi mắt của Họa Tâm Tiên Tử cũng xuất hiện một vệt kinh hãi. Còn Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng đã hoàn toàn nói không ra lời, dồn tất cả khí lực khó khăn lắm mới ngăn cản được uy áp trong hư không chấn áp kia. Giao đồ vật cướp đoạt từ Thiên Nam viện ra, ta sẽ thả các ngươi bình yên rời đi. Tịch Thiên Dạ đứng ở Cửu Thiên nhàn nhạt nhìn Họa Tâm Tiên Tử nói. Yêu cầu của hắn không cao chút nào, so với an nguy tính mệnh, có thể nói rất đơn giản. Nhưng Họa Tâm Tiên Tử thuộc dạng cao ngạo, sao lại dễ dàng khuất phục trước áp lực của Tịch Thiên Dạ? Nhiếp Nhân Hùng, dựa vào ngươi cũng muốn uy hiếp ta, nằm mơ. Họa Tâm Tiên Tử lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Nàng vung tay lên ném Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng vào trong sơn cốc, rõ ràng không quan tâm an nguy của bọn hắn. Người đã muốn chiến vậy đánh đi, với người cùng thế hệ, ta chưa từng bại. Họa Tâm Tiên Tử bước ra một bước, tóc như thác nước bay lượn, một năng lượng ở trên người nàng trước nay cũng chưa từng xuất hiện, thâm thúy và kinh khủng chậm rãi phóng thích ra. Thiên địa chưa có dấu hiệu nào đã nổi lên bông tuyết bao trùm trăm dặm xung quanh, toàn bộ thiên địa, toàn bộ sơn cốc. Trong chốc lát tựa như cải thiên hoán địa, hóa thành đất trống hoàn toàn, quả thật thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Còn bản thân Họa Tâm Tiên Tử dường như đã trở thành một người khác. Tóc đen hóa thành màu xanh đậm, hãi lãng cuồn cuộn giống như biển sâu. Đôi mắt cũng hóa thành màu băng lam mỹ lệ thâm thúy, tản ra một hàn ý thần thánh, mà hờ hững. Thân thể vốn cao gầy vô cùng, đột nhiên dương cao ba thước, hoàn mỹ và sụp sôi nổ tung. Lam bảo thần tinh thể. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cũng không bất ngờ với biến hóa kinh người của Họa Tâm Tiên Tử. Sao ngươi có thể biết? Họa Tâm Tiên Tử không ngờ rằng Nhiếp Nhân Hùng cũng biết Lam bảo thần tinh thể, người trước mắt quả nhiên thần bí. Đáng tiếc so với nàng ấy, Lam bảo thần tinh thể của ngươi kém quá xa. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu nói. Họa Tâm Tiên Tử nghe vậy thì thân thể chấn động, không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ đầy hoài nghi và ngạc nhiên. Nàng ấy, hắn nói người nào, chẳng lẽ chính là sư tôn của mình? Theo nàng biết, toàn bộ Nam Man Đại Lục, người tu luyện Lam bảo thần tinh thể chỉ có hai người, trong đó một người chính là nàng, còn một người khác chính là sư tôn của nàng. Chỉ là Nhiếp Nhân Hùng làm sao có thể biết sư tôn của mình? Bản thân sư tôn tồn tại ở hạng như thế nào, hắn cũng xứng được biết sao? Ngươi đến cùng là người nào? Khí tức trên người Họa Tâm Tiên Tử càng thêm cường đại, tầm mắt nhìn thẳng cặp mắt của Tịch Thiên Dạ, dường như muốn xem thấu hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lam bảo thần tinh thể của ngươi mặc dù tu luyện không tồi, nhưng cuối cùng chẳng qua là hậu thiên tu thành, so với Lam bảo thần tinh thể nàng tiên thiên mà thành thực sự kém quá xa. Tịch Thiên Dạ nói tới nàng ấy, dĩ nhiên là Lam Mị. Sau khi từ biệt ở Thiên Lan thế giới cũng chưa từng gặp lại. Khi ở Thiên Cự Sơn, Tịch Thiên Dạ sớm đã phát giác trong cơ thể Họa Tâm Tiên Tử có một sức mạnh vô cùng quen thuộc. Cho nên hắn mới phán đoán ra Họa Tâm Tiên Tử hẳn không phải là người của Thiên Cơ Thánh Thành mà là tới từ Phù U Thánh Thành. Hơn nữa, có thể được Lam Mị thu nhận làm đồ đệ để truyền thừa y bát, rõ ràng địa vị ở Phù U Thánh Thành không thấp. Cũng là vì sao lúc Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng xuất hiện trong sơn cốc lại cung cung kính xưng hô Họa Tâm Tiên Tử là thiếu chủ, hắn cũng không bất ngờ. Người đến cùng là người nào? Thân thể Họa Tâm Tiên Tử chấn động, nàng làm sao cũng không ngờ rằng Nhiếp Nhân Hùng không chỉ biết được sư tôn, hơn nữa tới cũng biết bí mật Lam bảo thần tinh thể của sư tôn chính là tiên thiên mà thành. Làm sao có thể? Nàng cũng là bởi vì lúc tu luyện Lam bảo thần tinh thể nên trong lòng có nghi hoặc, sau khi thỉnh giáo sư tôn mới biết được. Trong thiên hạ chắc chắn ngoại trừ nàng không có người nào biết được bí mật này mới đúng, chứ... Lúc này trong lòng Họa Tâm Tiên Tử rung động, không thể nào hiểu được, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể yêu kiều chấn động mạnh một cái, có chút không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ. Nhiếp Nhân Hùng, Tịch Thiên Dạ, nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, Tịch Thiên Dạ nếu như không phải Nhiếp Nhân Hùng dùng tên giả, thì là tên của hắn vốn có sao? Trước đó nàng nghe được cái tên Tịch Thiên Dạ này đã có chút quen tai, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà giờ khắc này suy nghĩ tỉ mỉ, thân thể của nàng không khỏi từng đợt run rẩy, dùng mình. Tịch Thiên Dạ. Ngươi chính là Tịch Thiên Dạ kia của năm đó, cung chủ của Thiên Bảo Cung, một người chết đi hơn 100 năm. Ngươi đoạt sắc Nhiếp Nhân Hùng, sau đó sống lại. Họa Tâm tiên tử đột nhiên bật thốt lên, trong mắt đầy rung động không có gì sánh kịp, nàng hết sức thông minh, một khi điểm thông lập tức đã nghĩ thông suốt tất cả vấn đề. Cung chủ của Thiên Bảo Cung năm đó không có chết, ngược lại mượn nhờ thi thể của Nhiếp Nhân Hùng sống lại. Khó trách nàng lúc ấy rõ ràng đã giết chết Nhiếp Nhân Hùng, kết quả lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho dù trong nội tâm nàng đã vô cùng khẳng định, nhưng rất lâu vẫn không có cách nào bình tĩnh lại, đầy vẻ khiếp sợ và sợ hãi. Một người chết đi hơn 100 năm, thế mà sống lại lần nữa. Hơn nữa người kia chính là một nhân vật vô cùng thần bí lại đầy sắc thái truyền kỳ. Hắn năm đó cứu vớt chúng sinh của Thiên Lan thế giới, đến nay vẫn được truyền tụng là thần tích, sự việc lúc đó dù cho sư tôn của mình cũng làm không được. Cung chủ của Thiên Bảo Cung kia và sư tôn của mình, nghe đồn năm đó có vướng mắc rất sâu, mặc dù bây giờ đã bị liệt vào cấm kỵ rất ít người dám nói lại, nhưng nàng là đệ tử của sư tôn, đương nhiên ít nhiều gì cũng biết một chút bí mật. Như thế người trước mắt biết được một số tin tức được che giấu của sư tôn, đương nhiên cũng không còn là nghi vấn. Tịch Thiên Dạ, cung chủ của Thiên Bảo Cung, ngươi thế mà không có chết. Họa Tâm tiên tử cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại, nàng hiện tại chính là thiếu chủ của Phù U Thánh Thành, không thể ở trước mặt cung chủ của Thiên Bảo Cung là mất mặt mũi. Cho dù nàng cố gắng che lấp, nhưng vẫn hoàn toàn không có cách nào che giấu cảm xúc kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trước mắt kỳ thực quá mức đặc biệt. Nhất là sau khi hắn cứu chúng sinh của Thiên Lan thế giới, hình tượng của hắn gần như đã trở thành thần thoại. Rất nhiều dân chúng của Thiên Bảo Thánh Thành thậm chí xem hắn như thần linh mà cung phụng. Đối mặt với nhân vật như vậy, muốn hoàn toàn không quan tâm hơn thua, quá khó khăn rồi. Nhiều năm không gặp, sư tôn của ngươi bây giờ có khỏe không? Tịch Thiên Dạ cười nói. Lời ấy của Tịch Thiên Dạ, không hề nghi ngờ gì chính là đã chấp nhận với suy đoán của Họa Tâm tiên tử, đã cách nhiều năm lạt bị đồ đệ của cố nhân nhận ra thật có chút đặc biệt. Không biết Lam Mị kia biết được tin tức hắn không có chết sẽ có biểu tình gì. Tịch cung chủ, ngài đúng thật là lợi hại. Mánh khoái thông thiên thật sự. Họa Tâm tiên tử thở sâu thu lại một chút cảm xúc rung động trong mắt, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lời này của nàng, không có một chút ý tứ thổi phồng. Lúc trước sư tôn cũng có nói, cung chủ của Thiên Bảo Cung có thể thật sự đã chết rồi. Dù sao sức người sao có thể nghịch thiên. Cung chủ của Thiên Bảo Cung làm ra việc nghịch thiên, đương nhiên phải trả giá đắt. Kết quả là sư tôn cũng cho rằng chắc chắn người đó đã chết, thế mà vẫn chưa chết mà lần nữa sống sờ sờ xuất hiện trước mặt của thế nhân. Hắn không lợi hại thì người nào lợi hại? Hắn không mánh khoái thông thiên, người nào mánh khoái thông thiên? Yên tâm đi, sư tôn lão nhân ra rất tốt, tốt hơn so với trong tưởng tượng của ngươi, không làm phiền ngươi lo lắng. Có thể ngươi chính là kình địch của sư tôn năm đó, nhưng bây giờ ngươi đã không còn tư cách làm kẻ địch của sư tôn nữa rồi. Ít nhất không phải bây giờ. Hãy để truyền nhân của sư tôn tới thử phân lượng của ngươi. Nói xong, trên thân của Họa Tâm tiên tử bộc phát ra chiến ý không có gì sánh kịp, thậm chí mãnh liệt tùy tiện hơn so với trước. Dù cho rõ ràng biết được Tịch Thiên Dạ chính là cung chủ của Thiên Bảo Cung, một nhân vật truyền kỳ, thì nàng cũng không có bất kỳ e ngại gì hoặc sợ đầu sợ đuôi. Ngược lại nàng còn muốn mượn uy danh của Tịch Thiên Dạ, làm bàn đạp đúc thành uy danh vô thượng của nàng khiến cho sư tôn lau mắt, mà nhìn với nàng. Họa Tâm tiên tử rõ ràng chính là một người trong lòng có khe rãnh, muốn trở thành một đại hùng chủ, Tịch Thiên Dạ xuất hiện đã hoàn toàn kích phát ra lòng háo thắng của nàng, trên thân ngưng tụ ra chiến ý vô cùng nồng đậm, quả thật giống như một núi lửa đang hoạt động sắp bùng nổ. Keng, trường kiếm ở trong vỏ ban đầu được giữ trong lòng bàn tay của nàng, ánh sáng vô cùng hạn chế. Sau một khắc, một đoàn ánh sáng màu lam từ trong lòng bàn tay của nàng nổi lên, hào quang màu u lam giống như nguồn sáng hấp dẫn toàn bộ thiên địa. Vừa xuất hiện đã bao phủ thiên địa, mặt trời chói lọi cũng ảm đạm phai mờ. Cùng lúc đó, một sức mạnh cực hạn từ trong đoàn ánh sáng u lam kia tản ra dường như muốn ngưng kết toàn bộ thiên địa. Đoàn ánh sáng u lam kia chính là một thanh chiến mâu dài chín trượng, Họa Tâm tiên tử nắm trong tay quả là uy vũ bá khí vô cùng, tựa như nữ chiến thần giữa thiên địa. Rõ ràng binh khí mà nàng am hiểu nhất không phải kiếm mà là mâu. Chuôi mâu này vừa xuất hiện đã chấn thiên động địa. Chiến mâu u lam bao phủ phạm vi ngàn trượng mới là vũ khí thật sự của nàng. Cung chủ của Thiên Bảo Cung, cuộc chiến năm đó ở Thiên Lan thế giới, nghe đồn rằng sư tôn ta bại bởi ngươi. Nhưng ta không tin, hôm nay ta rất muốn xem một chút ngươi có thể ngăn cản được công kích của đồ đệ bà ấy hay không. Họa Tâm tiên tử bước nhanh đến phía trước, lam bảo thần quang trên thân thể giống như mặt trời nóng rực, lập tức kéo đứt đại trận chấn áp xài bước phóng về phía Tịch Thiên Dạ, dường như đại trận mà Tịch Thiên Dạ bố trí tỉ mỉ kia cũng không trở ngại nàng. Tính nét của ngươi cũng rất giống với nàng ấy, cùng một tâm khí trùng thiên, phách lối và khoa trương, khó trách nàng thu nhận ngươi làm đồ đệ. Tịch Thiên Dạ nhìn Họa Tâm tiên tử phóng tới hắn, vẫn lạnh nhạt trước sau như một, giống như gió xuân phật diện. Nhưng thời khắc này Họa Tâm Tiên Tử thật sự rất mạnh, dường như trong nháy mắt đã đạt đến cực hạn của Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư, chỉ là sức mạnh đơn thuần đã mạnh hơn so với sinh vật khổng lồ diệt thế, huyết điệt kia. Giờ phút này lao về phía Tịch Thiên Dạ, dường như trong khoảnh khắc đã đụng đứt hết lực kiềm chế của đại trận, tựa như có trên trăm đầu thần long nghiền ép hư không va chạm tới. Đối mặt với công kích đáng sợ như thế, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng không thể không nghiêm túc, hầu như trong khoảnh khắc phát huy tất cả sức mạnh ra, nhưng vẫn ngăn cản không được. Tu vi vốn có của Họa Tâm Tiên Tử cao hơn Tịch Thiên Dạ ra rất nhiều, lại thêm Lam Bảo Thần tinh thể, của nàng có tu vi linh hồn có thể so với Chí Thánh, mà chiến mâu U Lam kia cũng không phải là vũ khí bình thường. Sức mạnh mà Họa Tâm Tiên Tử bùng lên thời khắc này, Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư bình thường chỉ cần sơ sẩy một cái trong nháy mắt, cũng có thể chết. Tịch Thiên Dạ dĩ nhiên không chết, nhưng cũng bị đánh lui lại hơn trăm dặm, trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết nứt màu đỏ ngòm, khóe môi tràn ra vết máu, tóc cũng có chút loạn, nhưng thoạt nhìn lại càng không bị trói buộc mà khinh cuồng. Cung chủ của Thiên Bảo Cung cũng chỉ đến như thế, căn bản không xứng là kình địch của sư tôn ta. Khóe môi Họa Tâm Tiên Tử nhếch lên cao ngạo ngẩng đầu, cảm xúc trong đôi mắt rõ ràng rất vui vẻ. Có thể ngăn chặn được một nhân vật truyền kỳ, đương nhiên vô cùng thoải mái. Dù cho Họa Tâm Tiên Tử là người thoát tục siêu phàm như thế, cũng có một chút hứng thú ác độc nguyên thủy. Đương nhiên khác với người khác. Nếu như người bị nàng trấn áp chẳng qua là một con chó mèo bình thường, thì nàng đương nhiên sẽ không có cảm giác thoải mái, thậm chí sẽ không có bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng người trước mắt chính là cung chủ của Thiên Bảo Cung, lúc trước chính là người có thể so tay với sư tôn của nàng. Hơn nữa nghe nói còn chiến thắng. Trấn áp được nhân vật như vậy, trong lòng đương nhiên thoải mái dễ chịu. Tịch Thiên Dạ đùa nghịch một chút với mái tóc dài đang bay loạn, cười nhạt một tiếng, một chút cũng không thèm để ý đến Họa Tâm Tiên Tử láo xược và đắc ý, ngược lại thản nhiên nói, Lam Bảo Thần tinh thể của ngươi còn chưa học xong, chỉ hiểu một chút ra lông, nếu không một đòn vừa mới kia thì ta ít nhất sẽ trọng thương, không chỉ là có chút chật vật. Nếu như ta đoán không sai, nàng ấy hẳn chưa dạy bảo ngươi làm thế nào. Nếu không với thiên phú và ngộ tính của ngươi không thể kém cỏi như thế. Không sai. Lam Bảo Thần tinh thể của Họa Tâm Tiên Tử trong mắt của Tịch Thiên Dạ rất kém cỏi, đừng nói so sánh với Lam Mị, dù cho tiêu chuẩn bình thường cơ bản nhất cũng không có. Lam Bảo Thần tinh thể chính là chiến thể nổi danh nhất Thái Hoang thế giới. Lúc trước Lam Mị thi triển ra Lam Bảo Thần tinh thể, có thể sánh ngang hàng với linh thể ngũ hành của Tịch Thiên Dạ. Lam Bảo Thần tinh thể của Họa Tâm Tiên Tử mặc dù chỉ là hậu thiên, tu luyện mà thành, nhưng cũng chưa chắc kém như vậy. Họa Tâm Tiên Tử nghe vậy sững sờ yên lặng nhìn Tịch Thiên Dạ. Tâm tình hưng phấn trong lòng dần dần nguội xuống. Nàng phát hiện mình đã xem nhẹ nam nhân ở trước mắt, vừa mới bị một đòn của nàng cường thế áp chế, trong mắt của nam nhân trước mắt này thế mà không có chút tức giận và xấu hổ nào. Theo lý thuyết, làm cung chủ của Thiên Bảo Cung, ở trước mặt nàng chính là, thân phận tiền bối lại bị một vãn bối áp chế thậm chí ức hiếp, ít nhất cũng phải có một chút cảm giác không dễ chịu. Nhưng Tịch Thiên Dạ hoàn toàn không có, thậm chí vẫn đạm mạc như cổ đầm, như tịnh thủy, như hư không bất biến giữa thiên địa vĩnh hằng. Hoàn toàn nhìn không ra chút khác biệt nào so với lúc trước. Tâm cảnh như thế, tâm thái như thế, quả là làm cho người ta kinh ngạc tán thán, khó trách hắn năm đó có thể trở thành kình địch của sư tôn. Họa Tâm Tiên Tử chậm rãi biểu lộ nghiêm túc, nhìn Tịch Thiên Dạ nói, tu vi của ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, thể chất và vũ khí còn mạnh hơn xa so với ngươi, dựa vào tu vi trước mắt của ngươi, căn bản không có khả năng chiến thắng ta. Ngươi không phải đã thu phục được một con U Minh Hạt Hoàng à, thả nó ra đi, ta đánh với nó một trận phân thắng thua. Ta thật sự muốn nhìn xem U Minh Hạt Hoàng trong truyền thuyết đến cùng thật sự mạnh như vậy, hay không? Họa Tâm Tiên Tử chậm rãi thu lại chiến ý, đã không còn chút chiến ý và đắc ý nào. Nàng vô cùng rõ, hiện tại nàng có thể áp chế Tịch Thiên Dạ chính là bởi vì Tịch Thiên Dạ vừa mới phục sinh không bao lâu và mượn nhờ thân thể của Nhiếp Nhân Hùng, để bắt đầu từ số 0, bất luận tu vi hay cái khác đều không bằng nàng. Nàng chiến thắng nhân vật truyền kỳ dưới trạng thái như thế hoàn toàn thắng mà không võ, cũng sẽ không có hứng thú, tẻ nhạt vô vị. Ha ha, U Minh Hạt Hoàng thì không cần, ngươi đã rất muốn tỉ thí một chút với ta thì ta đây sẽ chơi cùng ngươi một chút. Mặc dù ta xác thực không bằng năm đó, nhưng cũng không sợ khiêu chiến. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Không sai, trạng thái của hắn bây giờ mà cùng năm đó so sánh kém quá xa. Hắn không có linh thể ngũ hành, không có kim đan và nguyên anh, thậm chí dường như cũng không có bất kỳ năng lực gì của tu tiên, thần thông và bí thuật năm đó tu luyện cũng không có cách nào thi triển được. Thể chất của Họa Tâm Tiên Tử mạnh hơn hắn, tu vi mạnh hơn hắn, các phương diện khác đều mạnh hơn hắn. Nhưng dựa vào như thế đã muốn áp chế hắn sao, Tịch Thiên Dạ hắn sao lại e ngại khiêu chiến của hậu bối. Họa Tâm Tiên Tử không nghĩ tới Tịch Thiên Dạ lại trả lời như vậy, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, mặc dù bên ngoài nhìn vào thì nàng cái gì cũng chiếm ưu thế, nhưng người mà năm đó có thể so tay cùng với sư tôn của nàng sao lại có thể xem thường. Nếu muốn chiến, nàng khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó không một chút chủ quan. Tịch cung chủ rất quả quyết, không triệu hồi U Minh Hạt Hoàng gia cũng muốn chỉ giáo ta, ta đây cũng muốn lãnh giáo một chút cao chiêu. Họa Tâm tiên tử nắm chặt băng xương chiến mâu từng bước một ép sát Tịch Thiên Dạ, nàng không tin dựa vào sức mạnh bây giờ của mình, lại không thắng được một người vừa mới đoạt xác trùng sinh. Có lẽ trên nhiều khía cạnh nàng cũng không bằng cung chủ của Thiên Bảo Cung, nhưng chỉ cần nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, phương diện khác thì tính là gì? Ngươi không muốn mất thể diện của một thế hệ hùng chủ, e là tính sai rồi. Trong lòng Họa Tâm tiên tử cười lạnh, nếu như Tịch Thiên Dạ lập tức triệu hồi U Minh Bọ Hạt Hoàng gia có lẽ có thể phân cao thấp với nàng, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của mình muốn chiến thắng nàng, thì không khỏi nói chuyện viễn vông quá mức rồi. Sinh tử niết bàn không dư hận, hãy cảm thụ một chút sinh tử luân hồi chiến pháp của sư tôn đại nhân đi. Họa Tâm tiên tử bước ra một bước, băng xương chiến mâu trong tay giống như nộ long xuất hải, trong khoảnh khắc thiên địa mất đi, băng phong vạn vật, một đầu hàn xương cự long, xông lên 9 tầng trời giống như muốn đụng nát 33 tầng trời. Chiến pháp chính là sau khi sinh linh thành thần, vốn là cảm giác và trải nghiệm cả đời của bản thân tu luyện, cuối cùng tổng kết ra bí pháp chiến đấu. Mỗi một chiến pháp của mỗi thần linh đều độc nhất vô nhị, và thích hợp nhất với bản thân của họ, bí thuật có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Chiến pháp của Lam Mị chính là sinh tử luân hồi chiến pháp đã từng nổi tiếng toàn Thái Hoang. Mặc dù không phải của Họa Tâm tiên tử, không có gì phù hợp với nàng, hơn nữa nàng cũng chẳng qua là học biết một chút gia lông. Nhưng dù là như thế, giờ phút này bạo phát ra sức chiến đấu cũng khủng bố tới cực điểm, có thể nói là kinh dị vô song. Dù sao sinh tử luân hồi chiến pháp chính là kết tinh chiến đấu của một vị tổ thần tuyệt thế, có thiên uy không có gì sánh kịp. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng trầm lãnh nhìn qua hướng băng xương cự long đang va chạm về phía hắn, dường như muốn xé rách cửu trùng thiên. Rõ ràng Họa Tâm tiên tử không có bất kỳ lưu thủ gì, chiêu thứ nhất đã toàn lực ứng phó. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã từng mấy lần chiến đấu với Lam Mị, nhưng cũng không đến mức đọ sức sinh tử kia, cho nên cũng chưa từng thấy qua bí pháp chiến đấu của Lam Mị thi triển ra. Cho nên sinh tử luân hồi chiến pháp ở trước mắt, hắn cũng là lần đầu tiên biết được. Đứng trên 9 tầng trời, hắn dường như trở thành trung tâm của thiên địa, chiến mâu đánh về phía hắn kia dường như cũng không phải chiến mâu, mà là toàn bộ thiên địa vạn vật. Cho người khác cảm giác, dường như toàn bộ sức mạnh thế giới đều không ngừng áp bách về phía hắn, nhìn bên ngoài giống như không có giải pháp. Không sai, đổi thành một tên thánh giả bất kỳ nào, thậm chí bất kỳ một tên đế giả nào cũng khó có khả năng phá giải bí pháp chiến đấu của Họa Tâm tiên tử, chỉ có thể chính diện tiếp nhận lực lượng mạnh nhất của bí pháp chiến đấu. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại cười, thân ảnh trên bầu trời chớp động cực nhanh vô cùng mau lẹ, trong chốc lát đã xuất hiện hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh. Cuối cùng, không biết tại sao, Tịch Thiên Dạ lại có thể thoát ra được từ trong bí pháp chiến đấu của Họa Tâm tiên tử, giống như đứng bên ngoài thế giới. Một mâu tuyệt thế của Họa Tâm tiên tử kia không có gì sánh kịp, thế mà vẫn thất bại. Họa Tâm tiên tử ngơ ngác nhìn người đang đứng trên 9 tầng trời kia, bản thân đã xuất ra một đòn tuyệt thế như vậy, nhưng lại không cách nào công kích được Tịch Thiên Dạ hắn. Mặc dù nàng cũng có nghĩ tới không dễ dàng chiến thắng Tịch Thiên Dạ như vậy, dù sao thanh danh của hắn chính là cung chủ của Thiên Bảo Cung đã từng là một truyền thuyết, muốn chiến thắng hắn dứt khoát không dễ dàng. Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ qua, Tịch Thiên Dạ sẽ dùng phương thức kinh hãi không thể tưởng tượng, như thế phá giải sinh tử luân hồi chiến pháp của nàng. Cử trọng nhược khinh, bình thản ung dung. Tóm lại Tịch Thiên Dạ giống như không có bất kỳ tổn thất gì. Nhưng chiêu thứ nhất đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh của nàng rồi. Thi triển thiên địa luân hồi chiến pháp phụ tải quá lớn, dù cho nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu như thiên địa luân hồi chiến pháp vẫn không thể lập công, tiếp tục như vậy nữa nàng có thể bị mệt chết. Thiên địa luân hồi chiến pháp cho tới bây giờ cũng không ai có thể hoàn toàn phá giải, bao gồm những đế giả tuyệt thế kia cũng làm không được, ngươi làm như thế nào? Tầm mắt Họa Tâm tiên tử ngưng trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, tâm tình nặng nề không ít. Không sai, nàng đích xác nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, với sức mạnh tuyệt đối trước mặt, những thứ khác cũng bị nát bấy. Nhưng Tịch Thiên Dạ hắn tựa như một con cá trạch xảo trá tàn nhẫn, sức mạnh của ngươi có mạnh hơn nhưng nếu không đáng lên trên người hắn cũng uổng công. Cái gọi là bí thuật, chiến pháp, tiên thuật, nếu tồn tại cũng không phải không có khả năng bị phá giải. Thiên địa luân hồi chiến pháp nhìn qua có chút môn đạo, nhưng trình độ của ngươi quá thấp, nếu như do Lam Mị thi triển ra có lẽ đã khác biệt hoàn toàn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Họa Tâm tiên tử thi triển thiên địa luân hồi chiến pháp nhìn bề ngoài mạnh mẽ vô cùng, có 102 trong thiên địa. Kỳ thực trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ, toàn bộ đều là lỗ thủng, có thể dễ dàng vòng qua. Kỳ thật tu sĩ bình thường tu luyện bí thuật cấp cao quá mức chưa hẳn đã tốt. Giống Họa Tâm tiên tử thi triển thiên địa luân hồi chiến pháp, trong mắt của Tịch Thiên Dạ lại tựa như một đứa bé côi trùy sắt lớn, cồng kềnh mà trăm ngàn chỗ hở, gần như không có khả năng sinh ra lực sát thương hữu hiệu. Nếu như Họa Tâm Tiên Tử thi triển một số chiêu đơn giản, uy hiếp đối với Tịch Thiên Dạ sẽ lớn hơn. Một số thời khắc, càng đơn giản lại càng không dễ dàng ngăn cản. Chiến pháp cho dù tốt nhưng nếu như bị nhìn thấu lại vướng víu, thứ bản thân có khả năng nắm giữ thật sự mạnh mẽ hơn so với những thứ mặt ngoài hoa lệ nhưng lại hoàn toàn không thể điều khiển. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch cung chủ nói có lý, tiền bối không hổ là kình địch của sư tôn, vãn bối thụ giáo. Họa Tâm Tiên Tử hết sức thông minh, nếu không cũng sẽ không được Lam Mị thu nhận làm đệ tử, cho nên Tịch Thiên Dạ hơi mới chỉ đưa ra một chút ý kiến, nàng đã hiểu rõ đạo lý trong đó. Cảnh giới và trình độ của Tịch cung chủ rõ ràng cao xa hơn nàng, có lẽ chưa hẳn kém bao nhiêu so với sư tôn của mình. Bản thân ở trước mặt hắn khoe khoang chiến pháp cấp cao, không chỉ xuất không ra được sức mạnh của chiến pháp, ngược lại là múa rìu trước cửa lỗ ban, chọc người khác chê cười. Thiên địa luân hồi chiến pháp chính là đồ vật thuộc về sư tôn của nàng, không phải đồ đạc của nàng. Nàng cầm ra thu thập một chút cặn bã bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng muốn lấy ra đối phó với cường giả cùng cấp độ với sư tôn, thì nửa điểm uy lực cũng không có. Vẻ mặt Họa Tâm Tiên Tử hoàn toàn nghiêm túc, cũng là lần đầu xưng hô Tịch Thiên Dạ là tiền bối, tự cho mình là vãn bối. Nói rõ trong lòng của nàng đã thừa nhận địa vị thân phận của Tịch Thiên Dạ. Tịch tiền bối, vừa mới lấy ra chiến pháp của sư tôn khiến người chê cười rồi. Bây giờ ta lấy chiến pháp của bản thân đánh với người một trận nữa. Chiến ý trong đôi mắt của Họa Tâm Tiên Tử hừng hực, sau khi suy nghĩ cẩn thận ngược lại lòng háo thắng càng mạnh. Chưa thành thần thì đạo pháp mình tu luyện ra được không có tư cách xưng là chiến pháp. Nhưng nàng lại không che giấu chút nào xưng nó là chiến pháp, rõ ràng dã tâm không nhỏ, có tâm trí mạnh mẽ trở thành thần linh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vẻ mặt nghiêm túc của Họa Tâm Tiên Tử từ trước đến nay chưa từng có, gom tất cả tinh khí thần lại đánh với Tịch Thiên Dạ một trận, từ thờ ơ không đếm xỉa lúc đầu chuyển thành sự trang nghiêm của bây giờ. Sự thật chứng minh không phải ngươi có tu vi mạnh và trang bị tốt là có thể đè ép. Giao thủ với một nhân vật đáng sợ như vậy, dẫu sao cũng phải dùng hết khả năng, nếu sơ sẩy một cái là có thể thua hết một bàn. Thiên Huyễn Cửu Tà. Thân ảnh Họa Tâm Tiên Tử hóa thành chín đại tàn ảnh thoáng qua đã tan biến tại chỗ, sau đó không thể tưởng tượng được lại xuất hiện ở chín hướng của thiên địa. Dường như trong chốc lát đã bao vây Tịch Thiên Dạ, khiến cho hắn không có bất kỳ thời gian nào để phản ứng, đổi thành những tu sĩ khác mà muốn thoát ra khỏi vòng vây cũng tương đối khó khăn. Dĩ nhiên Tịch Thiên Dạ có thể dễ dàng xông ra nhưng hắn lại không ra mà chỉ đứng bình tĩnh tại chỗ. Tịch cung chủ, chiến pháp Thiên Huyễn Cửu Tà của ta mặc dù chính là tự sáng tạo, nhưng bên trong cũng có sự trợ giúp của sư tôn mà thành, chính là bí kỹ chiến đấu cường đại nhất hiện tại của ta. Họa Tâm Tiên Tử nói xong, đột nhiên phát động thế công. Hàn băng chiến mâu trong tay nàng mãnh liệt phát ra ánh sáng nóng bỏng như mặt trời, sau đó mỗi thân ảnh lại lần nữa chia ra làm 9, 9, 9, 81. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời toàn bộ đều là mặt trời. Nhưng những mặt trời kia không có bất kỳ nhiệt lượng gì, ngược lại tản ra khí tức u hàn vô cùng. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ sơn cốc, thậm không gian xung quanh đều bị hàn khí băng xương kia ngưng kết, vạn vật dường như đột nhiên đứng im. Thiên Huyễn Sát. 9981 đoàn mặt trời đột nhiên hợp lại ở giữa, va chạm về phía Tịch Thiên Dạ. Thiên Huyễn Cửu Tà của Họa Tâm Tiên Tử cực kỳ kinh diễm, không chỉ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vô cùng, còn chứa công kích linh hồn vô cùng kinh người. Về trình độ linh hồn của Họa Tâm Tiên Tử lại mạnh hơn trình độ võ đạo của nàng, khi nàng dung nhập bí kỹ linh hồn vào trong chiến pháp của mình, uy lực của nó đáng sợ không cần nghĩ cũng biết. Đổi thành một tên đế giả đứng ở vị trí của Tịch Thiên Dạ, đoán chừng trong nháy mắt đã phải biến thành cho bụi bị chôn vùi. Trong chân mộc linh thổ, sức mạnh như thế quả thật có thể nói đạt đến đỉnh cao. Quả nhiên có ít đồ. Tịch Thiên Dạ chắp tay, sau lưng nhìn 81 mặt trời đang va chạm về phía mình cười nhạt một tiếng. Thiên phú của Họa Tâm Tiên Tử tương đối mạnh, gần như không kém bao nhiêu so với bọn Long Thiên Nhi. Hơn nữa trong giai đoạn thánh giả, có thể thông suốt dung hợp sáng tạo ra chiến kỹ thuộc về mình càng thêm đáng quý. Không thể không nói, đối mặt với Thiên Huyễn Cửu Tà của Họa Tâm Tiên Tử thì Tịch Thiên Dạ cũng có chút áp lực. Dù sao tu vi của Họa Tâm Tiên Tử tu mạnh hơn hắn quá nhiều, bất kể phương diện nào cũng cao hơn hắn mấy cấp độ. Hắn muốn thắng Họa Tâm Tiên Tử bằng phương thức bình thường rõ ràng không có khả năng thắng. Nghĩ đến đây, kim quang trong mi tâm Tịch Thiên Dạ sáng lên. Sau một khắc, 8 đạo linh hồn thể xuất hiện ở xung quanh hắn. Đúng là 8 đạo linh hồn phân thân của hắn. Linh hồn phân hóa chi thuật. Họa Tâm Tiên Tử ẩn trong mặt trời hàn băng thấy cảnh này thì con ngươi co rụt lại. Nàng trước đó đã biết được sức mạnh linh hồn của Tịch Thiên Dạ mạnh hơn nàng, quả là thâm không thể lường. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại có 8 đạo linh hồn phân thân. Linh hồn phân hóa chi thuật chính là bí thuật khá cao thâm, người trên cả Nam Man, đại lục hiểu được thuật pháp này có thể đếm được trên đầu ngón tay. nàng cũng bởi vì có một vị sư tôn vĩ đại, mới có cơ hội tu luyện linh hồn phân hóa chi thuật. Nhưng linh hồn phân hóa chi thuật rất khó tu luyện, muốn tu luyện tới cấp độ cao thâm vô cùng khó khăn, đến nỗi tu sĩ thánh giả cơ bản cũng rất khó làm được. Nàng tinh tu bí thuật linh hồn mấy chục năm, mới miễn cưỡng tu luyện được một linh hồn phân thân, dựa vào chừng này nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại có 8 linh hồn phân thân, hắn vẫn là người sao? Chỉ thấy 8 linh hồn phân thân của Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng trên hư không, trên thân phóng thích ra Phật quang màu vàng sáng chói mắt. Phật quang phổ chiếu thiên địa, rất nhanh phát sinh ra một màn thần kỳ. Chỉ thấy 81 mặt trời hàn băng kia va chạm về phía Tịch Thiên Dạ, đa số hư ảo trong đó đều tán loạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có 9 mặt trời hàn băng vẫn phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, tiếp tục va chạm về phía trước. Đáng giận. Sắc mặt Họa Tâm tiên tử ngưng trọng, chiến pháp Thiên Huyễn Cửu Tà của nàng lại còn không đụng được góc áo của Tịch Thiên Dạ đã bị hắn dễ dàng phá hết. Thiên Huyễn Cửu Tà, công kích thực thể thật sự kỳ thật chỉ có 9 đoàn, toàn bộ trong đó đều là công kích tinh thần. Đồng thời cũng là một loại huyễn thuật, hư hư thật thật, khiến cho người khác không phân rõ là công kích thực thể hay là công kích tinh thần. Đổi thành những kẻ địch khác, ít nhất phán đoán đâu là thật sẽ là một vấn đề rất lớn. Mà Tịch Thiên Dạ nơi lại hoàn toàn không như vậy, trực tiếp tách công kích tinh thần từ trong Thiên Huyễn Cửu Tà của nàng ra. Họa Tâm tiên tử giờ, phút này rung động quả thật khó mà hình dung, bởi vì lần đầu tiên có người dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy, phá giải chiến pháp của nàng, dù cho sư tôn của nàng cũng chưa từng có. Mất đi phương diện công kích tinh thần, Thiên Huyễn Cửu Tà cũng hoàn toàn bày ra ngoài sáng, không còn những công kích linh hồn biến hóa hư hư thật thật kia nữa, uy lực bị giảm hơn phân nửa. Nhưng dù là như thế, Tịch Thiên Dạ muốn đỡ được công kích thực chất của 9 mặt trời hàn băng cũng tương đối khó khăn. Dù sao tu vi của Họa Tâm tiên tử có thể so với Chí Tôn, vương cấp độ thứ tư, hơn nữa chiến khí của nàng cũng là một thanh cổ khí tương đối bất phàm. Chớ nói Tịch Thiên Dạ, nếu như đổi thành một cao thủ Chí Tôn vương cấp độ thứ tư giống như vậy, ở đây cũng có khả năng bị một đòn giết chết. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ vẫn không hoảng hốt. Hắn nhìn bề ngoài không có cái gì mạnh hơn Họa Tâm tiên tử, ngũ hành linh thể cùng với đủ loại bí pháp thần thông đã từng có đều hoàn toàn không còn. Nhưng hắn có Minh Hoàng luyện thi, thuật được xưng là bí thuật cấm kỵ đáng sợ trong vũ trụ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt ngưng tụ ra một ấn ký ở trước người. Sau một khắc, một trận pháp huyền diệu khó giải thích xuất hiện tại dưới bàn chân của hắn tế hiến. Chỉ thấy trận đồ huyền diệu kia chuyển động, những thi khôi trong không phách thạch kia bị phân giải tán loạn. Sau khi thi khôi hóa thành khói đen, từng đoàn tràn vào trong cơ thể của Tịch Thiên Dạ. Cùng lúc đó, khí tức của Tịch Thiên Dạ cũng điên cuồng tăng lên. Hắn đã từng luyện hóa khá nhiều thi khôi, bên trong bao gồm đủ loại cường giả, thậm chí Chí Tôn Vương cũng không ít. Những thi khôi mạnh mẽ lúc trước kia, giờ phút này liên tục biến thành cho bụi, hóa thành tử khí u minh nguyên thủy nhất, không ngừng chui vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ. Tế hiến. Bên ngoài tương tự với thi văn dung hợp chi thuật, đều tước đoạt sức mạnh của những thi khôi khác ngưng tụ trên người mình. Nhưng tế hiến và dung hợp lại có bản chất khác biệt, dung hợp có thể nói là mượn nhưng tế hiến chính là hoàn toàn thôn tính. Thi khôi bị tế hiến sẽ biến thành cho bụi hoàn toàn. Cho nên tế hiến có điểm giống như mổ gà lấy trứng được một mất 10. Những thi văn dung hợp có giới hạn, tế hiến lại không có. Chỉ cần có đủ nhiều tế phẩm, chủ thể có thể tăng cường vô hạn. Năm đó Minh Hoàng tế hiến vô số thi khôi, có thể trong thời gian ngắn chinh chiến với một số tiên đế trình độ cao nhất, mà không rơi vào thế hạ phong, cũng là một trong những nguyên nhân mà Minh Hoàng luyện thi thuật được xưng là thuật pháp cấm kỵ. Khoảng cách tu vi của Tịch Thiên Dạ với Họa Tâm tiên tử quá lớn, nếu chỉ là thi văn dung hợp, sức mạnh đạt được cũng không cách nào chiến thắng Họa Tâm tiên tử. Chỉ có tế hiến mới có thể có được sức mạnh mạnh hơn. Cùng với Tịch Thiên Dạ không ngừng tế hiến, khí tức trên người hắn trong thời gian ngắn điên cuồng tăng nhanh. Minh Hoàng thi văn thứ 15, Minh Hoàng thi văn thứ 16. Lúc hoàn toàn ngưng tụ ra Minh Hoàng thi văn thứ 16, trên thân Tịch Thiên Dạ xuất hiện một chùm sáng. Một ánh sáng cực hạn, đó là biểu hiện của một giai đoạn đột phá tới cực hạn. Trong tầng cấp của Minh Hoàng luyện thi thuật, có 5 tiểu giai đoạn, mỗi giai đoạn đều cần ngưng tụ ra Minh Hoàng thi văn thứ 16. Hoàn thành toàn bộ 5 tiểu giai đoạn ngưng tụ ra Minh Hoàng thi văn thứ 80, khoảng cách thành tiên chỉ thiếu một bước nữa. Thời điểm ngưng tụ ra Minh Hoàng thi văn thứ 81 chính là tiên. Tịch Thiên Dạ bây giờ hoàn toàn ngưng tụ ra Minh Hoàng thi văn thứ 16 cũng mang ý nghĩa tiểu giai đoạn thứ nhất đã viên mãn rồi. Minh Hoàng luyện thi chi thể sau khi viên mãn, có bản chất bay vọt lên. Chỉ thấy làn da bên ngoài của Tịch Thiên Dạ xuất hiện lít nha lít nhít hoa văn tinh mịn, những hoa văn kia u ám và bí hiểm, nhìn nhiều sẽ hoa mắt thần mê. Một tầng kim loại đặc biệt sáng bóng bao phủ trên da mặt, tựa như da thịt biết phát sáng rạng rỡ. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay đầu, nhìn như rất chậm, kỳ thực trong nháy mắt đã hoàn thành. Sau khi 9 viên hàn băng liệt dương bị tinh thần lực của hắn giảm tốc độ, giờ phút này mới va chạm đến trước mặt hắn. Ầm ầm, một quyền mà Tịch Thiên Dạ đánh ra, viên Hàn Băng Liệt Dương đầu tiên ầm ầm một tiếng trực tiếp bị đánh nổ tung. Sau đó, rầm rầm rầm, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, 9 viên Hàn Băng Liệt Dương dồn dập bị oanh bạo, mà Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều chỉ khua quyền rất đơn giản. Băng tuyết đầy trời từ không trung phất phất rơi xuống, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên an tĩnh lại. Họa Tâm Tiên Tử sững sờ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, Thiên Huyễn Cửu Tà của mình cứ như vậy hoàn toàn kết thúc. Tất công chưa lập, kết quả này khác biệt hoàn toàn với trong tưởng tượng trước đó của Họa Tâm Tiên Tử. Mặc dù rõ ràng vị kia chính là sự tồn tại không cách nào tưởng tượng được, nhưng dù sao tu vi bày ra chỗ này, trong nội tâm nàng vẫn chờ mong và may mắn, hy vọng chính mình có thể chiến thắng vị nhân vật trong truyền thuyết này. Nhưng mà kết quả hết sức rõ ràng. Bí pháp chiến đấu cường đại nhất của nàng cũng không làm gì được Tịch Thiên Dạ, nàng không thể có biện pháp nào chiến thắng được hắn. Thắng làm vua thua làm giặc, giao đồ vật cướp đoạt từ Thiên Nam viện ra đi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Họa Tâm Tiên Tử nói. Tịch cung chủ, ngài chính là tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ như thế có vẻ như không hay lắm. Nếu như truyền đến chỗ của sư tôn ta, lão nhân gia và ấy còn không biết nhìn ngươi như thế nào. Họa Tâm Tiên Tử biết Tịch cung chủ trước mắt có quan hệ không ít với sư tôn của mình, thậm chí đồn đại quan hệ đặc biệt hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Đương nhiên, đồn đại liên quan tới việc này nàng đều không tin. Sư tôn của mình là hạng thần thánh cao quý gì, bà ấy tựa như thần linh trên trời, căn bản cũng không có phàm tâm. Giao đồ vật ra đi. Tịch Thiên Dạ không hề bị lay động, lãnh đạm nói. Những vật khác cũng thôi, nhưng viên thần thạch thuộc tính thủy kia của Thiên Nam Viện, hắn nhất định phải có được, cái này liên quan đến tái tạo thân thể của hắn. Đồ vật vãn bối cũng lấy, tiền bối cao tuổi rồi thật sự không cần mặt mũi, việc này ta nhất định sẽ nói cho sư tôn. Trong lòng Họa Tâm Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi, tức giận căm phẫn. Bảo vật lấy được từ Thiên Nam Viện, toàn bộ đều không phải là vật bình thường, hơn nữa chính là chiến lợi phẩm của nàng, dựa vào cái gì đưa cho người khác. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, cách sinh tồn chính là như thế. Theo như sức mạnh mới nãy của Tịch Thiên Dạ cho thấy, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Thậm chí cơ hội chạy trốn nàng cũng không có. Trước mặt người khác, nàng có lẽ có thể dễ dàng trốn thoát nhưng ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, nàng thật sự không có một chút lòng tin có thể chạy đi. Lão già không cần mặt mũi. Nói xong, từ trên thân của Họa Tâm, tiên tử bay ra một túi đựng đồ hung hăng vứt trên mặt đất sau đó, liền quay người đi ra ngoài, trước khi đi còn tức giận căm phẫn mắng vài câu. Xí Lân ma tướng và Huyết Dực ma tướng cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo đằng sau Họa Tâm tiên tử, mặt xám ngắt một câu cũng không dám nói. Bọn hắn không có to gan như Họa Tâm tiên tử, cường giả trước mặt đáng sợ như thế, bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Thiếu chủ có quan hệ với nữ hoàng đại nhân kia, cung chủ của Thiên Bảo cung kia có lẽ sẽ không làm gì nàng, nhưng hai người bọn họ nếu như dám phách lối, nói không chừng một bàn tay đã đập chết bọn hắn rồi. Tịch Thiên Dạ cũng đích thực không có ngăn cản Họa Tâm tiên tử rời đi, dù sao nàng chính là đồ nhi của Lam Mị, xem như nể mặt mũi của Lam Mị. Hắn vẫy tay một cái, túi chữ vật bị Họa Tâm tiên tử vứt trên mặt đất lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Đồ vật trong túi chữ vật hắn cũng không cần kiểm tra, liếc mắt đã nhìn thấu hoàn toàn, chính xác chính là những bảo vật trong Thiên Nam Viện. Trong đó chân quý nhất chính là viên thần thạch thuộc tính thủy kia, một viên năng lượng thuộc tính thủy có thể sánh ngang với Thái Dương tinh hạch. Ngoại trừ thần thạch thuộc tính thủy, trong túi chữ vật còn có 3 khối không khí vô sắc vô hình. Nói thành khối không khí cũng không đúng, bởi vì nhìn giống trái cây, nhưng nói chúng nó là trái cây nhưng chúng nó lại đang không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng kỳ quái. Như thế đoán không sai, 3 khối không khí vô sắc vô hình hẳn là vô sắc vô hình quả mà Hà Bách Châu nói tới. Trong túi chữ vật có vô sắc vô hình quả, nhưng không có vô sắc vô hình thụ, người lấy được hẳn là người của Huyết Minh Cung. Dù sao thế lực chủ yếu lúc trước vây công Thiên Nam Viện chính là Huyết Minh Cung. Tịch Thiên Dạ hài lòng thu túi chữ vật vào, có thể có được vô sắc vô hình thụ hay không với hắn kỳ thật không quan trọng. Chỉ muốn lấy được thần thạch thuộc tính thủy là đủ rồi, những vật khác Tịch Thiên Dạ không quá để ý. Tịch công tử, ma nữ vừa nãy kia thật đáng sợ, nếu như ta đoán không sai, nàng hẳn là thiếu chủ của Phù U Thánh Thành Huyễn Tâm công chúa. Họa Tâm tiên tử sau khi rời đi không lâu, Hà Bách Châu và Khải Tát hộ pháp mới từ ngoài sơn cốc thận trọng tới. Trên mặt hai người đều còn sợ hãi, trận chiến phát sinh trong sơn cốc vừa nãy, bọn hắn mặc dù ở bên ngoài nhưng cũng nhìn rõ ràng. Thanh thế kia, sức mạnh kinh khủng kia, quả thật đáng sợ hơn nhiều so với Diệt Thế Huyết Điệt lúc trước. Cũng may Tịch công tử sớm đã đoán trước, không để bọn hắn cũng đi theo vào sơn cốc, nếu không trận chiến đáng sợ kia, thì có lẽ Hà Bách Châu còn có một chút năng lực tự vệ, nhưng Khải Tát hộ pháp nhất định sẽ bị dư âm của trận chiến chấn động biến thành cho bụi. Huyễn Tâm công chúa, Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Hà Bách Châu, hắn cũng chưa từng nghe nói qua một người như thế. Trong đôi mắt Hà Bách Châu hơi kinh ngạc, Tịch Thiên Dạ không phải là tu sĩ của Nam Man Đại Lục sao, làm sao đến Huyễn Tâm Công Chúa cũng không biết. Nàng là người của Mộ Thương Đại Lục, cũng biết đại danh lừng lẫy của vị thiếu chủ Phù U Thánh Thành này, Tịch Thiên Dạ thế mà không biết. Huyễn Tâm Công Chúa chính là thiếu chủ của Phù U Thánh Thành, thần bí như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ nghe kỳ danh chưa thấy người, nghe nói vị kia chính là người thừa kế của Phù U Thánh Thành. Mặc dù Hà Bách Châu thấy kỳ quái, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích. Bởi vì Huyễn Tâm Công Chúa chính là người thừa kế của Phù U Thánh Thành, cho nên Mộ Thương Đại Lục bọn hắn cũng rất coi trọng, được liệt vào đối tượng giám sát trọng điểm. Đường đường là thiếu chủ của Phù U Thánh Thành, thế mà lại dùng tên giả là Họa Tâm Tiên Tử ẩn nấp trong liên minh tán sĩ, không biết ý đồ gì. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Họa Tâm Tiên Tử chính là Huyễn Tâm Công Chúa. Trong mắt Hà Bách Châu tràn đầy kinh hãi, ban đầu ở Thiên Cự Sơn, nàng đã từng tiếp xúc với Họa Tâm Tiên Tử mấy lần, mặc dù trên trực giác nàng mơ hồ đánh giá Họa Tâm Tiên Tử là người không đơn giản, nhưng cũng không ngờ rằng nàng chính là Huyễn Tâm Công Chúa đại danh lừng lẫy kia. Thuật ngụy trang rất cao minh, dựa vào năng lực của nàng thế mà không phát giác ra một chút dấu vết gì. Mặc kệ nàng muốn làm gì cũng không liên quan gì đến chúng ta, ta cần bế quan mấy ngày, sau đó lập tức đến Tinh Linh Thần Thành lấy 2 viên thần thạch trong tay Tinh Linh tộc về. Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt thần thạch hệ thủy trong tay, có thần thạch này trong tay, hắn có thể trong thời gian ngắn tăng tu vi thủy linh kinh. Thần thạch ngũ hành trên nguyên tố thần trượng toàn bộ đều là tài liệu không bình thường, về cấp độ không có gì khác biệt, thần thạch hệ thủy trước mắt cũng không chênh lệch với viên Thái Dương tinh hạch hệ hỏa kia. Hắn chỉ cần hút từng chút một năng lượng trong thần thạch hệ thủy, đã có thể khiến cho tu vi thủy linh kinh tăng nhanh như gió, lập tức nhảy lên một cấp độ, thậm chí 2 cấp độ cũng có thể. Đương nhiên cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới dám làm như thế. Đổi thành những tu sĩ khác, dám can đảm hấp thụ năng lượng cùng cấp độ Thái Dương tinh hạch, trong khoảnh khắc sẽ biến thành tro bụi bị chôn vùi, dù cho tổ cảnh tu sĩ của thế giới này, cũng không chịu nổi năng lượng cấp cao như vậy. Dù sao thần thạch ngũ hành chính là bảo thạch phía trên thần khí, nơi tinh hoa nhất của một thần khí. Hà Bách Châu thấy Tịch Thiên Dạ lại muốn bế quan, hơi bất ngờ và kinh ngạc, dù sao Tịch Thiên Dạ vừa mới kết thúc bế quan ở trong Trạch Thủy Thành, tu vi phóng đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới qua mấy ngày, hắn lại muốn bế quan, chẳng lẽ tu vi của hắn còn có thể đột phá lần nữa sao? Dù cho người tu luyện nhanh nhất trên thế giới này, chắc chắn cũng không nhanh như vậy. Trong lòng Hà Bách Châu thất kinh, bên ngoài không nói gì thêm, khẽ gật đầu mang theo khải tát hộ pháp bay ra khỏi sơn cốc, chờ Tịch Thiên Dạ bế quan kết thúc. Tịch Thiên Dạ bế quan tu luyện, cơ bản không có chú trọng và chuẩn bị gì, phần lớn đều trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu bế quan. Sức mạnh trong thần thạch hệ thủy giống như hải dương vô cùng vô tận. Dựa vào sức mạnh linh hồn bây giờ của Tịch Thiên Dạ, mạch đưa thần thức vào trong đó giống như một giọt nước trong nước biển vô biên vô tận, rất nhỏ bé. Mặc dù muốn dựa vào thần thạch hệ thủy tu luyện, nhưng Tịch Thiên Dạ cũng chỉ dám hấp thụ từng chút một sức mạnh bên trong, hơi nhiều một chút cũng có thể lập tức biến thành tro bụi, bởi vì thân thể hiện tại của hắn căn bản không chịu nổi. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt thời gian đã trôi qua 9 ngày. Sơn cốc chỗ Tịch Thiên Dạ đã bị đóng băng 9 ngày trước. Hơi nước và hàn khí không ngừng cuồn cuộn tụ lại sơn cốc từ 4 phương 8 hướng hướng, khiến cho sơn cốc càng ngày càng băng lãnh, tựa như một viên băng châu màu xanh thẳm khảm nạm trên mặt đất. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên băng tinh giống mặt kính, kéo một viên bảo thạch xanh thẳm trong tay, từng sợi lam khói mỏng manh như sương như khói từ trong bảo thạch bay ra, không ngừng tụ vào trong cơ thể của Tịch Thiên Dạ. Ở giữa thiên địa không ngừng hội tụ hơi nước và hàn khí, cũng liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, giống như hang động không đáy, không biết đã thôn tính bao nhiêu. Lúc này, trên thân Tịch Thiên Dạ không còn Minh Hoàng luyện thi thuật cùng với sức mạnh khác, chỉ có một sức mạnh nguyên tố thủy vô cùng tinh khiết, chí thuần chí hàn, thuần túy khiến người khác sợ hãi. Nếu có tu sĩ của thế giới này ở đây sẽ vô cùng chấn động khi phát hiện một chí tôn, vương cấp độ thứ tư sắp được sinh ra. Chí tôn cảnh, chính là chí tôn vô thượng của thế giới này, trong mắt thế tục bình thường, cơ bản tương đương với vô địch. Mà chí tôn cảnh cấp độ thứ tư chính là chí tôn trong chí tôn. Trong chí tôn đều là sự tồn tại vô địch. Nói như vậy, chỉ có Tinh Linh tộc và U Minh tộc mới có thể xuất hiện chí tôn, vương cấp độ thứ tư, Si Man tộc đứng sau 2 tộc, tại một thời đại cũng chưa hẳn có thể sinh ra một chí tôn vương cấp độ thứ tư, tình cờ đại thế đến mới có thể xuất hiện một vị. Một vị chí tôn vương cấp độ thứ tư sinh ra, trong chân mộc linh thổ tương đương với một vị vô thượng sinh ra. Bên ngoài sơn cốc, Hà Bách Châu và Khải Tát, hộ pháp khoanh chân ngồi ở một sườn núi ngắm nhìn vị trí của sơn cốc, trong mắt hai người đều là vẻ khiếp sợ. Thời gian 9 ngày, sức mạnh tụ đến từ 4 phương 8 hướng có thể nói là vô biên vô hạn, chỉ vì một người tu luyện, đã có thể tạo ra hiện tượng thiên văn đáng sợ như vậy sao? Tịch Thiên Dạ đang tu luyện công pháp gì mà đáng sợ như thế? Hà Bách Châu kinh hãi nói, nàng đã từng gặp qua đế giả bậc cao tu luyện, nhưng thanh thế cũng không đáng sợ như vậy. Khiến cho nàng không thể nào hiểu được nhất chính là, trước đó không lâu Tịch Thiên Dạ vừa mới đột phá cực đại, như thế nào chưa qua mấy ngày, hắn lại đột phá lần nữa. Từ thanh thế phía trên mà nói, Hà Bách Châu cũng không nghi ngờ rằng Tịch Thiên Dạ khả năng lại có đột phá cực đại. Ánh sáng chủ nhân như nhật nguyệt, thiên hạ vô song. Khải Tát Hộ Pháp tràn đầy cuồng nhiệt nói, trong mắt hắn, chủ nhân đã có thể so với điện chủ của Thiên Dạ Thần Điện, có một vị chủ nhân lợi hại như thế, hắn đương nhiên cũng có vinh dự. Trạng vạng tối ngày thứ 9, hàn khí và hơi nước vô cùng vô tận giữa thiên địa tụ đến cuối cùng, cũng chậm rãi tiêu tán, toàn bộ sơn cốc và dãy núi từng chút một khôi phục lại như bình thường. Tịch Thiên Dạ kết thúc tu luyện, hơi mở to mắt, một đoàn hào quang sáng chói từ trong đôi mắt bắn ra, chiếu toàn bộ sơn cốc. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa đã có thể đột phá thành chí thánh, cuối cùng vẫn thất bại. Trong mắt Tịch Thiên Dạ có chút đáng tiếc, nhờ vào sức mạnh của thần thạch hệ thủy, tu vi của hắn mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió, khoảng cách chí thánh chỉ cách nhau một đường. Đáng tiếc chí thánh cuối cùng quá khó khăn, thiên địa pháp tắc trở ngại tầng tầng, dẫn đến cuối cùng cũng thất bại. Nếu như thân thể mạnh hơn chút nữa, đoán chừng sẽ thành công. Thân thể hiện tại của Tịch Thiên Dạ cuối cùng lại kém một chút, thiên phú có hạn, nếu như đổi thành thân thể trước kia, thậm chí không cần mạnh như vậy, chỉ cần có thiên phú của Long Thiên Nhi, và thể chất kia đã có thể nhẹ nhàng đột phá. Nhưng Tịch Thiên Dạ cũng không quan trọng, lần này không thành công, lần sau còn có cơ hội. Có lẽ chờ hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật lên một tầng, sau khi thể chất mạnh hơn thì có thể thành công. Đương nhiên mặc dù chưa đột phá thành chí thánh, thu hoạch bế quan lần này vẫn rất lớn. Tu vi thủy linh kinh của hắn, dựa vào phương thức phân chia của chân mộc linh thổ, đã có thể xưng là chí tôn vương cấp độ thứ tư. Nếu như đụng tới điện chủ của Thiên Dạ Thần Điện lần nữa, chớ nói phân thân, dù cho bản tôn đích thân đến, cũng có thể đánh bại. Tinh Linh Thần Thành là thành trì lớn nhất bên trong chân mộc linh thổ, chính là quốc đô cao nhất của tinh linh tộc. Mặc dù U Minh tộc cũng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn tinh linh tộc, nhưng U Minh tộc tiềm phục tiềm lâu dài tại cực bắc của Minh Hải, dường như ngăn cách với bên ngoài, cho nên cho tới nay Tinh Linh Thần Thành đều là trung tâm văn hóa cùng chính trị của cả thế giới. Trạng vạng tối, mấy người Tịch Thiên Dạ xuất hiện bên ngoài Tinh Linh Thần Thành, hắn đưa mắt nhìn ra xa, đầy dãy đều là phồn hoa. Thành thị thật mỹ lệ. Hà Bách Châu nhìn Tinh Linh Thần Thành nơi xa xa, tâm thần thanh thản, mặc dù nàng đến từ Mộ Thương Đại Lục, về mặt cấp độ mà nói cao hơn so với Nam Man Đại Lục rất nhiều, thế nhưng chưa từng thấy qua thành thị to lớn mỹ lệ như thế. Tinh Linh Thần Thành mà nói là một tòa thành trì, vậy chi bằng nói đó là một quốc đô thu nhỏ. Bởi vì Tinh Linh Thần Thành không có thành trì, cũng không có tường thành, liếc nhìn lại chỉ thấy rừng rậm răng đầy, có huyền không hòn đảo, có hải dương xanh thẳm, tất cả kiến trúc kết hợp với tự nhiên, cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể. Ngược lại thành trì của nhân loại lại quá đơn điệu cùng cứng đờ, kém xa thành trì của tinh linh tộc. Tinh Linh Thần Thành vô cùng náo nhiệt, đứng trên bầu trời nhìn xuống, đám người trên mặt đất đều như con thoi, lít nha lít nhít, nối liền không dứt. Phần lớn người đều là từ bốn phương tám hướng mà đến, hình dáng khác nhau, chủng tộc cũng không giống nhau. Nếu như quan sát tỉ mỉ thì có thể phân biệt được, những sinh linh đến Tinh Linh Thần Thành này, hơn 9 phần đều không phải là tinh linh tộc. Bách tộc tụ tập, sắc màu rực rỡ, sức hút của tinh linh tộc quả nhiên đáng sợ. Vẻ mặt Khải Tát Hộ Pháp tràn đầy cảm khái nói, trước kia chưa gia nhập Thiên Dạ Thần Điện, hắn chính là sinh linh của một chủng tộc nhỏ. Cái chủng tộc kia của hắn căn bản không đáng được nhắc tới trước mặt tinh linh tộc, thậm chí còn kém hơn nhân tộc một bậc. Mấy vị cũng là tới tham gia Thánh Khư Thịnh Điển của tinh linh tộc sao? Một đoàn lưu quang xẹt qua không trung với tốc độ cực nhanh, lấp lánh mấy cái liền xuất hiện xung quanh, cũng chẳng biết tại sao lại đứng trước mặt mấy người Tịch Thiên Dạ. Người đến kia chính là một tên áo bào tử kim, lão giả quý khí đầy người, hắn đứng trên lưng một con hoang thú khổng lồ bay lượn, trong lúc mơ hồ tản ra sức mạnh chí tôn vô cùng kinh người. Khải Tát Hộ Pháp thấy vậy thì con ngươi co rụt lại, thân thể vô thức liền lui lại một bước. Chí Tôn Vương, chỉ có Chí Tôn Vương mới có thể tản ra sức mạnh chí tôn. Các hạ là ai? Vì sao lại ngăn đường đi của chúng ta? Ánh mắt Hà Bách Châu băng lãnh, sắc mặt không thay đổi nói. Nàng cũng không phải Khải Tát Hộ Pháp, một tên chí tôn vương bình thường căn bản không nằm trong mắt của nàng. Không mời mà tới lại đột ngột xuất hiện trước mặt nhóm người bọn hắn, hơn nữa lại cố ý phóng xuất ra sức mạnh chí tôn để biểu lộ rõ ràng sức mạnh của mình, chính là việc làm thất lễ. Ông lão áo tím cũng không phải đến một mình, phía trên con hoang thú màu xanh to lớn là mấy chục người lẻ tẻ đứng trên đó. Tu vi những người kia đều không phải là thấp. Toàn bộ đều là thiên vương cảnh, thậm chí có 7-8 tên là thánh thiên vương. Con rơi màu xanh đen kia cũng không phải hoang thú bình thường, chính là một đầu hoang thú cấp độ thánh thiên vương. Nhóm người trước mắt này, rõ ràng lai lịch bất phàm, chỉ dựa vào sức mạnh của bọn hắn đã có thể dễ dàng diệt được một vài chủng tộc. Hừ, sư tôn của chúng ta chính là Du Đồ Tôn Vương, là thủ lĩnh của Vân Đồ tộc. Ông lão áo tím còn chưa nói ra, thì một người trong đám những người trẻ tuổi sau lưng của hắn tỏ vẻ khó chịu lạnh lùng nói, trong mắt ai nấy đều là ngạo khí, căn bản không nhìn thẳng vào mặt người khác. Sư tôn của hắn chính là Chí Tôn Vương, là người có thân phận cao quý giữa thiên địa, mà nữ tử kia lại dám dùng thái độ như thế để nói chuyện với sư tôn của mình, quả thực không biết sống chết. Vân Nhi không được vô lễ. Ông lão áo tím khoát tay cắt ngang lời của người trẻ tuổi kia, cười chắp tay nói, đồ nhi của tại hạ tuổi nhỏ không biết cấp bậc lễ nghĩa, mấy vị bằng hữu chớ trách. Ta không có hứng thú chấp nhặt với một tên tiểu bối, ngươi có chuyện gì thì nói, không có việc gì thì đi nhanh lên. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Sắc mặt ông lão áo tím cứng đờ, hắn thấy mấy người này có chút bất phàm, ban đầu chỉ muốn đến bắt chuyện vài câu, hắn có làm sao cũng không ngờ rằng đối phương sẽ nói chuyện vội vã như thế, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng trở nên khó nhìn. Hắn đường đường là một Chí Tôn Vương, được xem là khách quý bên trong Tinh Linh tộc, trước nay chưa từng bị lạnh nhạt như vậy. Vân Đồ tộc, chẳng lẽ chính là một trong 12 tộc phụ thuộc vào Tinh Linh tộc? Khải Tát hộ pháp lạnh lùng thốt. Việc liên quan tới Vân Đồ tộc hắn đương nhiên hiểu rõ, 12 chủng tộc phụ thuộc vào Tinh Linh tộc kia, nói là phụ thuộc, nhưng kỳ thật cũng chẳng khác gì nô lệ tộc. Năm đó Vân Đồ tộc gặp phải tai họa ngập đầu, phải cam nguyện làm nô lệ cho Tinh Linh tộc mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Còn nhân tộc mặc dù cũng nhỏ yếu nhưng lại rất có cốt khí, trong lịch sử đã từng mấy lần gặp phải mối nguy diệt tộc, nhưng chưa từng chấp nhận làm nô lệ. Lời nói của Khải Tát, hộ pháp trong nháy mắt đã khiến sắc mặt của đám người Vân Đồ tộc kia khó coi tới cực điểm. Đâu ai lại nói như thế trước mặt người ta, mặc dù Vân Đồ tộc bọn hắn hoàn toàn tận hiến với Tinh Linh tộc, chẳng khác gì chủng tộc nô lệ nhưng mặt ngoài lại sẽ không ai nói khó nghe như vậy, phần lớn xưng hô bọn họ là chủng tộc phụ thuộc. Ở trước mặt lại nói bọn họ là nô tộc. Quả thực chính là đánh vào vết sẹo của bọn họ. Người muốn chết. Người muốn chết. Toàn bộ đồ tử đồ tôn của ông lão áo tím kia đều xôi trào. Bọn hắn bình thường đã quen thói ngang ngược cản rỡ. Tên nào tên nấy mắt cao hơn đầu há có thể chịu được bị người châm chọc như thế. Lúc này liền có một người trực tiếp bùng nổ. Tung một quyền hung hăng đánh về phía Khải Tát hộ pháp. Người này có tu vi cấp độ thánh thiên vương. Chỉ nhất kích oanh ra đã khiến phạm vi không gian ngàn mét trong nháy mắt ngưng kết. Sức mạnh như là muốn nổ tung toàn bộ thế giới. Du Đồ Tôn Vương băng lãnh nghiêm mặt, cũng không ra tay ngăn cản. Hắn vốn thấy mấy người này khí chất bất phàm, nên muốn lên trước kết giao một phen, cũng chuẩn bị một chút cho Thánh Khư Thịnh Điển. Hắn đường đường là Chí Tôn Vương, từ bao giờ phải chủ động đi kết giao với người khác, hắn đích thân tới kết giao đã là thành ý lớn nhất rồi. Kết quả những người kia không những không nắm lấy cơ hội, ngược lại không để hắn vào mắt, Du Đồ Tôn Vương hắn há có thể nhẫn. Cạc cạc, một tên nô bộc cũng dám lớn lối như vậy, hôm nay ta thay chủ nhân của ngươi giáo dục ngươi một chút. Thánh Thiên Vương của Vân Đồ tộc băng lãnh mà cười cười, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Chỉ cần nhìn quần áo, cũng rất dễ dàng có thể nhìn ra Khải Tát hộ pháp chính là một tên nô bộc. Đổi lại là tên thanh niên áo trắng hoặc là nữ tử kia, hắn chưa hẳn dám ra tay. Dù sao có thể khiến cho sư tôn hắn coi trọng, mà chủ động tiến lên bắt chuyện há có thể đơn giản. Nhưng chỉ một tên nô bộc hắn lật tay cũng có thể thu thập đi. Giáo dục ta, sợ là ngươi không có tư cách đó. Khải Tát hộ pháp cười lạnh một tiếng, một cước đạp trên mặt đất. Sau một khắc, một luồng gợn sóng vô hình khuếch tán tứ phía. Phốc phốc, sức mạnh mà Vân Đồ tộc Thánh Thiên Vương công kích ra, trong khoảnh khắc liền bị tan rã toàn bộ không còn lưu lại một chút, tựa như một hồi gió nhẹ thổi qua đã biến mất toàn bộ không còn thấy đâu. Làm sao có thể? Trong mắt Vân Đồ tộc Thánh Thiên Vương tràn đầy vẻ kinh ngạc, sức mạnh của hắn làm sao có thể bị người dễ dàng làm tan rã như thế, chỉ là một tên nô bộc mà thôi, làm sao có thể có khả năng như thế? Hắn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó một khắc, một luồng sức mạnh kinh người từ trên thân Khải Tát hộ pháp bộc phát ra như là sóng to gió lớn, còn mạnh hơn Vân Đồ tộc Thánh Thiên Vương không biết bao nhiêu lần. Cẩn thận! Sắc mặt ông lão áo tím vốn đang xem trò vui kia bỗng nhiên cự biến. Vị Thánh Thiên Vương kia của Vân Đồ tộc rõ ràng coi thường người khác, cho rằng Khải Tát hộ pháp chẳng qua là một tên nô bộc nên dễ bắt nạt nhất. Nhưng hắn làm sao biết được, Khải Tát hộ pháp năm đó chính là bán bộ Chí Tôn Vương. Không biết mạnh hơn bao nhiêu so với Thánh Thiên Vương bình thường như hắn. Hơn nữa từ khi đi theo Tịch Thiên Dạ, tu vi càng ngày càng tăng, khoảng cách trở thành Chí Tôn Vương chân chính cũng chỉ kém một đường. Chớ nói hắn chẳng qua là hậu bối của Du Đồ Tôn Vương, cho dù Du Đồ Tôn Vương tự mình ra tay, nội trong ba chiêu cũng đừng hòng làm gì được Khải Tát hộ pháp. Khải Tát hộ pháp giống như một hùng sư thức tỉnh, đợi đến lúc tất cả người của Vân Đồ tộc kịp phản ứng căn bản đã không kịp, tên Thánh Thiên Vương của Vân Đồ tộc kia lập tức bay ngược ra ngoài. Thân thể chia năm xẻ bảy, khí tức nhanh chóng uể oải dường như hấp hối. Nếu không phải có thể chất Thánh Thiên Vương ngoan cường gắng gượng lại một hơi, thì một đòn vừa mới kia có khả năng khiến cho hắn thân tử đạo tiêu. ngươi thật sự chỉ là một tên nô bộc. Sắc mặt Du Đồ Tôn Vương khó coi nhìn Khải Tát Hộ Pháp, trong mắt tràn đầy kinh hãi, mắt hắn cũng quá kém rồi, không nhìn ra trang phục người nô bộc trước mắt ẩn giấu đi tu vi kinh người như thế. Người có tu vi như thế đều không phải hạng người vô danh, có thể nói là người được đề cử chí tôn vương, lúc nào cũng có thể bước vào hàng chí tôn vương chân chính, trên bản chất khác biệt hoàn toàn với những người được gọi là bán bộ chí tôn vương. Đám tiểu bối của Vân Đồ tộc kia, từng người cũng đều thất kinh, đầy kiêng kỵ nhìn Khải Tát Hộ Pháp. Vẻn vẹn một đồn đã suýt nữa giết chết Dương Dư huynh có tu vi Thánh Thiên Vương, bán bộ chí tôn vương cũng làm không được, người này chẳng lẽ cũng là một tên chí tôn vương chân chính? Hắn không phải chí tôn vương, nhưng cũng không phải bán bộ chí tôn vương bình thường, hắn cách chí tôn chân chính chỉ kém một đường. Sắc mặt đại sư huynh trầm ngưng nói, trong mắt có vẻ hâm mộ nhìn Khải Tát Hộ Pháp. Hắn chính là một vị có tu vi mạnh nhất trong đám đệ tử của Du Đồ Tôn Vương, làm đại sư huynh cấp cao nhất, tu vi của hắn cũng là bán bộ chí tôn vương. Cùng là bán bộ chí tôn vương nhưng trên bản chất hắn khác với Khải Tát Hộ Pháp, Khải Tát Hộ Pháp đã đi tới phần cuối của bán bộ chí tôn vương, có khả năng lớn đi đến một bước cuối cùng. Mà hắn lại vừa mới cất bước, rất có thể cả đời đi cũng không đến một bước kia. Chí tôn vương khó thành, tựa như lên trời, nếu không thì cả thế giới lớn như vậy làm sao chí tôn vương lại ít như thế. Sắc mặt Du Đồ Tôn Vương không dễ nhìn, nói thế nào hắn cũng là một tên chí tôn vương, chí tôn nhân gian. Đệ tử môn hạ của chính mình bị người khác suýt nữa đánh chết ngay ở trước mặt hắn. Hắn nếu không làm chút gì đó, chẳng phải là uy nghiêm mất hết sao? Chẳng qua là, nếu như người kia thật sự chỉ là một tên nô bộc, thì chủ nhân của hắn sẽ mạnh cỡ nào? Cũng chính bởi vì suy nghĩ đến điểm này, Du Đồ Tôn Vương mới không trực tiếp động thủ, ngược lại nuốt giận vào bụng hỏi thăm lai lịch của Khải Tát Hộ Pháp. Hừ, ta đương nhiên chẳng qua là một tên nô bộc, một tên chí tôn vương bình thường cũng dám ở trước mặt chủ nhân cố làm ra vẻ, không biết sống chết. Mặt Khải Tát Hộ Pháp đầy vẻ cười lạnh, Du Đồ Tôn Vương đang suy nghĩ gì, hắn đương nhiên rõ ràng. Du Đồ Tôn Vương hơi khẽ cau mày, con mắt lưu chuyển trên thân Tịch Thiên Dạ và Chu Bách Hà, giống như đang xác nhận tính chân thực trong lời nói của Khải Tát Hộ Pháp. Cuối cùng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn ra mức độ của hai vị trẻ tuổi kia. Lúc này chính là thời kỳ đại lễ thánh khư, phong vân hội tụ, cao nhân đều xuất hiện, có thể không gây thù hằn thì cố gắng hết mức không gây thù hằn. Hừ, chúng ta đi. Du Đồ Tôn Vương nhẹ hừ một tiếng, phất ống tay áo lên chuẩn bị mang theo bọn đồ tử đồ tôn của hắn rời đi. Hôm nay chịu thiệt cứ tạm thời ghi ở trong lòng, những người kia nếu quả như thật sự lai lịch bất phàm thì cũng thôi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu để cho hắn tra ra, chẳng qua là người bình thường đang phô trương thanh thế, hắn nhất định sẽ khiến cho bọn hắn biết được đắc tội hắn hậu quả như thế nào. Ta cho ngươi đi rồi sao? Đang lúc Du Đồ Tôn Vương chuẩn bị rời đi, thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Du Đồ Tôn Vương dừng lại, tầm mắt che lấp nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, mặt không thay đổi nói, các hạ có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép giữ lại bản tọa sao? Khí tức trên người Du Đồ Tôn Vương âm trầm tới cực điểm, hắn đã dàn xếp ổn thỏa, kết quả người khác lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự coi hắn dễ ức hiếp sao? Những nhân tộc khác của Vân Độc tộc, toàn bộ đều trợn mắt nhìn, hận không thể lấy một bàn tay chụp chết Tịch Thiên Dạ. Trong mắt tất cả người của Vân Đồ tộc, Du Đồ Tôn Vương chính là thần thánh không thể xâm phạm, có thể so với thần linh. Lại có thể có người dám xem thường và khiêu khích thần của bọn hắn như thế, quả là không thể tha thứ. Nói không cho ngươi đi thì ngươi hãy thành thật đứng lại tại chỗ, dám đi về phía trước một bước, ta sẽ cắt ngang chân của ngươi. Hà Bách Châu sợ thiên hạ không loạn, trực tiếp cướp lời nói, tầm mắt nhìn về phía tất cả người của Vân Đồ tộc, càng không che giấu chút khinh miệt nào. Ha ha, thú vị, bản tọa ẩn cư mấy trăm năm không ra, yêu ma quỷ quái gì cũng dám xuất hiện tìm đường chết, thế nhân chẳng lẽ cho rằng bản tọa già rồi, nanh vuốt vô dụng rồi sao? Du Đồ Tôn Vương ha ha cười lớn, chưa cười xong một tiếng khí tức trên người đã tăng vọt, trong khoảnh khắc trong phạm vi ngàn dặm đều bị một luồng khí tức đáng sợ bao phủ, chí tôn oai, giống như thiên uy, hàng loạt tu sĩ của Tinh Linh Thần Thành đều bị khí tức đáng sợ như vậy, làm cho kinh hãi run lẩy bẩy. Tinh Linh Thần Thành mặc dù phong vân hội tụ, cường giả và cao nhân vô cùng vô tận không ngừng hội tụ ở nơi này, có nhiều cao nhân, có nhiều cường giả nhưng chí tôn vương vẫn là sự tồn tại đứng đầu kim tự tháp, uy thế chí tôn vừa ra, sinh linh phạm vi ngàn dặm đều bị chèn ép thấp hơn một đoạn. Đồng thời, hàng loạt tầm mắt cũng không ngừng tụ đến, bên trong thậm chí có mấy khí tức chí tôn, như ẩn như hiện đều bị động tĩnh nơi đây kinh động tới. Hôm nay có người không để bản tọa vào mắt, nhiều lần khiêu khích, như vậy vừa vặn, bản tọa ngay tại trước thần thành, trước mặt quần hùng thiên hạ dựng thẳng chí tôn oai lên, để người trong thiên hạ biết được, có một vị chí tôn vương tên là Du Đồ Tôn Vương. Vẻ mặt Du Đồ Tôn Vương nghiêm nghị băng lãnh, ánh mắt trịnh trọng trước nay chưa từng có, thậm chí nêu cao tên tuổi của mình giống như lập vạn cuộc chiến. Những hậu bối kia của Vân Đồ tộc, từng người cảm thấy máu nóng sôi trào, hận không thể cùng nhào tới tắm máu phấn chiến. Những người khác không rõ ràng cho lắm, nhưng sức mạnh chí tôn không ngừng khuấy động rất có uy thế hủy diệt thiên địa, sắc mặt từng người trắng bệch hoảng sợ lui về phía sau tránh. Cuộc chiến chí tôn, cho dù là dư âm, cũng không phải tu sĩ bình thường nào cũng đều có thể tiếp nhận được. Giết! Dù Đồ Tôn Vương gầm lên giận dữ, lôi điện hủy diệt từ trên người hắn phóng thích ra, hóa thành một cột sáng diệt thế đột nhiên va về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn không công kích Hà Bách Châu, mà là công kích Tịch Thiên Dạ. Bởi vì có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ mới là chủ nhân thật sự. Hư danh hại người. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, hắn kỳ thật không có ý tứ làm khó Du Đồ Tôn Vương, không cho hắn đi, chỉ là muốn hỏi hắn mấy câu mà thôi. Rõ ràng trong lòng có e dè, nhưng bởi vì một chút hư danh lại bị Hà Bách Châu, khích tướng hai câu tức giận mà ra tay, cũng chính là gặp phải hắn, đổi thành những người khác, có 10 cái mạng cũng không dám đến giết. Du Đồ Tôn Vương quyết tâm lập uy trước mặt quần hùng thiên hạ cho nên, vừa ra tay đã toàn lực ứng phó, thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của mình ra. Mặc dù chưa chắc có thể thắng nổi người tuổi trẻ trước mặt, nhưng chỉ cần thể hiện uy phong của mình ra, hắn tự tin rằng bất luận đối phương mạnh bao nhiêu, dựa vào tu vi của hắn kết quả cuối cùng cũng sẽ không tệ. Nhưng mà suy nghĩ như vậy rõ ràng sai rồi, hơn nữa sai rất nghiêm trọng. Dù cho không thể thắng, cũng chắc chắn sẽ không bị thua. Du Đồ Tôn Vương rất nhanh đã ý thức được suy nghĩ của mình ngu xuẩn và ngây thơ cỡ nào. Đôi mắt Tịch Thiên Dạ cũng không nhấc lên, chỉ nhẹ nhàng ấn bàn tay thon dài xuống hư không, một sức mạnh tuyệt cường buông xuống thiên địa, phạm vi ngàn dặm gió rừng mây ngưng, chỗ bị liên lụy đều hóa thành lĩnh vực của hắn, chớ nói người không dám động, vạn vật cũng đứng im không dám động. Khí thế trên người của Du Đồ Tôn Vương trong nháy mắt đã bị xung kích biến thành tro bụi, sức mạnh tuyệt cường buông xuống bất ngờ, hung hăng chấn áp hắn trên mặt đất, thân thể nhìn như một người to lớn cao ngạo lại hèn mọn còng xuống. Đường đường là một vị trí tôn vương, trong khoảnh khắc bị chấn áp quỳ một chân trên đất, dù dãy giụa như thế nào cũng không thể đứng lên. Cái này, trong mắt tất cả mọi người đều không thể tin, trí tôn vương chính là tồn tại mạnh nhất giữa thiên địa, có thể xưng trí tôn nhân gian, người trong muôn nghìn chúng sinh, chưa từng gặp qua một vị trí tôn vương bị chấn áp quỳ trên mặt đất, hình ảnh trước mắt quả là rung động và đáng sợ quá mức. Tôn vương, sắc mặt tất cả người của Vân Đồ tộc trắng bệch, run rẩy hô một câu. Nhưng mà Du Đồ Tôn Vương lại không có bất kỳ hồi âm gì, bởi vì hắn bị Tịch Thiên Dạ chấn áp đến nói chuyện cũng khó khăn, căn bản không còn tinh lực đi quản những người khác, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn sống mấy ngàn năm, người đáng sợ như vậy chính là lần đầu tiên thấy. Người tuổi trẻ trước mắt là thần thánh phương nào, tại sao tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, chỉ dựa vào lĩnh vực đã chấn áp hắn trên mặt đất không có cách nào động đậy, nữ hoàng tinh linh thần thánh tuyệt cường trong truyền thuyết kia cũng không mạnh như thế. Hà Bách Châu ban đầu chẳng qua sợ thiên hạ không loạn, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đáng sợ như thế cũng kinh hãi không thôi. Chí Tôn Vương trong chân mộc linh thổ, chiến lực thực tế đã có thể so với đế giả bậc thấp, chỉ dựa vào lực trường lĩnh vực của mình đã có thể chấn áp được một tên đế giả quỳ trên mặt đất, vậy thực lực này là hạng gì? Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ chưa đột phá thành đế đã có sức mạnh đế giả? Trong con ngươi của nàng lóe lên một vệt sầu lo, Tịch Thiên Dạ chính là tu sĩ của Nam Man Đại Lục, sau này nếu như hắn đột phá thành đế tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp cực kỳ đáng sợ, đối với Mộ Thương, đại lục bọn họ. Mặc dù Mộ Thương đại lục bọn họ có đại đế, nhưng cũng không chịu nổi tốc độ phát triển khủng bố như thế của Tịch Thiên Dạ. Hà Bách Châu một chút cũng không nghi ngờ, tương lai Tịch Thiên Dạ có tiềm lực trở thành đại đế, thậm chí trở thành thiên đế cũng có thể có khả năng nhỏ nhoi như vậy. Nếu như Tịch Thiên Dạ kiên định đứng trong trận doanh của Nam Man đại lục, toàn lực đối địch với Mộ Thương đại lục bọn họ, vậy Mộ Thương đại lục bọn họ sợ là có nguy cơ bị hủy diệt. Vị kia của Phù U, Thánh Thành vốn đã khiến Mộ Thương đại lục bọn họ kiêng rẻ không thôi, e sợ xuất hiện biến cố. Kết quả bây giờ lại ra một vị Tịch Thiên Dạ, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ kém hơn vị kia của Phù U Thánh Thành. Nam Man đại lục thật sự chính là nơi kỳ tích sao? Trước sau tuôn ra nhiều nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy. Trong lòng Hà Bách Châu chịu nặng, không còn bất kỳ tâm tư muốn xem náo nhiệt của Du Đồ Tôn Vương nữa. Trong mắt Du Đồ Tôn Vương kinh hoàng, hắn đã có hơn ngàn năm chưa từng trải qua uy hiếp tử vong. Người tuổi trẻ trước mắt rõ ràng có năng lực giết được hắn, hơn nữa lại rất dễ dàng. Hắn cố gắng dãy dụa giơ hai tay lên, miễn cưỡng ôm quyền hành lễ nói, hóa ra là cao nhân trước mặt, Du Đồ không biết trời cao đất rộng đã mạo phạm rồi, xin thứ tội. Trong lòng Du Đồ Tôn Vương hối hận không thôi, rõ ràng đã phát giác đoàn người trước mặt không bình thường vì sao lại muốn phân cao thấp như vậy, thậm chí hung hăng vênh váo. Nếu như kết giao bình thường, cúi người xuống có lẽ có thể dựa thế một vị trí tôn chân chính. Mặc dù Du Đồ Tôn Vương xưng danh chí tôn nhân gian, chính là chí tôn vương truyền thuyết trong mắt thế nhân. Nhưng hắn tu luyện tới cấp độ này, lại rõ ràng vô cùng, chí tôn nhân gian chân chính chỉ có vài vị, hắn dĩ nhiên không phải. Mà người tuổi trẻ trước mắt rất có thể chính là một vị chí tôn chân chính. Tiền bối, chúng ta sai, tất cả chúng ta đều biết sai rồi, xin ngài đại nhân đại lượng, buông tha tôn vương của chúng ta. Ngài có thể giết chúng ta, giết sạch chúng cho hả giận cũng được, tuyệt đối đừng giết tôn vương của chúng ta. Tất cả người của Vân Đồ tộc bị dọa đến tè ra quần, từng người thất kinh quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, sợ Tịch Thiên Dạ giết đi tôn vương của bọn hắn. Đối với một chủng tộc mà nói, chí tôn vương chính là biểu tượng của thân phận và địa vị. Nếu như Du Đồ tôn vương ngã xuống, như vậy toàn bộ Vân Đồ tộc đều sẽ phát sinh biến cố long trời lở đất. Chưa nói không có cách nào lại trở thành một trong chủng tộc thuộc 9 đại tinh linh tộc, thậm chí vì chí tôn vương ngã xuống mà không ngừng bị chủng tộc xung quanh từng bước xâm chiếm đoạt. Cuối cùng toàn bộ chủng tộc hoàn toàn xuống dốc, trở thành một tiểu tộc mặc người chém giết, đến lúc tộc bị diệt rồi cũng chưa hẳn sẽ có người khác để ý. Cũng là vì vậy nên những người của Vân Đồ tộc tình nguyện để Tịch Thiên Dạ giết sạch bọn hắn, cũng không nguyện ý để xảy ra bất kỳ sơ suất gì với Du Đồ Tôn Vương. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì có chút không biết nên khóc hay cười. Những người trước mắt này không oán không thù với hắn, căn bản không có giao tình gì. Nếu không phải những người này quá mức ngạo mạn vô lễ cũng sẽ không nháo đến tình trạng như thế. Hắn giữ Du Đồ Tôn Vương lại đương nhiên không phải vì giết hắn, mà là muốn hỏi một câu về cái gọi là đại lễ thánh khư, kia đến cùng là chuyện gì. Họa Tâm tiên tử trước khi đi, hoặc là nói vị Huyễn Tâm, công chúa của Phù U Thánh Thành kia tự mình truyền âm khiến cho hắn trước tới nơi đây, ý là có đại cơ duyên xuất hiện, chẳng lẽ đại lễ thánh khư kia chính là đại cơ duyên mà nàng nói tới. Vốn là chuyện hết sức đơn giản, kết quả Du Đồ Tôn Vương này cho rằng tôn nghiêm của mình bị khiêu khích muốn quyết đấu với hắn. Trong lòng Tịch Thiên Dạ mỉm cười không thôi, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tất cả người của Vân Đồ tộc thấy bộ dáng mặt lạnh vô tình của vị tiền bối này, từng người càng nơm nớp lo sợ hơn, thở mạnh cũng không dám, trong lòng đầy khủng hoảng, sợ tiền bối trước mặt trở tay diệt sạch toàn bộ bọn hắn. Du Đồ Tôn Vương thấy Tịch Thiên Dạ không nói lời nào cũng không có biểu lộ gì, trong lòng cũng càng ngày càng sợ, nếu như thật sự trở tay giết chết hắn. Mặc dù không có sinh tử đại thù gì, nhưng ở trước mặt cường giả, chuyện tiện tay giết người nhiều rồi, mạng người như cỏ rác, thực lực mới là duy nhất. Trong lòng càng ngày càng sợ hãi, lưỡng lự nửa ngày, mới nhịn không được nói, chí tôn đại nhân, ngài tự mình tinh linh thần vực, rõ ràng có quan hệ rất tốt với tinh linh tộc, ta chính là trưởng lão vinh dự của tinh linh thánh điện, xin ngài lấy mặt mũi của tinh linh tộc mà hạ thủ lưu tình. Quá mức sợ hãi người tuổi trẻ trước mắt sẽ giết chết mình, Du Đồ Tôn Vương chỉ có thể lấy tinh linh tộc ra làm tấm khiêng, hy vọng bùa hộ mệnh tinh linh tộc này có thể cứu hắn một mạng. Tu luyện tới chí tôn vương không dễ dàng gì, ai cũng không nguyện ý uổng phí sinh mạng của mình, đều là hạng người sợ chết. Hàm xúc lời nói của hắn rất cẩn thận, không trực tiếp lấy tinh linh tộc uy hiếp Tịch Thiên Dạ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chí tôn nhân gian chân chính chưa chắc sẽ e ngại tinh linh tộc. Mà tinh linh tộc cũng không có khả năng bởi vì một tên trưởng lão vinh dự, như hắn đi đắc tội một vị chí tôn nhân gian chân chính. Hắn cố gắng quay đầu nhìn lại sau lưng, hắn biết chí tôn vương của tinh linh tộc khẳng định cũng ở gần đây. Chỉ hy vọng chí tôn vương của tinh linh tộc có thể kịp thời xuất hiện, cứu vãn hắn đang bị lật đổ. Quả nhiên cửa thành có ba tên chí tôn vương cùng nhau ra, một đường bay về phía bên này. Khoảng cách còn rất xa nhưng ba tên chí tôn vương của tinh linh tộc đã dừng lại hành lễ với Tịch Thiên Dạ. Chí tôn đại nhân đến, tinh linh tộc chúng ta không ra khỏi thành sớm nghênh đón, thực sự thất lễ rồi. Cầm đầu là một tên trung niên anh tuấn lỗ tai dài, cằm nhọn đứng cung kính nói. Tu vi của hắn không kém, có thực lực chí tôn vương cấp độ thứ hai, hai người phía sau hắn chính là chí tôn vương bình thường cấp độ thứ nhất. Đơn thuần trên thực lực mà nói, người này mạnh hơn rất nhiều so với Du Đồ Tôn Vương. Nhưng ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, hắn một chút cũng không dám lỗ mãng, lễ độ cung kính. Bởi vì chí tôn chân chính trước mặt này, giết hắn không khó hơn bao nhiêu so với giết Du Đồ Tôn Vương. Nói như vậy, tu sĩ khủng bố giống như Tịch Thiên Dạ như thế đến tinh linh, tộc ít nhất cũng phải có chí tôn vương ra khỏi thành nghênh đón. Hơn nữa do đại trưởng lão của tinh linh tộc bọn hắn tự mình tiếp đãi. Nhưng người thiếu niên ở trước mắt này lại tương đối lạ lẫm, như xuất hiện tự hư không. Sự xuất hiện của hắn có thể nói khiến tinh linh tộc bất ngờ, đồng thời cũng thất kinh không thôi, chí tôn nhân gian chân chính có vài vị như thế, mấy ngàn năm nay đều chưa hẳn sẽ có thay đổi gì. Bây giờ thêm ra một vị thiếu niên chí tôn, đối với kết cấu toàn bộ thế giới mà nói đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa tinh linh tộc bọn hắn còn mảy may không rõ lai lịch của người thiếu niên trước mắt. Các ngươi chính là đến đây cứu hắn. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Du Đồ Tôn Vương, thản nhiên nói. Du Đồ Tôn Vương trông thấy người của tinh linh tộc ra mặt, vô cùng kích động, trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Làm chí tôn vương, hắn cũng không muốn chết một cách không hiểu ở chỗ này, trở thành chí tôn vương oan uổng nhất trong lịch sử. Không, mục đích ra khỏi thành của chúng ta chủ yếu chính là vì nghênh đón chí tôn tiền bối. Người trung niên cầm đầu của tinh linh tộc khẽ lắc đầu, từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn Du Đồ Tôn Vương, luôn thủ lễ độ cung kính. Nha, các ngươi không phải vì cứu hắn, ta đây liền tùy tiện xử trí. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không cười nói. Mí mắt người trung niên tinh linh tộc nhẹ nhảy, rõ ràng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ nói như thế. Theo lý mà nói ba người bọn hắn đã ra mặt, đường đường là chí tôn cũng ít nhiều sẽ xem mặt mũi của tinh linh, tộc vòng qua cho Du Đồ Tôn Vương một mạng. Chí tôn trẻ tuổi trước mắt, tính cách không rõ, lại không hiểu ý nghĩ của hắn. Một phần vạn hắn thật sự chuẩn bị trước cổng chính của tinh linh tộc, đường hoàng giết chết, trưởng lão vinh dự của thánh điện, vậy phải làm thế nào? Du Đồ Tôn Vương nói thế nào cũng là một tên chí tôn vương, tinh linh tộc không có khả năng trơ mắt nhìn hắn ngã xuống, hơn nữa còn ở trước cổng chính của tinh linh tộc, càng liên quan đến vấn đề mặt mũi của tinh linh tộc. Người này trêu chọc đến chí tôn tiền bối, chính là hắn rất bất kính, chết chưa hết tội. Nhưng Du Đồ Tôn Vương chính là trưởng lão vinh dự của tinh linh thánh điện, chí tôn tiền bối có thể giao mạng của hắn cho tinh linh tộc chúng ta xử trí hay không? Người trung niên tinh linh tộc thăm dò hỏi. Chí tôn chân chính cũng là nhân vật đứng trên 9 tầng trời, cần mặt mũi. Hắn đương nhiên không dám trực tiếp đi đòi người, tạm thời cản Du Đồ Tôn Vương lại, chờ rơi vào trong tay của tinh linh tộc bọn hắn, muốn bảo đảm cho hắn dễ dàng hơn nhiều. Muốn cứu người thì cứu người, cong cong lượn quanh ngược lại còn mất khí phách đại tộc, vốn ta không có thâm thù đại hận gì với người này, không giết hắn cũng được, bất quá tinh linh tộc các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Điều kiện gì? Sắc mặt người trung niên của tinh linh tộc cảnh giác, vẻ mặt có chút khẩn trương. Sợ người này đến tinh linh tộc có mục đích gì không thể cho ai biết. Đổi thành lúc khác, tinh linh tộc là đại tộc đệ nhất thiên hạ, kỳ thật cũng sẽ không quá để ý một tên chí tôn. Nhưng bây giờ chính là thời kỳ đặc biệt, U Minh tộc khí thế hung hăng có ý phá hoại thiên hạ, tinh linh tộc bọn hắn lờ không thể không cẩn thận, lo trước lo sau, không muốn lại dễ dàng gây thù hằn. Không cần khẩn trương, điều kiện rất đơn giản, ta muốn gặp nữ hoàng của tinh linh tộc các ngươi. Tịch Thiên Dạ nói. Người trung niên của tinh linh tộc nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra, dựa vào thân phận của Tịch Thiên Dạ muốn gặp nữ hoàng của tinh linh tộc đương nhiên không có vấn đề, nữ hoàng cũng không có khả năng cự tuyệt thỉnh cầu của một tên chí tôn chân chính. Còn người thiếu niên ở trước mắt có mục đích gì, đó là việc không phải hắn có thể quản được, đương nhiên nữ hoàng bệ hạ thần võ anh minh có quyết sách. Chí tôn đến chính là vinh hạnh của tinh linh tộc, bây giờ ta liền đi bẩm báo nữ hoàng, mời chí tôn đại nhân chờ một lát. Ba tên chí tôn vương của tinh linh tộc hơi thi lễ, sau đó liền quay người rời đi. Còn Du Đồ Tôn Vương, ba người bọn họ vẫn không liếc mắt nhìn qua, giống như căn bản không có người này, một chút cũng không sợ Tịch Thiên Dạ sẽ giết Du Đồ Tôn Vương. Đường đường là một tên chí tôn há lại lật lọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt thế nhân, chí tôn vương có lẽ chính là sự tồn tại ghê gớm, nhưng trong mắt chí tôn chân chính, chí tôn vương bình thường kỳ thật cũng không khác gì với sâu kiến. Sau khi ba tên chí tôn vương của tinh linh tộc đi, Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Du Đồ Tôn Vương chậm rãi thu hồi sức mạnh phóng thích ra. Du Đồ Tôn Vương phát hiện áp lực tản đi, đã có thể tự do động đậy, lập tức vui mừng bò lên, liên tục cúi đầu lễ độ cung kính, đa tạ chí tôn đại nhân tha mạng, đa tạ chí tôn đại nhân tha mạng ra ngoài cửa thì khiêm tốn một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, biết rõ, Du Đồ rốt cuộc cũng minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, về sau cũng không dám nữa. Du Đồ Tôn Vương liên tục gật đầu, thái độ nhận sai tương đối tốt. Tộc nhân khác của Vân Đồ tộc cả đám đều cúi đầu, xấu hổ không thôi. Kỳ thật Tôn Vương bị kiếp nạn này, bọn hắn chiếm trách nhiệm chủ yếu. Nếu không phải bọn hắn mặt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo, nhiều lần khiêu khích người khác, chắc hẳn cũng sẽ không nháo đến tình trạng như thế. Chỉ chốc lát sau, tên Chí Tôn Vương Anh Tuấn của tinh linh tộc kia quay lại. Chí Tôn đại nhân, nữ hoàng bệ hạ của chúng ta nghe nói có Chí Tôn đến, đã ở đại điện hoàng cung chờ Chí Tôn đại nhân đại giá. Tên Chí Tôn Vương Anh Tuấn hành lễ nói. Mời dẫn đường. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu mang theo hai người Hà Bách Châu, rồi đi theo đằng sau người trung niên Chí Tôn Vương đi đến hoàng cung của tinh linh tộc. Hoàng cung của tinh linh tộc là nơi có quyền thế nhất thiên hạ, thường thường có chút gió thổi cỏ lay sẽ chấn động thiên địa. Mấy trăm tộc trong thiên hạ, bao gồm nhân tộc ở bên trong, không có một tộc nào sẽ không nhận ảnh hưởng của hệ thống chính trị to lớn này. Thường thường một chính sách mới ra liền sẽ ảnh hưởng đến thịnh suy của một chủng tộc, thậm chí là tồn vong. Đi theo đằng sau tên Chí Tôn Vương Anh Tuấn, mấy người Tịch Thiên Dạ đường hoàng bay lượn trong vùng trời hoàng cung, nhất thời hấp dẫn tới không ít ánh mắt tò mò của mọi người. Trong hoàng cung tinh linh tộc thần thánh trang nghiêm, không phải ai cũng có tư cách bay lượn ở đây. Thậm chí một số chí tôn vương bình thường, cũng không có tư cách ở trong hoàng cung bay lượn. lúc triều thánh vạn tộc, chí tôn vương của các tộc đến hoàng cung yết kiến nữ hoàng bệ hạ, cũng nhất định phải thành thật đi bộ, con đường qua ba cung cửu địa, mỗi một vòng đều không thể thiếu. Người dám ở vùng trời hoàng cung trực tiếp bay lượn, thật sự mấy trăm năm cũng khó gặp một lần. Nguyên Thương thánh điện cổ xưa nhất tinh linh tộc, nghe nói thời đại thần thoại thượng cổ có lịch sử tang thương lâu đời. Từ thời đại thần thoại thượng cổ kéo dài cho đến nay, dù cho trải qua chiến hỏa, đồ vật cũng chưa từng bị mai một, bất kỳ một thứ nào cũng đều là đồ vật thần thoại, huống chi một đại điện khổng lồ như thế. Bởi vậy rõ ràng, giá trị của Nguyên Thương thánh điện quả thật không thể đo lường. Dựa theo ghi chép trong sách cổ của tinh linh tộc thượng cổ, dù cho bán thần khí công kích cũng không cách nào phá hủy thánh điện này. Đương nhiên là thật hay giả, cho đến nay cũng không thể nào khảo chứng được. Dù sao trong chân mộc linh thổ không ai có thể thôi động bán thần khí, không có cách nào nghiệm chứng truyền thuyết là thật hay giả. Tịch Thiên Dạ vừa bước vào Nguyên Thương thánh điện to lớn hào quang vạn đạo, màu ngọc bích rực rỡ, chân long và thần phượng xoay quanh trên hư không, vạn thú bay lượn, tập hợp các linh thú trên thiên địa trong thánh đường, quả thực là muôn hình vạn trạng, huy hoàng giống như mặt trời lăng tiêu. Biểu lộ của Tịch Thiên Dạ đương nhiên không có gì thay đổi, nhưng Hà Bách Châu và Khải Tát Hộ Pháp đều bị khí tượng trước mắt làm chấn động. Tuy Hà Bách Châu đến từ Mộ Thương Đại Lục, hiểu biết phi phàm nhưng cảnh vật như thế này cũng là lần đầu tiên thấy. Thánh điện thời đại thượng cổ là chỗ của thần linh ở, sinh linh bây giờ có mấy người có thể may mắn có phong thái của nó. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ánh mắt của Khải Tát Hộ Pháp rung động lẩm bẩm nói, hơi cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu lên xem, giống như có thần thánh thời đại hồng hoang đứng ở đó, cả người đều giống như thấp bé vô cùng. Chí Tôn Vương của tinh linh tộc thấy biểu lộ của Hà Bách Châu và Khải Tát Hộ Pháp như thế, trong mắt lóe lên vẻ tự đắc. Tinh linh tộc bọn hắn chính là chủng tộc thiên cổ to lớn bất diệt, nội tình và thế lực bên trong, thì làm sao man tộc văn minh lạc hậu sao có thể hiểu được. Khi Chí Tôn Vương trung niên của tinh linh tộc chú ý tới Tịch Thiên Dạ, lại hơi sững sờ. Thiếu niên ở trước mắt, vì sao không có bất kỳ phản ứng gì, một tia biểu tình biến hóa cũng không có. Thánh điện của bọn hắn, bất kỳ người nào tới đây đều sẽ bị chấn động, dù cho Chí Tôn nhân gian cũng không ngoại lệ. Người trước mắt, kỹ xảo biểu diễn cũng không tệ. Thế mà che giấu khiếp sợ trong lòng đến một giọt nước cũng không lọt ra, định lực như thế cả thế gian hiếm thấy, khó trách có thể trở thành một chí tôn nhân gian. Thiếu niên chí tôn, quả nhiên làm người khác lo mắt mà nhìn, nếu như ta đoán không sai, tuổi của ngươi hẳn là sẽ không cao hơn 300 tuổi. Thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên trong thánh điện, từ chỗ thanh âm kia xuất hiện, ngàn vạn hào quang tuôn ra, hào quang bảy màu chiếu rọi toàn bộ thiên địa, hư ảnh chân long và thần phượng ở trong đại điện xoay quanh nhau, hình thành hình dạng một cổng vòm. Chỉ thấy hòa quang trong cổng vòm vạn trượng, một thân ảnh tuyệt thế như ẩn như hiện chậm rãi xuất hiện bước vào bên trong đại điện. Ngươi chính là tinh linh nữ hoàng. Tịch Thiên Dạ nhìn bóng người tuyệt thế từ hư hóa thực kia. Tinh linh nữ hoàng một thân đế bào thần hoàng, trang nghiêm to lớn, tản ra khí tức thần thánh. Thấy không rõ dung mạo của nàng, tựa hồ có một mạng che mặt vô hình che chắn người khác nhìn trộm, nhưng cho dù như thế, cũng có thể từ trên người của nàng cảm nhận được sự xinh đẹp kinh người đến cực hạn. Tinh linh tộc xưa nay lấy mỹ nữ như mây mà nổi tiếng, người làm nữ hoàng chắc chắn cũng là tuyệt sắc thiên hạ. Rất lâu chưa từng gặp qua Chí Tôn Vương nhân tộc, ngươi xuất hiện khiến ta nhớ tới hai người. Nữ hoàng tinh linh nhìn Tịch Thiên Dạ, trong con ngươi như sương như khói tràn đầy ký ức. Sao lại là hai người? Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nói. Không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng sẽ nói như thế. Nhân tộc các người có lúc thật rất kỳ quái, hoặc là không xuất hiện cường giả, thường thường mấy thời đại cũng không có nhân vật nào xuất thủ. Thậm chí một chí tôn vương bình thường cũng không thể xuất hiện. Nhưng, tinh linh nữ hoàng nói một lúc thì ngữ khí hơi cổ quái nói, nhưng nếu như xuất hiện một vị, chính là sự tồn tại kinh thiên động địa, cả thế gian khó địch nổi. Nhân tộc đã trên vạn năm không có chí tôn vương xuất hiện, cũng không biết sự xuất hiện của ngươi có thể kéo dài truyền thống kỳ quái, như cũ hay không. Ồ, không biết hai vị kinh thiên động địa kia, cao năng nhân tộc cả thế gian khó địch nổi là thần thánh phương nào. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng nói. Ý tứ của tinh linh nữ hoàng rất rõ ràng, nhân tộc xuất hiện chí tôn vương đều là sự tồn tại kinh thiên động địa, đứng trên đỉnh phong toàn thế giới. Nhưng hắn không phải, ít nhất ở trong mắt tinh linh nữ hoàng hắn không phải. Dù cho bây giờ hắn đã được xưng là chí tôn nhân gian, nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn kinh thiên động địa, cả thế gian khó địch nổi kia. Chí tôn thiên áo và điện chủ thiên dạ, một người đã tan biến trong lịch sử, một người vẫn còn sống. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói. Điện chủ thiên dạ có thể so với chí tôn thiên áo. Trong mắt Hà Bách Châu tràn đầy hoài nghi, không tin tinh linh nữ hoàng lắm. Chí tôn thiên áo chính là nhân vật bậc nào, đại đế một đời, trong truyền thuyết Nam Man đại lục đã từng mang tới đại nạn và thương vong cho Mộ Thương, đại lục bọn hắn. Điện chủ thiên dạ chẳng qua là một thổ dân trong chân mộc linh thổ, hơn nữa nhiều lần bị đè bẹp trong tay bọn họ, So sánh hắn với Chí Tôn Thiên Áo, không khỏi cũng quá đề cao hắn. Chuyện Hà Bách Châu, quan tâm chính là Chí Tôn Thiên Áo và Điện Chủ Thiên Dạ ai mạnh hơn, mà chuyện Tịch Thiên Dạ, cảm thấy hứng thú chính là Điện Chủ Thiên Dạ thế mà lại là một nhân tộc. Nhân tộc không xuất hiện Chí Tôn Vương, dựa vào sự kế thừa và nội tình cổ lão trong thế giới này, không có cường giả đúng nghĩa. Nhưng mà không ai biết Điện Chủ Thiên Dạ uy danh hiển hách kia khiến cho toàn bộ thế giới nghe tin đã sợ mất mật lại chính là người của nhân tộc. Khải Tát Hộ Pháp cũng chấn động vô cùng, cho dù là hắn cũng là lần đầu tiên biết Điện Chủ chính là nhân tộc. Hắn ở Thiên Dạ Thần Điện mấy trăm năm, sự hiểu biết về Điện Chủ đã ít càng thêm ít. Trong tiềm thức của hắn, một mực xem Điện Chủ như sinh linh minh tộc, nhân tộc. Truyền thuyết mãi mãi cũng không thể xuất hiện Chí Tôn Vương nhân tộc. Không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Ngươi không tin bản hoàng. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói, là người có quyền thế lớn nhất thế gian, nàng chính là chân lý, lại có mấy người dám không tin. Ngươi căn bản không hiểu Chí Tôn Thiên Áo chính là hạng tồn tại gì. Cái gọi là Điện Chủ Thiên Dạ kia. Hừ, bất quá cũng là sinh vật cấp thấp mà thôi. Hà Bách Châu nhìn thẳng tinh linh nữ hoàng, dù cho tu vi của tinh linh nữ hoàng thâm bất khả chắc cũng không sợ chút nào. Từ trong nội tâm, Hà Bách Châu một mực coi chân mộc linh thổ thành thế giới cấp thấp, sinh linh trong đó cũng là một đám thổ dân vĩnh viễn khó có khả năng có thành tựu to lớn gì. Nếu như ở Mộ Thương Đại Lục, người có tu vi giống tinh linh nữ hoàng căn bản cũng không có giá trị, sao có thể e ngại uy thế của tinh linh nữ hoàng mà lời cũng không dám nói. Sinh vật cấp thấp. Tinh linh nữ hoàng nghe vậy cười một tiếng, không tiếp tục chấp nhặt với Hà Bách Châu. Trung quy chẳng qua là một thiếu nữ tuổi trẻ mà thôi, lòng dạ rất cao, dũng khí cũng không tệ. Nàng biết được Điện Chủ Thiên Dạ trước đây, không lâu nếm qua mấy lần thua thiệt trong tay vị thiếu niên nhân tộc này, không có một lần nào chiếm được tiện nghi, cho nên trong lòng bọn họ đối với Điện Chủ Thiên Dạ có chút khinh thị. Nhưng mà bọn hắn lại không biết, Thiên Dạ Điện Chủ đặt hết thảy tinh lực ở tinh linh tộc bọn họ, căn bản chưa thực sự ra tay. Nếu không bọn hắn có thể xuất hiện ở trước mặt nàng hay không đều là ẩn số. Tinh linh nữ hoàng bệ hạ, lần này ta đến đây muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Tịch Thiên Dạ nói. Hắn không có hứng thú thảo luận chuyện bát quái của Chí Tôn Thiên Áo và Điện Chủ Thiên Dạ, lấy được viên thần thạch từ trong tay tinh linh tộc mới là việc cấp bách. Ồ, quả nhiên không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, không biết các hạ đường xa vạn dặm đến đây là muốn bàn chuyện làm ăn gì với tinh linh tộc ta. Tinh linh nữ hoàng không có bất kỳ ngạc nhiên gì, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tịch Thiên Dạ. Một tên chí tôn nhân gian đến tinh linh tộc bọn họ, làm sao có thể không có mục đích. Trong lòng nàng cũng tò mò, người thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng muốn bàn chuyện làm ăn gì với tinh linh tộc bọn họ. Nghe nói Nguyên Tố Thần Trượng có 5 viên thần thạch, trong tay tinh linh tộc còn giữ 2 viên, hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể bán 2 viên thần thạch kia cho ta, còn về điều kiện, ngươi cứ tùy ý đưa ra. Tịch Thiên Dạ nói. Thần thạch của Nguyên Tố Thần Trượng. Tinh linh nữ hoàng nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi nói, ham muốn thật là lớn, người cũng biết Nguyên Tố Thần Trượng chính là thần khí chí cao của tinh linh tộc chúng ta. Thần khí chí cao đó hiện nay đã bị hủy, chỉ còn lại 5 viên thần thạch. Ta nghĩ dựa vào năng lực của tinh linh tộc, căn bản không có cách sử dụng được 5 viên thần thạch, giữ nó ở trong tay cũng vô dụng, hà cớ gì không lấy ra làm một cuộc giao dịch. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thật thú vị, cư nhiên lại có người dám chạy đến tinh linh tộc chúng ta mua Nguyên Tố Thần Thạch. Người cũng biết dù cho Nguyên Tố Thần Trượng bị hủy thì đó cũng là vật vô giá. Huống chi với tinh linh tộc chúng ta, Nguyên Tố Thần Thạch có ý nghĩa tượng trưng không giống bình thường. Một phàm phu không quan trọng như ngươi, lấy cái gì trao đổi thần thạch chấn tộc của chúng ta? Bên trong đôi mắt của tinh linh nữ hoàng trào phúng, loại đồ vật giống Nguyên Tố Thần Thạch căn bản không có khả năng giao dịch. Thế gian hễ là đồ vật liên, quan dính líu đến thần khí đều là thần vật vô giá, không ai sẽ lấy ra giao dịch. Dù cho thiếu niên ở trước mắt chính là chí tôn nhân gian, cũng không có tư cách lấy Nguyên Tố Thần Thạch từ trong tay tinh linh tộc bọn họ đi. Bất kể là đồ vật gì có giá trị, thần khí cũng được, tinh linh tộc các ngươi muốn cái gì ta đều có thể, cho các ngươi chỉ cần thế giới này có. Huống chi các ngươi giữ lại Nguyên Tố Thần Thạch căn bản cũng vô dụng không phải sao, tại sao không đổi lấy một số đồ vật chân chính có ý nghĩa? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, trên thân phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Cái gọi là thần khí trong mắt hắn cũng không tính là gì, hắn thật muốn đưa ra một số vật chân quý hơn gấp trăm lần nghìn lần thần khí. Huống chi Nguyên Tố Thần Trượng đã bị hủy, giữ lại mấy viên Nguyên Tố Thần Thạch trong tay cũng vô dụng, so với thần khí chân chính thì giá trị khác biệt một trời một vực. Tinh linh nữ hoàng hơi động dung, đồ vật thế giới này có đều có thể đưa ra. Khẩu khí thật lớn, chỉ dựa vào một tên thiếu niên không quan trọng như ngươi sao? Nhưng trên thân Tịch Thiên Dạ phát ra sự tự tin không giống nói dối. Vậy ta ngược lại muốn nghe xem, ngươi có thể vì tinh linh tộc chúng ta mang ra cái gì? Tinh linh nữ hoàng ngồi xuống vương tọa, thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên ở trước mắt tuổi tác không lớn, chắc chắn sẽ không cao hơn 300 tuổi, mặc dù tu thành chí tôn nhân gian, thiên phú kinh khỉnh nhưng đối với thế giới này chưa chắc có hiểu biết bao nhiêu. Cái gọi là chí tôn nhân gian, trong mắt tinh linh tộc của nàng có thể tính gì đây? Nếu như dựa vào như vậy đã cho là mình vô địch thiên hạ, không gì làm không được, thật là buồn cười. Vậy phải xem tinh linh tộc các ngươi muốn cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ha ha, muốn cái gì đều có thể có sao? Tinh linh nữ hoàng ha ha cười. Dĩ nhiên, dù cho ngươi muốn thành thần, ta cũng có thể giúp ngươi. Tịch Thiên Dạ nói. Tinh linh nữ hoàng ngây ngẩn cả người, nằm mơ cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ nói một câu như thế ra. Thành thần. Người tuổi trẻ trước mắt thật sự dám nói như thế, tinh linh nữ hoàng cũng có chút giận quá mà cười. Thần linh ở cửu thiên không phải phàm nhân như chúng ta có thể ngưỡng vọng, ta không có dã tâm vọng tưởng lớn như vậy, ngươi vẫn nên nói chuyện thật tế một chút đi. Thần sắc tinh linh nữ hoàng không tốt lắm, trước tiên đã xem Tịch Thiên Dạ thành loại bánh nướng vẽ linh tinh, lừa gạt người khác. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng sẽ phản ứng như thế, thành thần không phải mục tiêu cao nhất cuối cùng của sinh linh thế giới này sao? Bất quá nghĩ lại, chính mình cũng không khỏi hơi mỉm cười. Tinh linh nữ hoàng hiểu biết có hạn, không thể tiếp nhận lời hắn nói cũng bình thường. Dù sao hắn trong mắt của tinh linh nữ hoàng quá kinh thế hãi tục. Thôi đi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Hắn cảm thấy nguyên tố thần thạch đối với hắn rất quan trọng, vì vậy mới đưa ra điều kiện thành thần trợ giúp tinh linh nữ hoàng. Nếu như đối phương không nhận, vậy thì đổi phương thức khác thôi. Tinh linh tộc các ngươi bây giờ không phải đang đứng trong nguy cơ sao? Ta có thể giúp tinh linh tộc các ngươi vượt qua cửa ải khó lần này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trợ giúp tinh linh tộc chúng ta vượt qua mối nguy lần này. Tinh linh nữ hoàng lại cười lần nữa, Tịch Thiên Dạ các hạ, người có lẽ ngay lập tức không hiểu rõ bao nhiêu về cuộc chiến thế giới bùng nổ, muốn dựa vào sức mạnh một người quyết định kết quả chiến tranh đó là si tâm vọng tưởng. Dĩ nhiên người nói không sai, tinh linh tộc chúng ta trước mắt đích thật gặp khó khăn rất lớn, thậm chí có thể nói là mối nguy. Ta cũng không cần ngươi trợ giúp tinh linh tộc chúng ta chiến thắng U Minh tộc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hai người, ta sẽ lập tức trao đổi nguyên tố thần thạch cho ngươi. Hử, người nào? Lông mày Tịch Thiên Dạ nhíu lại, không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng nói ra điều kiện đơn giản như vậy. Hắn thấy giết hai người là đã có thể có được nguyên tố thần thạch, không phải rất đơn giản sao? Cung chủ của Huyết Minh Cung và điện chủ của Thiên Dạ Thần Điện. Hai người này, đầu của mỗi người đều có thể đổi lấy một viên thần thạch. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói. Được. Một lời đã định. Lúc này Tịch Thiên Dạ liền đáp ứng, kết quả so với trong tưởng tượng của hắn dễ dàng hơn nhiều. Giết hai người đơn giản nhẹ nhàng hơn nhiều so với giúp tinh linh, nữ hoàng có thành thần hoặc là điều kiện khác. Ngươi đừng nghĩ quá đơn giản, cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ đều là sự tồn tại mạnh nhất giữa thiên địa, hơn nữa lai lịch của bọn hắn bí ẩn không rõ, có bài tẩy hoặc thủ đoạn gì đến tinh linh tộc chúng ta cũng không biết. Tinh linh nữ hoàng thấy Tịch Thiên Dạ lập tức đáp ứng, không một chút lưỡng lự lại cười. Người này quả nhiên cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ, bất kỳ người nào cũng đều là kẻ địch lớn tuyệt thế của tinh linh tộc. Nếu như dễ đối phó như vậy, tinh linh tộc bọn họ sớm đã đi làm, không cần người khác tới hỗ trợ. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết hai người kia ở đâu là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, muốn giết cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ, không nhất định có thể lập tức thành công. Bất quá hiện tại không được thì chỉ cần hắn còn ở Mộc Chân Linh Thổ, chờ tu vi tinh thâm hơn, muốn giết hai người kia sẽ không quá khó. Tinh linh nữ hoàng nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, nàng chưa bao giờ thấy người coi trời bằng vung như thế, chỉ cần biết được vị trí của cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ sao, tin tức tình báo cơ bản nhất cũng không hỏi, hắn thật sự đã tự tin đến tình trạng như thế. Tình báo liên quan đến cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ, nàng tự hỏi không ai có thể so sánh với tinh linh tộc bọn họ, bởi vì chỉ có tinh linh tộc bọn họ mới có tư cách, và mánh mánh khóe so tay với hai vị mạnh mẽ kia, sự hiểu biết liên quan đến hai vị kia. Chủng tộc và sinh linh khác phần lớn đều là trong truyền thuyết mà nghe nói. Tịch Thiên Dạ không hỏi rõ ràng, chỉ hỏi ở đâu, chẳng lẽ nghĩ đi giết trực tiếp như vậy sao? Tinh linh nữ hoàng yên lặng không nói, nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, một lúc sau mới nói, nhắc nhở ngươi một câu, hai người kia ở thời đại này có thể xưng vô địch, ngươi tốt nhất đừng đụng chạm đến. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nghe khuyên bảo, khăng khăng như thế, vậy bây giờ ta có thể nói cho ngươi chỗ của cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ. Nơi đó ngay tại chỗ vĩ đại nhất tinh linh tộc chúng ta, trong thánh khư. Thánh khư. Tịch Thiên Dạ hơi nhíu mày, hắn không khỏi nhớ tới Du Hồ Tôn Vương trước đây, không lâu có nói đến đại lễ thánh khư. Chuyện liên quan đến đại lễ thánh khư, mặc dù hắn không nghe ngóng tỉ mỉ, nhưng những tin đồn trên đường đi cũng biết một chút. Hiện tại cao thủ khắp nơi đều đến tinh linh thần thành chính là, hướng về phía đại lễ thánh khư, hoặc là nói nơi thần bí kia là thánh khư. Thánh khư, nghe nói chính là tổ địa của tinh linh nhất tộc, nơi thần bí nhất, cơ duyên nhiều nhất, bảo vật nhiều nhất thiên hạ. Đã từng có một lời đồn, hễ người nào có thể bước vào thánh khư, miễn là còn sống mà ra thì có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh trong thiên địa, có vinh hoa phú quý nhất thế gian. Truyền thuyết liên quan tới thánh khư có rất rất nhiều, cho nên làm mọi người trong thiên hạ đều mê mẩn. Bất quá chỉ là, thánh khư luôn ở trong tay tinh linh tộc, chủng tộc sinh linh khác muốn bước vào, hy vọng vô cùng xa vời. Chớ nói những chủng tộc khác, cho dù là nội bộ tinh linh tộc, nhân tộc có cơ hội bước vào thánh khư cũng là ít càng thêm ít, phần lớn người đều không có tư cách. Trước đây không lâu tinh linh tộc tổ chức đại lễ thánh khư, rộng mở chào mời hào kiệt thiên hạ đến đây, chỉ cần đã từng cống hiến một chút cho tinh linh tộc thì có cơ hội bước vào thánh khư. Ban đầu dường như tất cả mọi người đều không tin, là chỗ bảo tàng chân quý nhất trên thế giới, tinh linh tộc luôn xem là nơi quý giá nhất của mình, làm sao có thể rộng mở mời chào quần hùng trong thiên hạ để ai cũng có tư cách bước vào. Nhưng sự không tin đó rất nhanh bị phá vỡ, bởi vì thật sự có người dựa vào sự cống hiến của mình mà được phép bước vào thánh khư, mà theo thời gian trôi qua, người bước vào thánh khư ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, tin tức giống như thủy triều quét ngang thiên hạ, toàn bộ tu sĩ khắp nơi trên thiên hạ đều vận động phong lôi, không ngừng tụ tập về phía tinh linh tộc. Cũng là vì sao, trên đường đoàn người Tịch Thiên Dạ đến tinh linh thần thành này, mỗi thời khắc đều có thể trông thấy hàng loạt người cùng đồng hành đi chung với bọn hắn. Cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ ngay trong thánh khư. Thật thú vị. Xem ra cái gọi là đại lễ thánh khư, quả nhiên không có đơn giản như mặt ngoài. Trong thiên hạ làm sao có bữa trưa miễn phí? Hà Bách Châu cười lạnh, trong lời nói của tinh linh nữ hoàng ẩn chứa quá nhiều tin tức kinh người. Thánh khư chính là tổ địa của tinh linh tộc, chính là nơi thần thánh nhất không thể xâm phạm. Kết quả là cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ lại ở bên trong, hơn nữa còn nghênh ngang. Tinh linh tộc sớm đã biết rõ nhưng lại không có biện pháp nào. Rõ ràng tình trạng bên trong thánh khư không giống trong tưởng tượng của tất cả mọi người, đoán chừng sắp xảy ra vấn đề lớn. Người nói không sai, thiên hạ sao lại có bữa trưa miễn phí, thánh khư chính là chỗ cơ duyên lớn nhất thiên hạ, bước vào trong đó đương nhiên phải có sự chuẩn bị đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Người trong thiên hạ nhiều như vậy luôn có người thông minh, người cho rằng bọn họ đoán không được sao. Nhưng cho dù là biết nguy hiểm, bọn hắn cũng vẫn nguyện ý đến. Tinh linh nữ hoàng chắp tay sau lưng, cũng không bởi vì mưu tính của mình bị vạch trần mà xấu hổ. Tinh linh tộc bọn họ chưa từng nói bên tong. Thánh khư không có nguy hiểm, những người nguyện ý tới đều là những người nguyện mắc câu. Thánh khư chính là kỳ địa thượng cổ, chỉ cần có cơ hội bước vào, cho dù là nguy hiểm cũng có hàng loạt người nguyện ý đến. Khải Tát hộ pháp trầm giọng nói, vẻ mặt có chút phức tạp. Đổi thành hắn, biết được có cơ hội bước vào thánh khư, nguy hiểm thế nào cũng muốn đi thử. Dù sao trước khi biết chủ nhân, hắn bị kẹt ở bán bộ Chí Tôn Vương đã hơn ngàn năm, nếu như không có đại cơ duyên chân chính, căn bản không có khả năng tiến lên một bước thành Chí Tôn Vương chân chính. Trong thiên hạ tu sĩ giống như hắn rất nhiều, vì phá tan bình cảnh, cái gọi là hung hiểm đều không tính là gì, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có mới là đáng sợ nhất. Vị trí của cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ ta đã nói cho ngươi, nếu như ngươi vẫn chấp nhất như thế và không có điều dị nghị, ta cũng có thể trực tiếp đưa ngươi vào thánh khư. Dĩ nhiên, quyết định do ngươi lựa chọn, bất luận xảy ra vấn đề gì, sống hay chết đều không liên quan đến tinh linh tộc chúng ta, ngươi tốt nhất nghĩ cho thông suốt đi. Đừng để đến lúc đó oán trách tinh linh tộc chúng ta đưa ngươi đi chịu chết. Sắc mặt tinh linh nữ hoàng không thay đổi nói. Chỉ cần tinh linh tộc các ngươi hết lòng tuân thủ ước hẹn, ta đương nhiên không có vấn đề gì. Hai đầu người đổi hai viên thần thạch. Tịch Thiên Dạ nói. Được, đã như vậy, ta đây lập tức đưa ngươi vào thánh khư, chúc ngươi may mắn. Tinh linh nữ hoàng giơ cây trượng trong tay lên, một sức mạnh mênh mông vô cùng từ trên người nàng phóng thích ra. Cùng một thời gian, toàn bộ Nguyên Thương Thánh Điện dường như cũng bị dẫn động. Ánh sáng vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng tụ đến, trước mặt mấy người Tịch Thiên Dạ ngưng tụ thành một cánh cổng ánh sáng. Từ trong cánh cổng ánh sáng tản ra sức mạnh thời không thâm thúy dày đặc. Cánh cổng không gian. Thần tâm của Hà Bạch Châu rung động, vất tay đã ngưng tụ ra cánh cửa không gian, đây là sức mạnh cấp độ gì, dù cho những đại đế của Mộ Thương Đại Lục cũng chưa hẳn có thể làm được. Đại đế có thần thông gì mà nàng không biết, nhưng đế giả bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng ngưng tụ ra cánh cửa không gian. Hơn nữa cái gọi là thánh khư kia chắc chắn không nằm trong chủ không gian. Cánh cửa chủ không gian vận chuyển trong không gian đã khó càng thêm khó, nhảy vọt qua cánh cửa không gian truyền thống, đoán chừng phải vượt qua tổ cảnh của đế cảnh mới có thể ngưng tụ ra. Chẳng lẽ tinh linh tộc nữ hoàng dã mạnh như vậy sao? Trong lòng Hà Bách Châu không thể tưởng tượng được. Đừng suy nghĩ nữa, nàng chẳng qua dựa vào sức mạnh của Nguyên Thương Thánh Điện ngưng tụ ra cánh cửa không gian. Nếu như ta đoán không sai, Nguyên Thương Thánh Điện và khánh khư kia có thông đạo không gian đặc biệt. Hơn nữa từ thời kỳ thượng cổ kéo dài cho đến nay. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thì ra là thế. Hà Bách Châu khe gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận nguyên nhân này. Nhưng dù là như thế, tinh linh nữ hoàng cũng vô cùng đáng sợ, nếu như nàng có thể mượn sức mạnh của Nguyên Thương Thánh Điện, ngưng tụ ra cánh cửa không gian. Đây chẳng phải là nói, nàng cũng có thể mượn sức mạnh của Nguyên Thương Thánh Điện trấn áp bọn hắn hay sao? Sức mạnh của một tòa thánh điện không thể kém hơn bán thần khí, chính là sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi. Tinh linh nữ hoàng, cho dù chỉ có thể điều động một phần vạn sức mạnh của Nguyên Thương Thánh Điện, cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp toàn bộ bọn hắn. Khí thế Hà Bách Châu hơi xuống một chút, tầm mắt nhìn về phía tinh linh nữ hoàng càng kiêng kỵ hơn. Trước đó nàng không sợ tinh linh nữ hoàng, chính là bởi vì có Tịch Thiên Dạ, tin tưởng dựa vào thực lực của Tịch Thiên Dạ, thì tinh linh nữ hoàng căn bản không làm gì được bọn họ. Nhưng thực lực và nội tình thực sự của tinh linh, tộc rõ ràng vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Một tòa thánh điện thượng cổ cũng có thể thôi động, thế gian còn có sức mạnh gì có thể chống lại tinh linh tộc. Tinh linh nữ hoàng rất hài lòng với phản ứng của Hà Bách Châu. Chiếc cằm thon hơi khẽ nâng lên, thản nhiên nói, cửa thánh khư đã mở ra, chúc các ngươi mã đáo thành công, nhắc nhở các ngươi một lần nữa, trong thánh khư mặc dù có đại cơ duyên nhưng cũng không trật tự nên cẩn thận vẫn hơn. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu không nói gì nữa, lập tức bước vào, lóe lên xuyên qua cánh cửa không gian. Hà Bách Châu và Khải Tát Hộ Pháp cũng lần lượt bắt kịp, nối đuôi nhau mà vào. Thánh khư chính là thánh địa chân quý và nguyên thủy nhất trong chân mộc linh thổ, nàng đã sớm muốn bước vào trong đó tìm thực hư. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội sao có thể bỏ lỡ. Bệ hạ, ngươi thật sự muốn lấy nguyên tố thần thạch ra làm giao dịch. Nguyên tố thần trượng chính là thần khí chí cao của tinh linh tộc chúng ta, ý nghĩa tượng trưng không có gì sánh kịp. Sau khi đoàn người Tịch Thiên Dạ rời đi, một lão giả từ đằng sau đại điện đi ra. Lão giả này tóc trắng phơ dài xuống đất, lông mày màu trắng, cũng dài xuống đất, tuổi già sức yếu, cực kỳ giống lão thọ tinh. Nghĩ muốn thắng được nguyên tố thần thạch của tinh linh tộc chúng ta phải xem Tịch Thiên Dạ có thể làm được việc kia hay không? Nếu như hắn thật sự có thể giết chết cung chủ huyết minh và điện chủ thiên dạ, đối với tinh linh tộc chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ rằng có thể giảm bớt cục thế trước mắt. Tinh linh nữ hoàng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, ngươi vẫn thật sự tin tưởng hắn. Lão giả tóc trắng cười khổ, là đại tế ti của tinh linh tộc, hắn tương đối rõ ràng cung chủ huyết minh và điện chủ thiên dạ đáng sợ bao nhiêu. Lúc trước tinh linh tộc bọn hắn điều động tam đại chí cường giả đến chỗ của cung chủ huyết minh nhưng không ai sống sót trở về, dựa vào một mình Tịch Thiên Dạ. Đến khiêu khích cung chủ huyết minh, sợ là xương cốt cũng đều sẽ bị ăn không còn một mảnh. Có thể làm được hay không đó là việc của hắn, một cao thủ cấp độ chí tôn nhân gian, đến thánh khư ít nhiều có thể tạo một chút phiền toái cho U Minh tộc. Tinh linh nữ hoàng cười nhạt nói, Tịch Thiên Dạ có thể giết chết cung chủ huyết minh và điện chủ thiên dạ hay không, nàng căn bản không quan tâm, cho tới bây giờ cũng không hy vọng. Có thể giết chết thì không còn gì tốt hơn, không thể giết chết thì cũng rất bình thường. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ bước vào thánh khư thì đối tinh linh tộc bọn hắn trăm lợi, mà không có một hại. Đại tế ti nghe vậy cười khổ, xem ra trong lòng nữ hoàng cũng rất rõ ràng, chẳng qua là coi Tịch Thiên Dạ thành một quân cờ quấy nhiễu trong ván cờ mà thôi. Trận quang thiểm nhấp nháy, lực không gian tán đi. Trước mắt Tịch Thiên Dạ rộng mở ra non xanh nước biếc, cao phong thẳng tắp, thiên địa khắp nơi rộng lớn, tinh thần cảm thấy thanh thản. Nơi này chính là thánh khư trong truyền thuyết sao? Hà Bách Châu tò mò nhìn bốn phía, truyền thuyết liên quan tới thánh khư quá nhiều, trên ghi chép của Mộ Thương Đại Lục bọn họ cũng có không ít, mục tiêu lớn nhất đến đây lần này của nàng cũng là có thể bước vào nơi này xem một chút. Nguyên khí thiên địa thật là nồng nặc, khó trách tinh linh tộc có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả như vậy, nếu như từ nhỏ đã ở đây tu luyện cũng sẽ không thua kém nơi nào. Trên mặt Khải Tát Hộ Pháp tràn đầy cảm khái nói, tinh linh tộc vẫn luôn là nhất tộc chí tôn thiên hạ, không phải là không có nguyên nhân. Trước đây rất lâu, tinh linh tộc thống ngự thiên hạ không ai dám không theo. Cho dù là U Minh tộc lúc trước cũng không dám tranh kỳ phong mang, chủ động né tránh và bị tinh linh tộc đẩy vào vùng đất nghèo nàn Minh Hải, ở cực bắc kia. Cũng chính là thời đại gần đây nhất, chẳng biết tại sao U Minh tộc quật khởi mạnh mẽ, người người như rồng, cường giả xuất hiện lớp lớp, lại có thể đè ép tinh linh tộc một bậc, thực lực không sao nói rõ được đổ xuống thiên hạ. Nói nhảm, nguyên khí thiên địa ở đây toàn bộ đều là nguyên khí thiên địa thượng cổ thuần túy nhất. Chớ nói sinh linh có trí tuệ, dù cho một con lợn ở chỗ này thời gian lâu dài cũng có thể trở thành chư yêu. Hà Bách Châu liếc mắt nói, núi non trùng điệp thời thượng cổ cũng khác với bây giờ, có thể nói tập hợp tất cả linh thú thiên địa. Chỗ tu luyện như thế sinh linh của Nam Man, Đại Lục và Mộ Thương Đại Lục căn bản không thể so sánh. Nói đơn giản một chút chính là hoàn cảnh tu luyện, trong thánh khư đã có chút tiếp cận với thời đại thượng cổ. Mộ Thương Đại Lục cũng có rất nhiều thánh địa tương tự nhưng quy mô đều rất nhỏ, nguyên khí thượng cổ có hạn. Cung ứng không có bao nhiêu tu sĩ tu luyện. Hơn nữa, qua nhiều năm như thế, rất nhiều thánh địa nguyên khí đều đã khô kiệt hóa thành đất đai bình thường. Chỗ nào có thể giống nơi này, thiên địa rộng lớn vô ngần, nguyên khí thượng cổ bàng bạc nồng đậm, có thể nói là vô cùng vô tận, không biết có thể cung ứng bao nhiêu niên đại. Nếu dọn Mộ Thương Đại Lục đến thánh khư này, Mộ Thương Đại Lục chắc chắn có thể nghênh đón thời đại hoàng kim lần nữa. Tinh linh tộc nắm giữ thánh địa thánh khư trong tay lại bị U Minh tộc áp chế, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa tinh linh nữ hoàng nếu như có thể điều động sức mạnh của thánh điện thượng cổ, vì sao không làm gì được cung chủ Huyết Minh và điện chủ Thiên Dạ, còn cần ngươi ra tay? Trong lòng Hà Bách Châu tò mò, nội tình của tinh linh tộc lần lượt khiến nàng mở rộng tầm mắt, nhưng nhất tộc mạnh mẽ như thế lại bị U Minh tộc áp chế, thậm chí thánh địa trong tộc cũng bị xâm lấn. Tinh linh nữ hoàng hù ngươi, ngươi cũng tin? Tịch Thiên Dạ cười lắc đầu, nếu như nàng thật sự có thể điều động sức mạnh của Nguyên Thương Thánh Điện, e là lúc ấy đã lập tức trấn áp chúng ta rồi, sao lại nhiều lời với chúng ta như vậy? Nàng không thể điều động sao? Nhưng vì cái gì? Hà Bách Châu ngạc nhiên, lúc ấy uy thế trên người tinh linh nữ hoàng cũng không phải là giả, hơn nữa dễ dàng ngưng tụ ra cánh cửa không gian cũng không phải là giả. Cánh cửa không gian vốn ở trong Nguyên Thương Thánh Điện, tinh linh nữ hoàng chẳng qua là mượn nhờ bí kỹ lệnh cho nó mở ra mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, lúc trước thần linh tọa trấn ở Nguyên Thương Thánh Điện, chắc chắn là một trong thần linh trấn thủ thánh khư, Nguyên Thương Thánh Điện và thánh khư vốn có liên quan đặc biệt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thánh khư không phải thánh địa bây giờ, ở thời đại thượng cổ là trọng địa của tinh linh nhất tộc. Trong lúc mấy người Tịch Thiên Dạ nói chuyện phiếm, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sét, sau một khắc, một tia lửa ở cuối thiên địa hiện ra trước tầm mắt của bọn hắn. Có người. Đôi mắt của Hà Bách Châu híp lại, tia lửa cuối chân trời kia tương đối nhanh, thời gian mấy hơi thở đã xuất hiện trong phạm vi ngàn dặm, từ trong tia lửa nàng có thể cảm ứng được ba khí tức cực mạnh, bất kỳ một tia nào cũng đều dồi dào khí thế giống như mặt trời giữa trưa. Ha ha, nơi hoang dã thế mà lại gặp được mấy tiểu bối, bọn hắn có thể đi sâu vào vết nứt thiên dã nguyên như thế, cũng có chút năng lực a. Một âm thanh cuồng dã bàng bạc vang lên, thiên địa dường như cũng bởi vì thanh âm kia mà không ngừng chấn động. Ngoan thạch vỡ vụn, toàn bộ cỏ dại và cây cối đều bị ép tới ngã xuống, khí thế lăng vân vô cùng. Thanh âm hổ gầm long ngâm kia vừa dứt, chùm sáng liệt diễm cũng xuất hiện trước mặt mấy người Tịch Thiên Dạ, nghênh ngang trôi nổi ở trên không, phóng thích ra hơi nóng vô cùng nóng bỏng, làm tất cả đất đá trên mặt đất đều tan hóa thành dung nham. Thật là phách lối. Đôi mắt Hà Bách Châu lạnh lùng, tùy ý làm bậy như thế, không chút nào thu lại sức mạnh, trong giới tu sĩ hành vi này tương đối bất kính, thậm chí là một loại hành vi khiêu khích. Trong tia lửa có ba thân ảnh, hình dáng khác nhau, một tên tráng hán trên người mặc áo giáp liệt diễm, một tên nho sĩ tản ra khí tức âm lãnh, một tên dã nhân mọc sừng thú, lông chảy rộng, có bốn con mắt. Người tùy ý phóng thích khí thế chính là tên diện mạo hung ác kia là tráng hán chiến giáp liệt diễm. Tiểu Oa Nhi, các ngươi đi sâu vào vết nứt thiên dã nguyên như thế có thể là có thu hoạch lớn gì chứ nhỉ? Tầm mắt ý vị sâu xa của tráng hán áo giáp liệt diễm nhìn mấy người Tịch Thiên Dạ. Khắp nơi trong thánh khư đều có cơ duyên. Bình thường mà nói nơi càng nguy hiểm cơ duyên càng nhiều. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ tận lực thăm dò một số khu vực nguy hiểm, xác suất gặp đại cơ duyên cũng lớn hơn. Vết nứt thiên hoang dã chính là nơi có mai phục nguy hiểm, cơ duyên khắp nơi trong thánh khư. Bởi vì rất nguy hiểm cho nên người tới nơi này tương đối thưa thớt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chớ nói mấy tiểu oa nhi, cho dù những người như bọn họ cũng không dám chạy loạn ở vết nứt thiên dã nguyên, nói không chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Ngươi kêu người nào là tiểu oa nhi? Sắc mặt Hà Bách Châu băng lãnh. Ai ô, rất có tính cách. Tráng hán áo giáp cười nhạo một tiếng, rõ ràng không để Hà Bách Châu vào mắt. Hà tất nói nhảm với bọn hắn, trực tiếp giết rồi soát người mới biết bọn hắn có lấy được cơ duyên bảo vật gì hay không. Vừa dứt lời, một khí tức âm hàn đến cực điểm liền bao phủ mà ra, hóa thành một trường ấn lúc sáng lúc tối đánh về phía mấy người Tịch Thiên Dạ. Người xuất thủ chính là nho sĩ trung niên trong ba người. Tướng mạo của hắn trong ba người thuộc loại bình thường, không dữ tợn đáng sợ như hai người kia. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, một người nho sĩ trung niên như thế lại rất hung ác, trực tiếp tiến lên đã chuẩn bị giết người. Lão Tần tính khí thật nóng nảy, lấy lớn hiếp nhỏ, không được không được. Tráng hán áo giáp gật gù đắc ý, trong miệng hắn mặc dù nói không tốt, nhưng không có nửa phần ý tứ muốn ra tay ngăn trở, ngược lại ôm cánh tay khóe môi nhếch lên, thái độ như đang xem trò vui. Nho sĩ trung niên nhìn như gầy gò nhưng sức mạnh lại rất đáng sợ. Tiện tay một trưởng đã rút sạch nguyên khí trăm dặm xung quanh, không gian do đó mà ngưng kết. Muốn giết người cướp của. Muốn chết. Sắc mặt Hà Bách Châu như băng xương, hóa thành một đoàn lưu quang, hung hăng va về phía nho sĩ trung niên kia. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, trưởng ấn luồng khí lạnh của nho sĩ trung niên trực tiếp bị đánh nát, hóa thành khí lưu bay tán loạn tứ phía. Thế đi của Hà Bách Châu không giảm, trong không khí lưu lại một đoàn ảo ảnh, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt nho sĩ trung niên, một chỉ điểm ra. Nhiên hồn chỉ. bí kỹ đế cấp tại Mộ Thương Đại Lục vang danh thiên hạ, nghe nói do một đại đế vô cùng cường đại trong lịch sử sáng tạo ra. Hà Bách Châu cũng là sau khi đột phá thành thiên thánh, tu luyện khó khăn lắm mới thành công. Nho sĩ trung niên hơi biến sắc, ban đầu tưởng rằng chẳng qua là mấy tiểu bối mà thôi, nhưng không ngờ mạnh mẽ như vậy, chớp mắt đã đánh tan công kích của hắn, hơn nữa được thế không tha lấn thân mà lên. Là cao thủ cấp độ chí tôn vương, phản ứng đương nhiên tương đối nhanh. Trong ngón tay kia hắn cảm nhận được một uy hiếp kinh khủng, một chút cũng không dám khinh thường. Oanh! Cổ tay nho sĩ trung niên khẽ đảo, một quạt xếp màu mực xuất hiện ở trong tay của hắn, trên quạt vẽ núi sông, giống như mang theo dãy núi và giang hải, hung hăng va về phía nhất chỉ của Hà Bách Châu. Xuyên Hà Lưu Vân Phiến. Vẻ mặt của tráng hán Hỏa Khải khẽ biến, không ngờ rằng Tần Lang sẽ sử dụng tới Xuyên Hà Lưu Vân Phiến. Xuyên Hà Lưu Vân Phiến chính là chiến khí chí tôn, thánh vật chí cao Xuyên Hà Môn. Vừa đối mặt liền lấy ra chiến khí chí tôn, cô nàng trẻ tuổi kia cho hắn áp lực lớn như vậy sao? Quái nhân sừng thú đang một bộ dáng việc không liên quan đến mình thấy cảnh này, ánh mắt cũng ngưng lại. Cuộc chiến của chí tôn chỉ có trong chiến đấu với nhau mới cảm thụ sâu nhất, rõ ràng Tần Lang cảm nhận được sự uy hiếp của vị nữ nhân trẻ tuổi, trước mặt kia không có gì sánh kịp, mới không chút do dự sử dụng Xuyên Hà Lưu Vân Phiến. Xem ra chúng ta xem nhẹ người khác rồi. Quái nhân sừng thú tự lẩm bẩm, nữ nhân kia đánh nát trưởng ấn của Tần Lang đã có thể biết được người này, ít nhất cũng là tu vi vi cấp độ chí tôn vương. Bây giờ đã biết nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, liệu có thể chiếm được tiện nghi trong tay Tần Lang hay không? Oanh! Nhiên hồn chỉ và Xuyên Hà Lưu Vân Phiến va vào nhau. Thiên địa rung mạnh, gió lốc bao phủ, giống như đất bằng nổi lên gió lốc vạn trượng, xung quanh trăm dặm đất rung núi chuyển. Thân thể Hà Bách Châu chấn động, lùi lại về phía sau trăm trượng. Tên nho sĩ trung niên được gọi là Tần Lang kia hơi chiếm ưu thế, chỉ lui lại ba bước đã ổn định thân thể. Đương nhiên, uy lực của nhiên hồn chỉ không chỉ công kích vật lý, mà đối với linh hồn cũng sẽ có lực trùng kích lớn. Tần Lang rõ ràng không nghĩ tới nhiên hồn chỉ chính là bí kỹ hai mặt, một chút sơ sẩy trong linh hồn liền lâm vào thất thần trong phút chốc. Nếu không phải hắn toàn lực ứng phó thôi động Xuyên Hà Lưu Vân Phiến, đánh lui Hà Bách Châu, không thì chỉ cần thất thần trong nháy mắt lần này thôi đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Một cây quạt lại có sức công phá mạnh như thế sao? Hà Bách Châu nhẹ hừ một tiếng, bị nho sĩ trung niên đánh lui, hiển nhiên trong lòng không phục. Cong ngón búng ra, một thanh trường kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay của nàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần quang vạn trượng. Trường kiếm cổ kính, chính là kiếm chi đế khí trong tay Hà Bách Châu đang nắm giữ kia. Là một thanh đế khí chân chính vừa xuất hiện đã tản mát ra khí, tức duy ngã độc tôn. Trong lúc nhất thời thiên địa rung mạnh, mọi loại pháp tắc thì dồn dập lui tránh. Bên trong đế khí ẩn chứa pháp tắc đế đạo hoàn chỉnh, chỉ có thánh đạo trong thế giới pháp tắc mới có thể xưng duy ngã độc tôn. Đó là vũ khí gì? Thân thể tráng hán Hỏa Khải căng cứng, từ trong xương cốt cảm nhận được sự lạnh lẽo, dường như có một thanh lưỡi hái tử thần trôi nổi trên đầu hắn, toàn thân run rẩy. Quái nhân sừng thú đang tư thái xem kịch cũng theo bản năng lui lại một bước, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Giết! Hà Bách Châu huy kiếm chảm ra, trong chốc lát thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, chỉ có một đoàn kiếm khí xẹt qua hư không, như phủ quang lược ảnh chém về phía nho sĩ trung niên. Không tốt! Chư vị huynh đệ cứu ta! Nho sĩ trung niên mới vừa, từ trong thất thần tỉnh táo lại liền trông thấy một đoàn kiếm quang vọt tới, về phía mình, tựa như ám dạ sao băng. Toàn bộ thế giới đều dường như chỉ có một chùm sáng kia đang nhấp nháy. Trong lòng bao phủ sự sợ hãi điên cuồng và bóng ma chết chóc, một khắc này, nho sĩ trung niên dự cảm được cái chết của mình. Dựa vào sức mạnh một mình hắn có lẽ căn bản ngăn không được. Tráng hán Hỏa Khải và quái nhân sừng thú nhìn nhau, không lưỡng lự, quá nhiều liền lần lượt ra tay trợ giúp nho sĩ trung niên ngăn trở đạo kiếm quang kia. Bọn hắn và trung niên nho sĩ đã ngồi chung trên một cái thuyền, không thể trơ mắt nhìn nho sĩ trung niên bị giết chết, nữ tử nhân tộc trẻ tuổi kia nếu như có thể giết Tần Lang thì cũng có thể giết bọn hắn, môi hở răng lạnh ai cũng hiểu. Oanh! Thiên địa rung mạnh, lưu quang hoành tảo thiên vũ, mây bay vạn trượng tiêu tán hóa thành mưa sa từ trên trời rơi xuống. Nho sĩ trung niên bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, vết máu nhuộm đỏ cả vạt áo, trên ngực nhìn thấy một vết kiếm mà giật mình, suýt chút nữa đã phân hắn thành hai. Trang hắn Hỏa Khải và quái nhân sừng thú cũng bay ngược ra ngoài, cánh tay run nhẹ nhẹ, suýt nữa cầm không được vũ khí. Cũng may hai người không phải là mục tiêu công kích chủ yếu của đế khí, nếu không không chỉ là bị chấn thương đơn giản như vậy. Một đám gà đất chó sành cũng dám hò hét. Hà Bách Châu cầm kiếm lăng không, hàn khí bắn ra bốn phía, phóng xuất ra khí tức bá đạo đến cực điểm. Các hạ khẩu khí thật lớn, nếu không phải dựa vào thanh bảo kiếm kia, ngươi có thể làm chúng ta bị thương sao? Sắc mặt quái nhân sừng thú băng lãnh, tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm kiếm chi đế khí trong tay Hà Bách Châu. Trong ba người tu vi của hắn cao nhất, vừa mới va chạm, dường như không bị thương, một chút chấn thương đảo mắt cũng đã lành rồi. Quái nhân sừng thú đương nhiên có thể nhìn ra, tu vi của Hà Bách Châu không phải rất cao, có một chút khoảng cách so với nho sĩ trung niên Tần Lang, trình độ thuộc tầng thứ 2 chí tôn vương tương đối bình thường. Nàng có thể một kiếm kích thương toàn bộ ba người bọn họ chính là dựa vào thanh bảo kiếm kia. Thanh bảo kiếm kia thật đáng sợ, khiến cho hắn nghĩ mà sợ hãi. Nếu như không phải chủ yếu công kích nho sĩ Tần Lang, đổi thành hắn nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Đó là kiếm gì? Sắc mặt nho sĩ trung niên Tần Lang trắng bệch, nhìn chằm chằm kiếm chi đế khí trong tay Hà Bách Châu. Thanh kiếm kia quá kinh khủng, nếu không phải quái nhân sừng thú và tráng hắn hỏa giáp thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, hắn rất có thể lập tức sẽ chết trong một kiếm kia. Chiến khí chí tôn cũng không có khủng bố như thế chứ. Tráng hắn hỏa giáp nhìn xuyên Hà Lưu Vân phiến trong tay nho sĩ trung niên, đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy hào quang trên xuyên Hà Lưu Vân phiến ảm đạm, có mấy vết rách nhỏ, chiến khí chí tôn nồng đậm không ngừng tản ra bên ngoài. Rõ ràng xuyên Hà Lưu Vân phiến đã hư hao nghiêm trọng, nếu như không sửa chữa rất có thể rớt xuống một cấp độ. Chiến khí chí tôn như xuyên Hà Lưu Vân phiến cũng có thể bị hư hao, thanh kiếm kia thật quá kinh khủng. Sau lưng tráng hán hỏa giáp phát ra hàn khí, chỉ cảm thấy có một thanh kiếm sắc bén lơ lửng trên đầu, dù cho có hỏa giáp bảo hộ khỏi chiến khí chí tôn cũng không an toàn. Vũ khí đáng sợ như vậy liệu ngươi có thể thôi động mấy lần? Chỉ sợ một kiếm đã tiêu hao phần lớn chí tôn khí của ngươi rồi. Sừng thú quái nhân lạnh lùng nói. Trong ba người hắn là người chấn định nhất, đã sớm nhìn ra thanh bảo kiếm kia mặc dù đáng sợ, nhưng thôi động nó rõ ràng cần tiêu hao rất nhiều chí tôn khí. Dựa vào tu vi của nữ nhân trẻ tuổi kia, căn bản không kiên trì được mấy lần. Nho sĩ trung niên và tráng hán hỏa giáp nghe vậy, con ngươi cũng co rụt lại, hơi kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, tầm mắt ý vị sâu xa ngược lại dâng lên nhìn về phía Hà Bách Châu. Bảo kiếm đáng sợ như vậy, nếu như bị bọn hắn đoạt được. Vậy quả thật, ba người đều theo bản năng nhìn về phía kiếm chi đế khí trong tay Hà Bách Châu, ánh mắt đều toát ra vẻ tham lam. Các ngươi muốn cướp kiếm của ta, vậy cứ đến thử xem. Hà Bách Châu cười lạnh, kiếm chi đế khí trong tay hơi kêu khẽ, chấn động thánh đạo pháp tắc phạm vi ngàn dặm đều chia năm xẻ bảy. Kiếm chi đế khí, dựa vào tu vi của nàng chính xác không khởi động được mấy lần, ba người bọn họ nếu như hợp lại tấn công, nàng chắc chắn sẽ bại. Nhưng tính sao thì nàng cũng không phải là một người, Tịch Thiên Dạ ở đây thì nàng có gì để sợ. Huống chi chỉ dựa vào sức mạnh của mình, trước đó nàng cũng có thể bắt một người trong đó ngã xuống. Không sai, mặc dù vô cùng muốn kiếm chi đế khí trong tay Hà Bách Châu, nhưng ba người lại không có một người nào dám đứng ra xuất thủ trước. Là tu sĩ cấp độ chí tôn vương đương nhiên hiểu rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, dựa vào tu vi của nữ nhân kia lại thêm kiếm chi đế khí, tuyệt đối có năng lực. Trước khi chết có thể liều mình giết chết một người trong ba người bọn họ. Nào có như lời của cô nương nói, chúng ta làm sao có thể đoạt kiếm của ngươi, vừa mới đều là hiểu lầm. Tráng hán hỏa giáp cười ha ha. Không sai không sai, vừa mới đều là hiểu lầm, ta đã sớm nhìn ra tu vi của cô nương bất phàm, muốn ra tay thử một lần, không nghĩ tới ngược lại là đào hố cho mình. Tại hạ liều lĩnh lỗ mãng, thật không phải với cô nương đây. Nho sĩ trung niên cũng không ngừng gật đầu, thậm chí chủ động hành lễ nhận tội. Quái nhân sừng thú vốn muốn ra tay đoạt bảo kiếm, nhưng thấy hai người khác như thế chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Có thể tu thành chí tôn vương sao có kẻ đần độn, bảo vật cho dù tốt cũng phải có mạng đi lấy. Nho sĩ trung niên vốn trọng thương, tham gia cướp đoạt xác suất tử vong lớn nhất, tu vi của tráng hán hỏa giáp không mạnh hơn bao nhiêu so với nho sĩ trung niên, cho dù không chết đoán chừng cũng bị trọng thương, vạn nhất Hà Bách Châu phát điên liều mình ngọc thạch câu phần, hắn cũng có nguy cơ tử vong. Ngược lại tu vi của quái nhân sừng thú rất mạnh, đã đột phá thành chí tôn vương cấp độ thứ 3, có hy vọng lấy được bảo vật nhất. Nho sĩ trung niên nho và tráng hán hỏa giáp sao có thể nguyện ý để cho người khác áp đặt, nhất là còn có nguy cơ đánh đổi mạng sống. Vẻ mặt Hà Bách Châu băng lãnh nắm bảo kiếm, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Một mình nàng đương nhiên không có khả năng chiến thắng ba người, trừ phi Tịch Thiên Dạ ra tay giúp nàng. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại phảng phất không trông thấy ánh mắt của nàng, lực chú ý luôn đặt ở chân trời phía nam, không biết suy nghĩ cái gì. Từ đầu đến cuối đều chưa liếc mắt nhìn ba người tráng hán hỏa giáp. Hà Bách Châu thấy cảnh này chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng, không tiếp tục động thủ, thu đế kiếm vào. Động tác của Hà Bách Châu đương nhiên không gạt được mấy người tráng hán hỏa giáp, tầm mắt tò mò dồn dập nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Đối với ba người bọn họ mà nói, Hà Bách Châu có tu vi cấp độ chí tôn vương, hẳn là trưởng bối, hai người khác bề ngoài xấu xí, trong chiến đấu mới nãy cũng không có phóng xuất ra khí tức cường thế gì, hẳn là hàng ngũ vãn bối. Giống loại tình huống này, bọn hắn gặp qua không ít. Từ khi tinh linh tộc mở cửa thánh khư đến nay, các thế lực lớn và tông phái đều có trưởng bối mang theo đệ tử đến đây, tìm bảo bối. nhưng từ vẻ mặt mới nãy của Hà Bách Châu mà nói, rõ ràng có chút không giống, chẳng lẽ không phải hàng ngũ vãn bối mà cũng là một tên chí tôn vương. Nghĩ đến điểm này, trong lòng ba người đều căng thẳng, nếu như vị thiếu niên trẻ tuổi kia cũng là chí tôn vương thì ba người bọn họ sẽ rất khó chiếm được tiện nghi. Người đang nhìn cái gì? Hà Bách Châu hơi nhăn lông mày nói. Nàng bị người khác ức hiếp, ngươi không quan tâm không nói, còn nhìn lên trên trời, chẳng lẽ trời kia đẹp hơn nàng sao? Bên kia, có thánh khí chấn động cực mạnh. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời thản nhiên nói. Thánh khí chấn động. Hà Bách Châu nghe vậy hơi sững sờ. Chính xác mà nói, chắc chắn là cổ thánh khí, ngươi hẳn chưa thấy cổ thánh khí phải không? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cổ thánh khí. Thân thể Hà Bách Châu chấn động, trợn to con mắt. Nửa ngày mới nói, thứ ngươi nói chính là thứ đã mất tích từ thời đại thượng cổ, cổ thánh khí được thánh giả hấp thu lúc tu luyện. Không sai. Thời đại thượng cổ, tu thành thiên thánh và chí thánh không khó như bây giờ, cũng bởi vì có cổ thánh khí tồn tại. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Thời đại thượng cổ, bầy thần quật khởi, chúng thần tranh giành, chẳng lẽ chỉ bởi vì sinh linh thời đại thượng cổ có thiên phú cao sao? Dĩ nhiên không phải. Chủ yếu nhất chính là thời đại thượng cổ có tài nguyên phong phú. Có khả năng vô hạn, không thiếu thốn giống như bây giờ, chớ nói thành thần, tu thành đế giả cũng khó như lên trời. Phía nam, đó là hướng vạn bảo quật cổ thánh, chẳng lẽ vạn bảo quật đã mở ra sao? Ba người trắng hán hỏa giáp nghe vậy sắc mặt kịch biến, một khắc cũng không ngừng lại, toàn bộ tăng tốc bay về phía nam. Bọn hán sớm đã nhận được tin tức từ mấy tháng trước, vạn bảo quật cổ thánh nổi tiếng thánh khư sắp mở ra, cho nên mới ngàn dặm xa xôi chạy đến vết nứt thiên giã nguyên, mục đích chính là vì đến vạn bảo quật tìm cơ duyên. Nào có thể đoán được bọn hắn vẫn tới chậm, vạn bảo quật thế mà sớm đã mở ra. Dừng lại, ta để cho các ngươi đi sao? Thân ảnh ba người vừa động, thanh âm của Tịch Thiên Dạ liền nhàn nhạt vang lên. Thân thể mấy người trắng hắn hỏa giáp toàn bộ ngừng lại, tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Một hậu bối cũng dám cản rỡ. Muốn chết sao? Ánh mắt quái nhân sừng thú lạnh lùng, một khí tức cường thế đột nhiên bộc phát ra chuẩn bị động thủ. Hắn đúng lúc tìm không thấy cơ hội ra tay. Nếu như có thể kéo theo nho sĩ trung niên và trắng hán hỏa giáp cùng ra tay, như vậy hắn có chắc 8 phần 10 đạt được thanh bảo kiếm khủng bố kia. Ba người rõ ràng đều coi Tịch Thiên Dạ là hậu bối của Hà Bách Châu, chí tôn không thể nhục, tu vi như bọn hắn coi trọng nhất chính là mặt mũi. Tựa như Du Đồ Tôn Vương trước đó cũng bởi vì mặt mũi làm to chuyện. Một hậu bối sâu kiến như hắn lại dám trước mặt bọn hắn kêu gào, lẽ nào lại như vậy, cho là có một trưởng bối cấp độ chí tôn, vương là có thể không để bọn hắn vào mắt sao? Quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không ngươi hôm nay đừng muốn sống rời đi. Thanh âm trắng hán hỏa giáp băng lãnh nói, mặc dù đang nói chuyện với Tịch Thiên Dạ, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía Hà Bách Châu, rõ ràng đang nhìn phản ứng của nàng. Hà Bách Châu mặc dù tu vi rất mạnh, có vũ khí đáng sợ, nhưng dứt khoát không có khả năng lấy một địch ba. Dưới tình huống như thế, nàng chắc hẳn không thể cùng bọn hắn so thua đủ, chắc chắn sẽ kêu tiểu bối vô lễ trước mắt cung kính chịu nhận lỗi. Không sai, quỳ xuống nói xin lỗi. Tự bạt tay 10 lần, nếu không nhất định khiến ngươi mệnh táng hoàng tuyền. Vẻ mặt của nho sĩ trung niên cũng âm lãnh, giống như rắn độc khiếp người. Hắn vừa mới không chỉ bị trọng thương, hơn nữa còn mất mặt lớn. Giờ phút này một tên tiểu bối không biết sống chết đứng ra khiêu khích, vừa vặn để cho hắn có cơ hội lấy lại một chút mặt mũi. Tin tưởng có thể tu thành chí tôn vương, nữ nhân trước mắt cũng không ngốc, không có khả năng bởi vì một hậu bối hoàn toàn trở mặt với bọn hắn. Nhưng mà Hà Bách Châu lại bỗng nhiên nở nụ cười chỉ ba người trắng hắn hỏa giáp. Cười một cách sảng khoái. Có ý tứ gì? Phản ứng của Hà Bách Châu khiến tráng hán ba người hỏa giáp đều sững sờ. Đồ đần độn, các người muốn giết hắn, vậy đi mà giết, ta tuyệt đối sẽ không quản. Hà Bách Châu ôm cánh tay, làm bộ dáng việc không liên quan đến mình. Ba người tráng hán hỏa khẽ nhíu mày, có chút không đúng a. Phản ứng của nữ nhân trước mắt làm cho bọn hắn rất bất ngờ. Người đã nói mặc kệ, ta đây cũng không khách khí. Sát ý trong mắt nho. Sĩ trung niên lóe lên, trong ba người bề ngoài của hắn nhìn nhã nhặn nhất, nhưng tính cách lại thô bạo vô cùng. Nhất là vừa mới bị thiệt lớn trong tay Hà Bách Châu đã sớm ghi hận trong lòng, giờ phút này không nói hai lời liền ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xuyên Hà Lưu Vân phiến hóa thành một đoàn lưu quang, bỗng nhiên xuất kích, hung hăng đánh về phía Tịch Thiên Dạ, sức mạnh chí tôn bao phủ dày đặc, rõ ràng không có ý tứ nâng tay, muốn một đòn giết chết hậu bối trước mắt. Đồ đần độn. Hà Bách Châu nhìn nho sĩ trung niên tìm đường chết, trong lòng quả thật vui như điên. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ nâng đôi mắt lên, nhìn xuyên Hà Lưu Vân phiến kia đang va chạm về phía mình, cong ngón búng ra. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, xuyên Hà Lưu Vân phiến hung hăng khí thế trực tiếp bị nổ tung, hóa thành mảnh vỡ đầy trời bắn trở về. Cái gì? Sắc mặt nho sĩ trung niên kịch biến, thổi phù một tiếng một ngụm máu tươi bắn ra, khí tức uể oải, nguyên khí tổn thương nặng nề. Xuyên Hà Lưu Vân phiến hắn dùng thần tâm tế luyện hơn ngàn năm, hồn phách tinh thần của hắn đã sớm hòa làm một thể với nó, giờ phút này hoàn toàn bị hủy hoại, sức mạnh cắn trả cũng nổ mất 1/3 hồn phách tinh thần của hắn. Đây là bị thương tới căn bản, nếu như không có thiên tài địa bảo dưỡng thương, sợ là mấy trăm năm cũng không thể khôi phục. Tráng hán hỏa giáp và quái nhân sừng thú, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế, con người thích chặt, trong mắt tràn đầy run sợ. Nữ nhân y phục trắng kia vừa mới thi triển một kiếm khủng bố như vậy, cũng chỉ là làm Xuyên Hà Lưu Vân phiến hư hao nhẹ, người thiếu niên ở trước mắt, thế mà vẻn vẹn cong ngón búng ra, đã hoàn toàn phá hủy Xuyên Hà Lưu Vân phiến. Cái kia làm sao có thể? Xuyên Hà Lưu Vân phiến chính là chiến khí chí tôn, người nào có thể dễ dàng hủy hoại nó, dù cho chí tôn vương cấp độ thứ tư cũng rất khó làm được. Sư sư sư. Xuyên Hà Lưu Vân phiến nổ nát, mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn đầy trời, mỗi một mảnh đều dường như có thể bắn thủng hư không, ẩn chứa sức va đập đáng sợ không có gì sánh kịp. Nho sĩ trung niên đứng mũi chịu sào, bởi vì trong mắt hồn phách tinh thần bị hao tổn, căn bản không có cách nào kịp tránh né, ngay lập tức liền bị mảnh vỡ khủng bố như thủy triều bắn thành than tổ ong. Tráng hán hỏa giáp và quái nhân sừng thú cũng không dễ chịu, sau khi Xuyên Hà Lưu Vân phiến bị đánh nát mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh quá mức đáng sợ, mỗi một mảnh đều phảng phất tương đương với một đòn toàn lực của chí tôn vương cấp độ thứ ba. Tráng hán hỏa giáp mặc dù né qua hơn phân nửa mảnh kim loại nhưng cũng có vài miếng không kịp né tránh, trên thân thể bị va chạm ra mấy lỗ máu, máu me đầm đìa. Quái nhân sừng thú chính là sinh linh duy nhất trong ba người tu thành chí tôn vương cấp độ thứ ba, dưới tình huống này hơi đỡ hơn một chút, nhưng cũng bị va chạm đến khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Chạy. Tráng hán hỏa giáp căn bản không cần suy nghĩ, kéo thân thể bị thương liều mạng chạy trốn. Phản ứng của quái nhân sừng thú nhanh hơn so với tráng hán hỏa giáp, dường như chạy trốn trước tiên. Còn nho sĩ trung niên căn bản không có người quan tâm hắn, lúc sinh mệnh bị uy hiếp, ai quan tâm sống chết của hắn. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, như một đoàn khói nhẹ, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại vị trí của nho sĩ trung niên. Toàn thân của nho sĩ trung niên vỡ nát, máu thịt be bét, hoàn toàn nhìn không ra hình người, nhưng làm chí tôn vương, lực sinh mệnh vô cùng tràn đầy, đương nhiên không dễ dàng bị giết chết như vậy, cho hắn thời gian hắn hoàn toàn có khả năng tái tạo thân thể. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã gần ngay trước mắt, chậm rãi duỗi một tay ra hư không nhấn một cái, hư không dường như đông kết, lập tức ấn hắn nằm nguyên trên đất không có cách nào nhúc nhích một chút. Tha mạng, đại nhân tha mạng, ta cũng không dám nữa. Linh hồn của nho sĩ trung niên tản ra chấn động vô cùng hoảng sợ, liều mạng cầu xin, nếu như thân thể có thể di chuyển, nói không chừng đã trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Từ khi tu thành chí tôn vương, mặc dù cũng có gặp qua nguy hiểm mấy lần, nhưng chưa từng gặp qua một lần nào mà khoảng cách gần với cái chết như thế. Cái này không có cách nào phản kháng, không thể thoát khỏi, giống như sức mạnh thần thánh khiến hắn gần như tuyệt vọng. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn nho sĩ trung niên căn bản, cũng không để ý tới lời cầu xin tha thứ của hắn. Một tên chí tôn vương tính cách thô bạo như thế, để cho hắn sống sót không biết sẽ sát thương bao nhiêu sinh linh trong thiên hạ. Một minh hoàng thi văn từ đầu ngón tay của Tịch Thiên Dạ chui ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể nho sĩ trung niên, thân thể nho sĩ trung niên run rẩy, hơi vùng vẫy mấy lần cũng không còn tiếng thở nữa, linh hồn toàn bộ cơ thể đều bị minh hoàng thi văn hấp thu luyện hóa, máu thịt thân thể cũng hóa thành tro tàn, rơi trên đất. Sau khi giết chết nho sĩ trung niên, Tịch Thiên Dạ lần nữa biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ngăn trước mặt tráng hán hỏa giáp. Sắc mặt tráng hán hỏa giáp trắng bệch, tê cả da đầu, người trước mắt là ma quỷ sao, lại có thể như bóng với hình, hắn chạy ra xa như vậy cũng bị đuổi kịp. A, chết cho ta. Đứng trước hiểm cảnh, sự hung ác trong lòng tráng hán hỏa giáp bạo phát, thôi động tất cả sức mạnh, hung hăng đánh ra một quyền về phía Tịch Thiên Dạ. Tu vi của hắn mạnh hơn một chút so với nho sĩ trung niên, tương đương với đỉnh phong chí tôn vương cấp độ thứ hai, giờ phút này đem hết toàn lực ra tay, giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, có xu thế hủy thiên diệt địa. Sừng thú quái nhân vội vàng chạy trốn, thấy hỏa giáp tráng hán liều mạng đánh ra một kích, trong mắt hiện lên thần sắc vui vẻ, không có chút ý tứ dừng lại hỗ trợ nào, ngược lại càng chạy nhanh cũng không quay đầu lại. Hắn có tu vi chí tôn vương cấp độ thứ ba, càng đáng sợ hơn là trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán ít nhất cũng là tồn tại chí tôn vương cấp độ thứ tư, thậm chí trong lúc mơ hồ còn phát ra một cỗ khí tức nhân gian chí tôn. Bằng vào mấy người bọn hắn, lưu lại cùng tự sát cũng không khác gì nhau. Cũng may hỏa giáp trắng hắn mắt thấy trốn không thoát, nên dứt khoát lưu lại liều mạng chiến một trận, cũng là cho hắn cơ hội chạy trốn. Hỏa giáp trắng hắn công kích như thiên thạch vũ trụ đánh tới, những nơi đi qua hư không đều bị đốt đến đỏ hồng. Khinh người quá đáng, ta chết cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Đuôi mắt hỏa giáp trắng hắn muốn nứt ra, không tiếc thi triển cấm thuật hao hết tiềm năng bản thân liều mạng với Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng đối mặt công kích đáng sợ, như thế vẫn một bộ nhàn nhã như cũ, chẳng qua chỉ duỗi một ngón tay điểm vào hư không. Thiên địa nhất tịch, vạn vật tựa hồ đông kết. Hỏa giáp tráng hán biến thành thiên thạch, trực tiếp ngưng kết tại chỗ không có cách nào di chuyển về phía trước dù chỉ một chút. Làm sao có thể, vì sao lực lượng của ta lại bị giam cầm, ngươi đến cùng là ai? Trong mắt hỏa giáp trắng hán tràn đầy run sợ, lần đầu đã ý thức được người mình chọc tới còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Không, bỗng nhiên trong mắt hỏa giáp trắng hán tràn đầy hoảng sợ liều mạng muốn tránh, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi lực lượng giam cầm kinh khủng kia. Tịch Thiên Dạ điểm chỉ, không chỉ cô đọng lại không gian, mà ngưng kết tất cả không khí lại một chỗ thành một cây khí mâu đâm, về phía trái tim trắng hán. Phốc phốc, khí mâu thế như chẻ tre, vô phương ngăn cản, hỏa diễm trên giáp thanh niên chí tôn đụng phải khí mâu đều bị tận diệt, vị trí trái tim hắn xuất hiện một lỗ máu to lớn. Chí tôn vương dưới tình huống bình thường, chớ nói không có trái tim, cho dù không có cũng có thể mọc ra lần nữa. Nhưng mà chui khí mâu này, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể liền tận diệt toàn bộ sinh cơ, trong người hỏa giáp trắng hán. Sinh cơ tận, linh hồn diệt, hỏa giáp trắng hán triệt để hóa thành thi thể từ không trung rơi xuống. Một vị chí tôn vương cứ như vậy ngã xuống, đi theo gót trung niên nho sĩ. Nhân gian chí tôn, thật là nhân gian chí tôn. Sừng thú quái nhân đã chạy ra rất xa, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thân hình uy mãnh cao lớn không thể khống chế run lên nhẹ nhẹ. Làm sao lại gặp nhân gian chí tôn ở đây, vả lại cho tới bây giờ ta cũng chưa từng gặp qua, hoàn toàn không biết. Nhất định phải đi ra ngoài, bằng không thì mệnh ta khó giữ. Trên đầu sừng thú quái nhân chảy đầy mồ hôi, hắn chạy rất nhanh. Nhưng dù cho đã chạy được hơn vạn dặm cũng chưa có cảm giác an toàn. Sau khi giết chết hỏa giáp trắng hán, tầm mắt Tịch Thiên Dạ nhìn về phía sừng thú quái nhân đã chạy ra hơn vạn dặm, mắt trần tự nhiên khó nhìn được tung tích hắn, nhưng phạm vi hơn vạn dặm lại không thể thoát khỏi phạm vi thần niệm của hắn bao phủ, nhất cử nhất động của sừng thú quái nhân hắn đều rõ ràng, tất cả đều hiện trong mắt của hắn. Thân ảnh Tịch Thiên Dạ biến mất tại chỗ, hóa thành một đoàn lưu quang, đuổi theo về phía sừng thú quái nhân. Một đám cường đạo ỷ mạnh hiếp yếu cuối cùng cũng gặp báo ứng. Tâm tình Hà Bách Châu coi như không tệ, nếu như không phải bọn hắn đủ mạnh, đổi lại những người khác chỉ sợ là sớm đã chết trong tay của ba người kia rồi, bọn chúng vì bảo vật mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trên đường đi còn không biết có bao nhiêu sâu kiến bị bọn chúng giết rồi. Khoảng cách một vạn dặm, Tịch Thiên Dạ toàn lực đuổi theo. Chỉ một lát sau đã đuổi tới, tàn ảnh lóe lên chặn trước mặt sừng thú quái nhân. Toàn thân sừng thú quái nhân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Làm sao có thể nhanh như vậy, nhân gian chí tôn thật sự đáng sợ như vậy sao? Chí tôn đại nhân, ta sai rồi. Ta tu hành không dễ dàng, xin ngài có thể bỏ qua cho ta một mạng. Ta nguyện làm nô bộc đi theo làm tùy tùng cho ngài. Sừng thú quái nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, rất quả quyết dập đầu cầu xin tha thứ, một điểm ý tứ phản kháng cũng không có. Có thể được xưng là nhân gian chí tôn thì đều là tồn tại mạnh hơn chí tôn vương cấp độ thứ tư. Chí tôn vương cấp độ thứ tư bình thường đều không có tư cách xưng là nhân gian chí tôn. Đối mặt tồn tại khủng bố như thế, chạy trốn hoặc là chống cự đều là không có ý nghĩa, sẽ chỉ có một con đường chết. Ngươi nguyện ý làm nô tài? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Nguyện ý nguyện ý. Sừng thú quái nhân nghe vậy không ngừng gật đầu, sống sót mới có hy vọng, có thể làm nô là bộc thì so với bị giết cũng tốt hơn. Hắn có thể tu luyện tới tình trạng này, không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn cùng nguy hiểm, há lại nguyện ý cứ như vậy chết đi. Thu ngươi làm nô cũng không phải là không thể được. Nhưng nhất định phải có cấm chế. Tịch Thiên Dạ nói. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Sừng thú quái nhân liên tục gật đầu. Tịch Thiên Dạ thấy vậy, cong ngón tay búng ra. Một đạo minh hoàng thi văn chui ra từ trong hư không, đâm về phía sừng thú quái nhân. Lần trước đánh với Huyễn Tâm công chúa một trận, tất cả thi nô của hắn đều bị tế hiến, cũng nên bổ sung một chút. Sừng thú quái nhân nhìn minh hoàng thi văn không ngừng tiến tới, bản năng cảm thấy sợ hãi, toàn thân băng hàn giống như mình bị một con độc xà để mắt tới. Hắn có một loại ảo giác nếu bị vật kia cuốn lấy, có lẽ còn khủng bố hơn so với tử vong. Nhưng hắn cũng không chống cự, bởi vì hắn còn muốn sống, muốn tiếp tục sống sót. Minh Hoàng Thi Văn chui vào trong cơ thể sừng thú quái nhân, thuộc về phương diện lực lượng Minh Hoàng cấm kỵ, không ngừng triệt tiêu sinh mệnh, linh hồn, thậm chí mệnh cách của sừng thú quái nhân, cuối cùng triệt để cải tạo hắn thành một Minh Hoàng Thi Nô. Giống, sừng thú quái nhân đột nhiên gào thét, trên thân phóng xuất ra ánh sáng u minh vạn trượng. Một cỗ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn như sóng, thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm đều bị chấn sơ sát. Từ trên người hắn có 15 căn minh hoàng thi văn tràn ra ngoài. Thể chất không tệ, có thể đạt tới 15 căn minh hoàng thi văn. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cho dù là hắn cũng chỉ có 15 căn minh hoàng thi văn mà thôi. Đương nhiên minh hoàng thi văn của hắn khác biệt với sừng thú quái nhân, bởi vì hắn là chủ tu, sừng thú quái nhân là nô tu. Hắn trở nên mạnh hơn. Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp từ phía sau chạy đến, nhìn thấy sừng thú quái nhân biến hóa, con người hơi co rụt lại. Dù cùng là chí tôn vương cấp độ thứ 3 cũng có chênh lệch rất lớn. Tỷ như sừng thú quái nhân, chỉ có thể coi là mới vào cấp độ thứ 3. Minh Uyên Dạ Vương bên trong Thiên Dạ Thần Điện, kia là tồn tại đỉnh phong trong cấp độ thứ 3. Nếu sừng thú quái nhân đụng phải Minh Uyên Dạ Vương thì chỉ có thể chạy trốn, sơ sẩy một chút có thể bị giết chết. Nhưng bây giờ lực lượng của sừng thú quái nhân rõ ràng không phải mới vào cấp độ thứ 3, ít nhất là trình độ cấp độ thứ 3 hậu kỳ, khác biệt rất lớn so với trước. Đây không phải là lần đầu Hà Bách Châu nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thi triển tà thuật kia, mỗi một lần đều rung động tâm linh của nàng. Chỉ một lát liền có thể khiến tu vi người khác tăng trưởng lớn như vậy, thậm chí nàng còn có ý nghĩ muốn thử một lần. Đương nhiên nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Một khi biến hóa thành quái vật kia, trời mới biết sẽ có tai họa ngầm gì, và lại khi đó mệnh của nàng không phải của nàng nữa mà là của Tịch Thiên Dạ. Mặc dù dáng dấp Tịch Thiên Dạ tuấn tú, thực lực lại mạnh, tiềm lực vô hạn và tràn đầy mị lực, nhưng muốn nàng làm khôi lỗi của hắn, nằm mơ đi, ngươi cũng muốn trở thành giống như hắn. Tịch Thiên Dạ buồn cười nói. Phi. Hà Bách Châu xỉ một tiếng khinh miệt, liếc mắt. Sừng thú quái nhân lung lay thân thể, sau đó thân thể cao lớn chậm rãi thu nhỏ, hóa thành kích thước bình thường. Si Sương bái kiến chủ nhân. Sừng thú quái nhân cung kính quỳ xuống dập đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng trung thành. Một khi hóa thành thi nô, vô luận trước kia có thân phận gì, nhân vật gì đều sẽ phục tùng vô điều kiện tất mệnh lệnh của chủ nhân. Giờ khắc này ở trong mắt sừng thú quái nhân, Tịch Thiên Dạ chính là chủ nhân chí cao vô thượng nhất của hắn. Si Sương, nguyên lai ngươi chính là cửu nhi tử của Si Man Vương Si Sương a. Khải Tát hộ pháp nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tên Si Man tộc này mạnh như thế lớn. Hắn đã từng làm hộ pháp Thiên Dạ thần điện, tất nhiên sẽ hiểu một chút tình báo về các tộc. Si Man tộc cùng với Tinh Linh tộc là chủng tộc cường thế, có một số cường giả cũng không phải bí mật gì. Si Sương là Si Man Vương cửu vương tử, từ nhỏ thiên tư thông minh, thiên sinh thần lực, được Si Man Vương tương đối sủng ái. Si Sương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tu luyện 800 năm đã thành chí tôn vương, tại bên trong Si Man tộc thì thiên tư như thế đã tương đối hiếm thấy. Si Man huynh, ngày sau ngươi và ta chính là nô phó của chủ nhân, tiểu đệ xin ra mắt. Khải Tát hộ pháp tiến lên trước, cười hì hì lôi kéo làm quen nói. Si Sương nếu đặt ở Thiên Dạ thần điện ít, nhất cũng là một vị dạ vương, và lại còn là Man Vương cửu vương tử, tương lai nếu có thể bước thêm một bước, tu thành chí tôn vương cấp độ thứ 4. Thậm chí hắn có cơ hội tranh đoạt vương vị Si Man tộc. Đồng bạn như vậy tự nhiên hắn muốn đi nịnh nọt kết giao. Si Sương liếc mắt nhìn Khải Tát hộ pháp cũng không thèm để ý hắn. Mặc dù trước mặt Tịch Thiên Dạ hắn khúm núm, cung kính vô cùng, nhưng trước mặt những người khác lại là một vẻ lạnh lùng cao ngạo trước sau như một. Người có thể được hắn để ở trong mắt chỉ có cường giả cùng cấp độ. Khải Tát hộ pháp lại không quá để ý thái độ của Si Sương. Thế giới cường giả vi tôn chính là như thế, chẳng qua hắn chỉ là một cái nửa bước chí tôn vương. Ngay cả chí tôn vương cũng không phải. Trong mắt Si Sương hắn cũng không khác gì sâu kiến. Hừ, đi theo chủ nhân, ta cũng không phải là không có cơ hội bước vào chí tôn vương, ngày sau chưa chắc sẽ kém ngươi. Trong lòng Khải Tát hộ pháp nói thầm. Chủ nhân, phía nam có cổ thánh khí phun trào, vạn bảo quật cũng đã mở ra, không biết chủ nhân có hứng thú tới tìm tòi hay không? Si Sương cung kính nói. Tuy là hóa thành thi nô nhưng ý thức tự chủ của hắn cũng không biến mất. Ngoại trừ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Tịch Thiên Dạ, hắn cũng không khác biệt gì với Si Man Vương cửu vương tử trước kia. Cổ thánh khí vô cùng hiếm thấy, nếu có thể hấp thu một chút, tương lai xác suất thành công đột phá tới thánh sẽ gia tăng một thành, cơ duyên này tất nhiên không thể bỏ qua. Tịch Thiên Dạ còn không nói gì, Hà Bách Châu đã đoạt lời trước nói. Cổ thánh khí là thiên địa tinh hoa mà thời đại thượng cổ mới có thể thai nghén ra, thế giới hiện nay đã không có khả năng thai nghén. Bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn gặp gỡ cơ duyên như vậy lần nữa, đoán chừng không biết bao nhiêu khó khăn. Vậy liền đi xem một chút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn hóa thành một đoàn lưu quang, hướng về địa phương tản ra cổ thánh sóng khí bay đi. Mặc dù có thể cảm nhận được gợn sóng cổ thánh, khí nhưng khoảng cách lại không gần như trong tưởng tượng mà lại khá xa. Đoàn người Tịch Thiên Dạ phi hành 2 canh giờ cũng chưa đến. Trên đường gặp một chút tu sĩ, mục đích giống nhau, cũng là đi tới chỗ cổ thánh khí gợn sóng. Có lẽ bởi vì tất cả tâm tư của mọi người đều đặt trên cổ thánh khí cho nên cũng không có mâu thuẫn bùng phát, bất quá bình an vô sự, cũng không kéo dài được bao lâu, tiếp tục phi hành về phía trước 2 triệu dặm, một mùi máu tươi nồng đậm từ phía trước truyền tới. U Minh khí, có người U Minh tộc ở phụ cận. Sắc mặt Si Sương hơi biến, vẻ mặt thoáng khẩn trương lên. Bên tròn mùi máu tươi xen lẫn một cỗ khí tức vô cùng âm hàn. Cho dù cách rất xa nhưng hắn thường xuyên có liên hệ cùng người U Minh tộc, sao lại không biết đó là khí tức U Minh tộc? Đáng chết! Những người U Minh tộc đã đi sâu vào thánh khư như thế, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn nhúng chàm Vạn Bảo Quật? Si Sương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý. Trước ngươi có quen biết cùng người U Minh tộc sao? Hà Bách Châu nghe vậy hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dĩ nhiên đã từng quen biết, mà không chỉ một lần. Có lần ta kém chút đã chết trong tay một cường giả U Minh tộc. Sắc mặt Si Sương trầm lãnh nói. Bên trong thánh khư quả nhiên có U Minh tộc xâm nhập. Hà Bách Châu cười khổ nói. Khó trách tinh linh tộc hào phóng như vậy, có thể tùy tiện để bọn họ đi vào thánh địa. Xem ra tình huống thánh khư còn rắc rối hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Mấy tháng trước, thời điểm tinh linh tộc vừa mới ban bố thánh khư, đại điển đã có hàng loạt U Minh tộc xâm nhập thánh khư. Bằng không thì tại sao tinh linh tộc lại hảo tâm như vậy? Thánh khư trước đó là do tinh linh tộc độc chiếm, chớ nói người ngoại tộc, cho dù là tinh linh tộc bình thường cũng đừng nghĩ bước vào. Tại Si Man tộc chúng ta là nhị lưu gia tộc, trong lịch sử cũng chỉ có 6 người có cơ hội bước vào thánh khư. Tộc nhân gần nhất bước vào thánh khư chính là Man Vương của Si Man tộc chúng ta vào 24.000 năm trước. Si Sương lạnh lùng nói. Hà Bách Châu nghe vậy trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc. Si Man tộc cường đại cỡ nào, trên đại lục cũng là chủng tộc hô phong hoán vũ, thế mà vẻn vẹn chỉ có 6 người có tư cách bước vào thánh khư. Xem ra độ khó bước vào thánh khư còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Khó trách Mộ Thương, đại lục bọn hắn mấy vạn năm đều không có người nào bước vào được nơi này. Nếu không phải đúng lúc gặp loạn thế, hơn phân nửa nàng cũng không có cơ hội bước vào. Thánh khư chính là thượng cổ kỳ địa, ngàn năm trước điện chủ chúng ta đã muốn bước vào nơi này nhưng chưa từng thành công. Khải Tát Hộ Pháp cười khổ nói. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng có cơ hội bước vào thánh khư, đây là sự tình mà trước kia điện chủ trăm phương ngàn kế cũng không thực hiện được. Số lượng sinh linh lớn như vậy bước vào thánh khư, trong mấy vạn năm lịch sử đây là lần duy nhất. Tinh linh tộc khẳng định đã phát sinh, sự tình không cách nào tưởng tượng. Vẻ mặt Si Sương nghiêm trọng nói, trong mắt mơ hồ có vẻ lo lắng. Tinh linh tộc vẫn luôn là trưởng khống giả duy trì trật tự thế giới, giống như là định hải thần châm giữ gìn đại lục. Nếu như tinh linh tộc thật sự xảy ra chuyện, đây sẽ là tai họa đối với toàn bộ đại lục. Người đã được tinh linh tộc xuất hiện đại nạn, vì sao còn muốn tới thánh khư? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chủ nhân, thánh khư chính là cơ duyên lớn nhất toàn bộ thế giới. Người tu hành chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi. Chỉ cần có lợi ích đủ lớn cũng đáng giá mang tính mạng ra đánh cược. Kỳ thật, rất nhiều người trước khi đến thánh khư đã biết thánh khư đã bị U Minh tộc xâm lấn. Nhưng như cũ vẫn có người liên tục chạy tới không ngừng. Muốn có đại cơ duyên, há lại không có mạo hiểm. Si Sương nói ra, hắn đến thánh khư chính là ôm tâm tư hoặc là thành công, hoặc là chết. Tại bên trong thánh khư, hắn có cơ hội trở thành nhân gian chí tôn, tương lai kế thừa vị trí Man Vương. Nhưng ở bên ngoài thì cơ bản không có khả năng. Trong lúc nói chuyện mọi người đã tiến về khu vực tràn ngập mùi máu tươi. Có Tịch Thiên Dạ tọa trấn tự nhiên không e ngại những cao thủ U Minh tộc đó. Nhìn thấy người U Minh tộc liền giết chết, không cần lưu tình. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. U Minh tộc nhấc lên chiến tranh, tàn sát thương sinh, tổn thương thiên hòa, không cần khách khí với bọn chúng. Chỉ thấy trên một sườn núi ngoài trăm dặm, âm khí cuồn cuộn, U Minh khí đen nhánh bao phủ toàn bộ bầu trời. Có hàng loạt tộc nhân U Minh tộc tụ tập ở đây, tu vi đều không tệ, thấp nhất cũng là thiên vương cảnh. Tên cầm đầu thân cao hơn 30 trượng, đang gặm ăn một hoang thú hình dáng quái dị dữ tợn, mặt đất trước mặt hắn tràn ngập thi thể. Mỗi chủng tộc đều có một ít, liếc thấy có khoảng hơn 100 sinh mệnh chết ở đây. U Minh tộc cẩu tặc cùng là sinh linh của một thế giới, các ngươi gặp người liền giết, có nói đạo lý hay không? Một tu sĩ mặt ngựa đang dãy giụa, khí tức của hắn rất mạnh, toàn thân tản ra chí tôn khí, rõ ràng chính là một tên chí tôn vương. Bất quá giờ phút này lại vô cùng chật vật, hắn bị ba tên U Minh tộc chí tôn vương vây khốn, máu nhuộm vạt áo, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Một đám sinh linh thấp kém cũng muốn giảng đạo lý cùng chí cao U Minh tộc vĩ đại chúng ta. Hài hước. Trong mắt U Minh tộc chúng ta, những chủng tộc khác đều là thức ăn thấp hèn. U Minh cự nhân cầm đầu ha ha cười lớn, thanh âm chấn thiên, cho dù ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy. Tu vi của hắn tương đối đáng sợ, là một tên cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ 3. Có hắn ở đây tọa chấn, tên mã tộc chí tôn vương kia muốn thoát khốn cơ bản không có khả năng, cuối cùng sẽ bị tiêu hao đến chết. Máu thịt một tên chí tôn vương, ngẫm lại đúng là mỹ vị, ta muốn ăn sống. U Minh cự nhân cầm đầu hắc hắc cười lạnh. Quăng cái chân hoang thú to lớn trong tay ra, chuẩn bị tự mình bắt sống tên mã tộc chí tôn vương kia. Nhưng mới vừa bước hai bước hắn đã dừng bước chân lại, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. A, thế mà có người không sợ chết, chủ động đi về phía này. Hắn mở to mắt nhìn lên bầu trời, vừa vặn trông thấy một nhóm bốn người Tịch Thiên Dạ. Đại ca, những người kia dám tới thì tu vi hẳn là không thấp, không nên khinh địch. Một tên u minh nhân mặt hầu tử có 6 cái cốt dược cẩn thận nói. Tuy tu vi đại ca của hắn cao nhưng đầu óc đơn giản, hữu dũng vô mưu. Mỗi lần làm nhiệm vụ, đại tướng quân đều phái hắn ở một bên phụ tá, bằng không thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Sợ cái gì, đại vương ban thưởng thần huyết giúp ta đã tu thành cuồng ma chiến thể. Ngoại trừ những tên đã đột phá đến chí tôn vương cấp độ thứ tư ra, ai có thể đánh với ta một trận? Thanh âm u minh cự nhân như sấm, rõ ràng không để lời của thuộc hạ vào trong lòng. Đại ca, ngươi mạnh như vậy không cần tự mình ra tay, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để Uẩn Lam đi qua là được rồi. Mặt hầu tử nói, tương đối hưởng thụ mặt hầu tử mặt vỗ mông ngựa, u minh cự nhân khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi nói có lý, đã như vậy thì để Uẩn Lam đi qua bắt bọn tới đi. Mặt hầu tử nghe vậy, vội vàng hướng một tên chí tôn vương bên cạnh ra hiệu nói, Uẩn Lam, ngươi đi qua thử một lần, cẩn thận một chút, thấy tình thế không ổn thì tranh thủ thời gian chạy. Đã hiểu rõ một tên chí tôn vương u minh tộ hai đầu bốn tay bay lên trời, mang theo u minh khí ngập trời tựa như tạo thành từ hắc vân, trực tiếp bay về phía mấy người Tịch Thiên Dạ. Hừ, bọn hắn phát hiện chúng ta. Chủ nhân, ta đi gặp bọn hắn. Si Sương thấy một đoàn u minh khí bàng bạc cuồn cuộn kéo tới, hừ lạnh một tiếng bay ra ngoài trước tiên. Vừa về dưới trướng chủ nhân, hắn tự nhiên muốn biểu hiện một chút. Vù, như một đạo sấm sét Si Sương chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện đã trong vùng trời tràn đầy u minh khí kia. Si Thiên Thần Ma Phủ. Một thanh chiến phủ to lớn màu đen xuất hiện trong tay Si Sương, hung hăng bổ ra một búa. Không tốt. Chí Tôn Vương, cấp độ thứ 3. Sắc mặt tên u minh tộc Chí Tôn Vương kia kịch biến, áp lực giống như ngọn núi lớn trên đỉnh đầu. Hắn chỉ là Chí Tôn Vương tầng thứ nhất. Có khoảng cách vô cùng lớn với Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3. Hắn gần như một điểm lưỡng lự cũng không có, lập tức xoay người chạy, bởi vì chỉ dừng lại một chút rất có thể sẽ phải bỏ mạng lại đây. Chạy đi đâu? Si Sương cười lạnh một tiếng truy đuổi như bóng với hình. Sau khi hóa thành Thi Nô, thực lực của hắn tăng trưởng, cơ hồ trong nháy mắt đã đuổi kịp tên U Minh tộc Chí Tôn Vương kia, một búa bổ ra, trùng trùng điệp điệp giống như là thần linh khai thiên ích địa, trực tiếp chặt tên U Minh tộc Chí Tôn Vương kia thành hai khúc. A! Tên U Minh tộc Chí Tôn Vương kia kêu thảm một tiếng, hai nửa thân thể dốc hết toàn lực chạy trốn về phía trước. Đáng tiếc, Si Thiên Thần Ma Phủ chính là bí kỹ cao nhất của Si Man tộc, trên toàn bộ đại lục cũng có danh tiếng to lớn, có thể mạnh mẽ tiêu diệt sự sống. Sinh cơ trong hai nửa thân thể không ngừng bị chảm diệt, bay về phía trước mấy trăm mét đã tiêu hao hết sinh cơ, triệt để tử vong. Lớn mật, một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên, trong mắt U Minh cự nhân cầm đầu tràn đầy sát ý, phái thuộc hạ đi ra. Trong chớp mắt đã bị người giết chết, lẽ nào lại đơn giản như vậy? Một tên chí tôn vương bên trong U Minh tộc cũng là tài nguyên tương đối chân quý, tổn thất một tên liền thiếu đi một tên. Trong mắt U Minh nhân mặt hầu tử tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn cũng không ngờ rằng Uẩn Lam ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, khí thế của những người kia thật hung hăng a. Giết! U Minh cự nhân phóng lên trời, thân thể cao trăm trượng giống như một tòa núi nhỏ đánh tới, nắm đấm to lớn vung ra hung hăng hướng về phía Si Sương. Đến tốt! Si Sương tu vi vừa tăng mạnh, chính là thời điểm bộc phát chiến ý, mắt thấy U Minh cự nhân ầm ầm tới, không mảy may sợ hãi. Hai tay hắn vận lực bổ ra một búa, hào quang xé rách thiên địa, tầng mây trong phạm vi ngàn dặm đều bị chia cắt. Oanh! Sắt thép va chạm. Nắm đấm U Minh cự nhân cùng lưỡi búa Si Sương đụng vào nhau, bắn ra hàng loạt tia lửa. Thân thể Si Sương run lên lui lại vài chục bước, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Thật mạnh! Hắn không ngờ rằng mình sẽ thua U Minh cự nhân trên phương diện sức mạnh. Si Man tộc lấy lực lượng làm đầu, về mặt sức mạnh ngay cả U Minh tộc cùng Tinh Linh tộc cũng không sánh bằng. Mà hắn càng là thiên sinh thần lực, cùng cảnh giới rất ít người có thể so sánh với hắn. Huống hồ sau khi hóa thành Thi Nô hắn còn có Minh Hoàng luyện thi chi thể, lực lượng càng mạnh. Dưới tình huống như thế mà bại bởi một U Minh, tộc cự nhân khiến hắn có chút khó tiếp nhận được. Dù sao bọn hắn tu luyện tới cấp độ này, không phải cứ thân thể to lớn thì lực lượng cũng to lớn. Một số hoang thú khổng lồ dài mấy ngàn trượng. Nhưng trong mắt bọn hắn cũng không khác gì sâu kiến. Thế mà có thể ngăn cản một quyền ta. U Minh cự nhân cũng có chút ngoài ý muốn, hắn đã qua thần huyết luyện thể, cùng cảnh giới chưa có người nào đối địch được với hắn. Rõ ràng Si Man tộc nhân trước mặt này cũng không phải một chí tôn, vương cấp độ thứ 3 bình thường. Nguyên lai có chút năng lực, khó trách không biết sống chết như thế. Ánh mắt U Minh cự nhân hung tàn, bay lên không trung, ngửa mặt lên trời thét dài một hồi. Bỗng nhiên cái bụng của hắn bị xé rách, bên trong là một hắc động quỷ dị. Hắc động kia vừa xuất hiện đã phóng xuất ra vạn u quang trượng. Đồ vật gì? Bỗng nhiên Si Sương phát hiện không gian chung quanh đã ngưng kết lại, thân thể của hắn cũng cứng đờ, động đậy khó khăn. Và lại thân thể hắn đang tự động bay, về phía hắc động quỷ dị kia từng chút một một. Ha ha, bản tọa đã qua thần huyết luyện thể, diễn hóa ra đại pháp thuật chân chính. Bằng vào ngươi cũng muốn đấu với ta, chết đi cho ta. Ha ha, thôn vệ ngươi nói không chừng ta có thể lại tiến lên một bước, tu thành cấp độ thứ ba đỉnh phong. Trong mắt U Minh cự nhân tràn đầy vẻ đắc ý, ma nhãn thần thông của hắn chính là vì hấp thu thần huyết mới diễn hóa ra đại pháp thuật, có khả năng thôn thiên phệ địa, chí tôn vương cấp độ thứ bình thường cũng không đỡ nổi. Sắc mặt Si Sương khó coi, chùm sáng hắc ám quỷ dị kia chiếu lên người mình khiến cho hắn muốn động đậy một chút cũng khó khăn. Hắn muốn chống cự né tránh khỏi hắc động trên bụng U Minh cự nhân kia, nhưng lại không làm được. Hắn tu thành chí tôn vương từ hơn ngàn năm trước, chưa bao giờ gặp qua chuyện quỷ dị như thế. Trải qua rất nhiều trận chiến nguy hiểm tính mạng, nhưng vô lực mặc người chém giết như hiện tại thì đây là lần đầu tiên. U Minh tộc thật cường đại như vậy à? Chủ nhân, cứu ta! Si Sương cúi đầu xuống, hắn biết chỉ có chủ nhân mới có thể cứu được hắn. Một khi bị U Minh cự nhân kia kéo vào trong lỗ đen, chắc chắn hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Tịch Thiên Dạ hóa thành một đoàn ám ảnh, lấp lóe đã xuất hiện trước mặt U Minh cự nhân. Đương nhiên hình thể U Minh cự nhân quá mức khổng lồ, Tịch Thiên Dạ chỉ giống như một con muỗi trước mặt con voi. U Minh cự nhân đang âm thầm đắc ý, bỗng nhiên phát hiện trước mắt có thêm một người dọa hắn, đến thiếu chút nữa gián đoạn thần thông. Mặc dù tất cả lực lượng của hắn đều dùng đối phó với Si Man tộc nhân kia, nhưng cũng không phải có người vô thanh vô tức tới gần hắn, mà không bị hắn phát giác được. Trước mắt là một nhân loại nhỏ bé làm sao xuất hiện? Xuất hiện lúc nào? Người hấp thu thần huyết. Tịch Thiên Dạ từ trên cao nhìn xuống U Minh cự nhân. Từ trong đôi mắt người này, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn có thể cảm nhận được lực lượng thần tính. Bởi vậy rõ ràng U Minh cự nhân không hề nói sai. Thế nhưng không nói tới thần huyết hiếm thấy như vậy. Coi như một tên chí tôn vương muốn hấp thu lực lượng thần huyết cũng tương đương khó khăn. Như vậy cùng chết cũng không khác gì nhau. Dù sao lực lượng ẩn chứa trong một giọt thần huyết, căn bản không phải là chí tôn vương có thể thừa nhận được. Trừ phi dưới một chút tình huống đặc thù mới có thể hấp thu. Tỷ như có người nào thủ đoạn thông thiên, ra tay trợ giúp hắn trung hòa năng lượng cuồng bạo thần huyết. Người muốn chết. Mí mắt U Minh cự nhân khẽ đảo, đột nhiên miệng lớn phun ra một đoàn U Minh hàn khí khiến cho một khoảng không gian đều bị cô đọng lại. Con kiến hôi cũng dám chất vấn trên đầu của hắn. Tịch Thiên Dạ bỏ qua những U Minh hàn khí thổi về mình, phảng phất những hàn khí có thể khiến chí tôn vương bình thường chết cóng kia giống như gió thoảng mùa xuân. Hàn khí đi qua, Tịch Thiên Dạ vẫn đứng ở nơi đó như cũ, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. U Minh cự nhân hơi sững sờ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao U Minh hàn khí của mình không thể đóng băng con kiến hôi này lại? Thời điểm U Minh cự nhân còn đang nghi ngờ, Tịch Thiên Dạ đã biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện đã ở vị trí ma nhãn dưới bụng U Minh cự nhân. Từng chùm ánh sáng u ám bị Tịch Thiên Dạ ngăn trở, pháp thuật thi triển trong nháy mắt bị đoạn, Si Sương thở dài một hơi, điên cuồng lùi về phía sau trăm dặm, ánh mắt nhìn U Minh cự nhân tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi dám nhiễu loạn ta thì pháp. U Minh cự nhân nhìn Tịch Thiên Dạ cản ở giữa, trong mắt tràn đầy lửa giận. Chỉ thiếu một chút nữa tên Si Man tộc nhân kia sẽ bị hắn thôn phệ hết, thịt tới miệng còn bay mất. Đại ca cẩn thận, người này có gì đó quái lạ. Vẻ mặt U Minh nhân hầu tử đại biến, hắn rất rõ ràng đại ca của mình có bao nhiêu lợi hại, mặc dù tu vi không phải chí tôn vương cấp độ thứ ba đỉnh phong, nhưng bên trong chí tôn vương cấp độ thứ ba có thể là địch với đại ca hắn, thì không có mấy người. Nhân tộc tiểu tử kia chẳng những có thể bỏ qua U Minh hàn phong của đại ca, thế mà ngay cả U Minh ma nhãn cũng có thể gián đoạn. Thủ đoạn như thế, tu sĩ chí tôn vương cấp độ thứ ba bình thường không thể nào làm được. Có gì đó quái lạ thì ta cũng muốn giết hắn. U Minh cự nhân căn bản không để lời nói của mặt hầu tử trong lòng, trực tiếp vung lên nắm đấm to như ngọn núi đấm về phía Tịch Thiên. Nhưng mà hắn cũng không đánh trúng Tịch Thiên Dạ, trực tiếp đánh vào hư không. Người đâu? U Minh cự nhân hơi sững sờ, cự nhãn nhìn loạn bốn phía nhưng không tìm thấy thân ảnh của Tịch Thiên Dạ. Cẩn thận đằng sau. Mặt hầu tử thất kinh nhắc nhở, xảy ra chuyện gì với đại ca của mình, người ta ở ngay sau ót của hắn, vậy mà một chút hắn cũng không cảm ứng được. Cái gì? U Minh cự nhân nghe vậy lập tức ý thức được không ổn, mặc dù đầu óc hắn ngu si, hữu dũng vô mưu nhưng huyết chiến nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu cơ bản cũng không kém, cơ hồ thuê bản năng xoay người đấm lại, đồng thời làm ra động tác né tránh. Nhưng mà đã muộn, Tịch Thiên Dạ một cước đạp vào ót U Minh cự nhân. Cự nhân cao trên trăm trượng không hề có một chút năng lực phản kháng nào, trực tiếp bị đạp nằm rạp trên mặt đất. Giống, U Minh cự nhân hung ác gào thét, nỗ lực muốn đứng lên. Nhưng vô luận hắn nỗ lực cỡ nào, tất cả lực lượng của thân thể, như quả núi bạo phát ra vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, tất cả U Minh tộc nhân đều sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn lên hình ảnh trước mắt. Lão đại của mình được xưng ma đầu tuyệt thế huyết tinh đồ tể, thế mà bị một nhân loại nhỏ bé đạp trên mặt đất vô phương động đậy. Làm sao có thể? rốt cuộc hắn là ai? Lão đại của mình cường đại cỡ nào? Đây chính là tồn tại ngay cả trước mặt Chí Tôn Vương tầng thứ tư, cũng có thể đọ sức một hai. Toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người có thể khiến hắn chật vật như thế đi. Thả ta ra, ngươi muốn tìm chết sao? U Minh cự nhân điên cuồng giãy giụa, mặt đất đều bị hắn cào ra khe rãnh thật sâu. Hắn chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị nhục nhã nghiêm trọng. Mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, cũng không liếc mắt nhìn U Minh cự nhân dưới chân. Từng sợi minh hoàng thi văn từ sau lưng của hắn chui ra, sau đó dồn dập chui vào trong cơ thể U Minh cự nhân. A, đồ vật gì? Trong mắt U Minh cự nhân xuất hiện vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy, dùng mình từng đợt. Sau khi từng sợi dây leo quỷ dị chui vào cơ thể hắn, hắn trực giác được tử vong đang đến rất gần. A, đồ vật gì, nhanh xuất ra đi, ngươi nhanh xuất ra đi. U Minh cự nhân điên cuồng giãy giụa, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn đã hấp thu thần huyết, thân thể có kháng tính nhất định. Đổi lại thành cao thủ Chí Tôn Vương cấp độ thứ ba khác, đoán chừng trong chốc lát liền sẽ bị chuyển hóa thành thi nô, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ không có ý tứ chuyển hóa U Minh cự nhân thành thi nô mà chuẩn bị hấp thu toàn bộ sinh mệnh của hắn. Một đầu U Minh cự nhân hấp thu thần huyết tuyệt đối là một liều thuốc đại bổ. 15 đạo minh hoàng thi văn chui vào trong cơ thể U Minh cự nhân, điên cuồng hấp thu sinh lực cùng linh hồn bên trong cơ thể hắn. Đáng chết, mau cứu đại ca ra. Sắc mặt tên hầu tử của U Minh nhân vô cùng kinh sợ, phái 4-5 tên Chí Tôn Vương phóng lên tận trời, điên cuồng công kích Tịch Thiên Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sức mạnh bùng nổ của 4-5 tên Chí Tôn Vương kia có thể phá hủy cả trăm dặm thiên địa xung quanh, nhưng mà Tịch Thiên Dạ chẳng qua chỉ là phất tay một cái đã đẩy lưỡi đao kia xẹt qua thiên địa, trong khoảnh khắc đã phá tan đòn công kích mà 5 tên Chí Tôn Vương kia liên thủ đánh ra, rồi cứ thuận thế mà lên mạnh mẽ chém chết một tên Chí Tôn Vương cấp độ thứ nhất vốn đang sống sờ sờ. Sau khi giết chết một người, Tịch Thiên Dạ lại phất tay lần nữa, lại giết chết thêm 2 tên Chí Tôn Vương nữa một cách đơn giản như cắt vài cọng rau ngọn cỏ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Chí Tôn Vương trí cao vô thượng không ai bì nổi, trên đại lục này lại không chịu nổi một kích, mà bị đánh bại như vậy trước mặt Tịch Thiên Dạ. Chạy! Hầu tử sợ vỡ mật, hai tay hắn run run xoay người bỏ chạy, hắn không dám lưỡng lự dù chỉ là một chút. Ngay cả Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư cũng không có đáng sợ đến như vậy, chỉ có nhân gian Chí Tôn trên cấp độ thứ tư mới có thể có được sức mạnh dọa người như thế. Ở trước mặt nhân gian Chí Tôn, mà bọn hắn lại ỷ vào một chút thực lực này căn bản đúng là đáng chê cười. Nhưng mà hầu tử chỉ vừa mới chạy ra hơn trăm dặm thì một luồng khí tức lạnh lẽo âm trầm đột nhiên xuất hiện, một thanh băng kiếm lặng lẽ hiện ra ngay sau gáy của hắn, hung hăng chém xuống một nhát, hầu tử chưa kịp phản ứng thì đã bị lưỡi kiếm kia chém thành hai nửa. Chỉ trong nháy mắt, 5 tên Chí Tôn Vương bao vây công kích Tịch Thiên Dạ đều đã bị hắn giết sạch, không một tên sống sót. Chủ nhân thật mạnh. Si Sương nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tịch Thiên Dạ đặt một thi thể Chí Tôn Vương bình thường cấp độ thứ nhất trước mặt Khải Tát hộ pháp, thản nhiên nói, ngươi thôn phệ hắn đi, xem có thể đột phá thêm một chút để làm Chí Tôn Vương được hay không. Khải Tát hộ pháp cũng biến thành thi nô, có năng lực thôn phệ thân xác. Chỉ có điều bây giờ hắn đã ở vào cực hạn của bán bộ Chí Tôn Vương, muốn bước thêm một bước cuối cùng để đột phá làm Chí Tôn Vương, nhưng không phải chỉ thôn phệ thân thể là đã có thể thành công. Tịch Thiên Dạ cũng là nhìn thấy khả năng tích lũy của hắn còn có thể nên mới, cho hắn một bộ thi thể Chí Tôn Vương. Trong mắt Khải Tát hộ pháp tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đột nhiên hắn quỳ rạp trên mặt đất dập đầu cảm tạ, hắn bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa là đã có thể trở thành Chí Tôn Vương chân chính. Nếu như thôn phệ một bộ thi thể Chí Tôn Vương hoàn chỉnh, nói không chừng đã có thể trực tiếp vượt qua cái mấu chốt kia. Một khắc đồng hồ sau, Tịch Thiên Dạ đã thôn phệ toàn bộ năng lượng của U Minh cự nhân. Tên U Minh cự nhân kia vừa mới còn uy phong lẫm liệt, bá khí trùng thiên, bây giờ đã hóa thành một bộ thi thể khô quắt. Không thể phủ nhận, năng lượng trong cơ thể U Minh cự nhân tương đối nhiều, Tịch Thiên Dạ cũng phải thôn phệ cả một khắc đồng hồ mới có thể thôn phệ xong. Thông thường Chí Tôn Vương cấp độ thứ ba không thể có nội tình sâu như thế, rõ ràng có liên quan đến luyện hóa thần huyết của hắn. Thần huyết quả nhiên là đồ tốt. Tịch Thiên Dạ chậm rãi thu hồi 16 đạo minh hoàng thi văn lại. Không sai, 16 đạo. Đương nhiên, chẳng qua cũng chỉ là mới ngưng tụ ra hư ảnh của đạo minh hoàng thi văn thứ 16, vẫn chưa phải là triệt để ngưng tụ ra đạo minh hoàng thi văn thứ 16. Đạo minh hoàng thi văn thứ 16 chính là một giai đoạn cực hạn, muốn triệt để ngưng tụ ra là điều vô cùng khó khăn, cũng là trong cơ thể U Minh cự nhân có thần huyết, bằng không có thôn phệ mấy chục tên tu sĩ Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra hư ảnh của đạo minh hoàng thi văn thứ 16. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục hấp thu những thi thể Chí Tôn Vương khác nữa mà là ném những thi thể này cho Si Sương. Với tu vi hiện tại của hắn thì thân thể bình thường cơ bản đã không còn tác dụng, trừ phi có thể hấp thu máu thịt của Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư hoặc là một ít thiên tài địa bảo quá giá. Toàn bộ Chí Tôn Vương của U Minh tộc đều đã chết trận, những người còn lại của U Minh tộc đương nhiên không đủ gây sợ. Toàn bộ Chí Tôn Vương đều bị tên mã tộc kia giết chết, dài ba thước kiếm, máu nhuộm 10 dặm. Mã Thiên Phong của Bạc Mã tộc bái kiến đại nhân. Sau khi giết chết hết người của U Minh tộc, Mã Thiên Phong đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, một chân quỳ xuống, rất cung kính hành lễ, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kính sợ cùng cung kính. Nếu như không phải lần trước người kịp thời xuất hiện, hắn chắc chắn cũng đã chết dưới đao của U Minh tộc, ân cứu mạng sâu nặng như thiên, hắn cúi xuống quỳ lại. Đứng lên đi, ta cũng là đi ngang qua thuận tay mà làm thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đại nhân cũng chuẩn bị đi tới Vạn Bảo Quật sao, có thể mang theo một tên nhỏ bé như ta cùng đồng hành được không? Mã Thiên Phong do dự một chút rồi mới nói ra. Bên trong thánh khư khắp nơi đều là người của U Minh tộc, cho dù hắn có tu vi Chí Tôn Vương cũng không an toàn. Ở đó tu vi Chí Tôn Vương cấp độ thứ nhất của hắn thật không đáng là gì, sơ sẩy một chút là có thể nguy hiểm đến mất mạng. Chỉ có đi theo nhân gian Chí Tôn mới có thể chân chính bảo đảm an toàn của hắn. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng nghi hoặc, người trước mắt là bậc Chí Tôn sao lại lạ lẫm như thế, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua. Theo lý thuyết toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có vài vị nhân gian Chí Tôn, không phải đến từ tinh linh tộc thì cũng là đến từ U Minh tộc, ngay cả Si Man tộc cũng chưa từng nghe nói có nhân gian Chí Tôn tồn tại. U Minh tộc bên trong thánh khư đã nhiều như vậy rồi sao? Tịch Thiên Dạ đương nhiên nhìn ra ý đồ của Mã Thiên Phong, có chút tò mò hỏi. Khuôn mặt Hà Bách Châu cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, đường đường là một tên Chí Tôn Vương lại có thể không dám đi một mình, xem ra tình thế bên trong thánh khư nghiêm trọng hơn những gì nàng tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ thánh khư chính là ma quật, đại bộ phận lãnh địa đều đã bị người của U Minh tộc chiếm cứ, ta đã nhiều lần nhận được tin dữ, toàn bộ bạn hữu của ta đều đã chết trong tay U Minh tộc. Mã Thiên Phong cười khổ nói, U Minh tộc làm sao có thể xâm lấn thánh khư một cách dễ dàng như vậy, thánh khư có cấm chế do thượng cổ thần linh lưu lại, không có thể dễ dàng như vậy mà đã xông tới được. Hà Bách Châu khó hiểu nói, thánh khư chính là thánh địa của tinh linh tộc, có sức mạnh cổ thần của tinh linh tộc bảo hộ. Trong tình huống bình thường muốn xông vào nơi này cơ bản là điều không thể. Mà bây giờ, đừng nói đến những Chí Tôn Vương đó, ngay cả thiên vương cảnh bình thường của U Minh tộc đều có thể xông vào. Ta nghe nói U Minh tộc có đả thông một cánh cửa thế giới bên trong Khánh Thư, bây giờ đừng nói đến cao thủ U Minh tộc, dù cho là quân đội bình thường của U Minh tộc đều đã hàng loạt xâm lấn vào nơi này. Một vị bằng hữu đã đưa tin nói với ta, hắn từng ở chỗ phía bắc trong rừng rậm nhìn thấy, qua ngàn vạn đại quân của U Minh tộc. Nếu như không phải hắn nhạy bén chạy nhanh, nói không chừng đã phải lưu ở nơi đó. Bằng hữu của Mã Thiên Phong rõ ràng không ít, hắn có đủ loại nguồn tin tức, hiểu biết của hắn so với Si Sương mà nói nhiều hơn rất nhiều. Khó trách gần đây luôn gặp U Minh tộc cao thủ, thì ra là thế. Sắc mặt Si Sương trầm lãnh, tính cách của hắn không giống Mã Thiên Phong, không quen giao hữu, ưa thích độc lai độc vãng. Hắn đến thánh khư này cũng không phải đi cùng cao thủ của Si Man tộc mà là một thân một mình xông xáo bốn bể. Nếu không phải gần luôn gặp cao thủ của U Minh tộc, nhiều lần gặp phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ không kết bạn, mà đi cùng vị nho sĩ trung niên cùng hỏa giáp trắng hán này. Nói đến trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp trắng hán, trước đó hắn cũng không nhận ra. Đại nhân, tinh linh tộc vì chống cự U Minh tộc xâm lấn, đã chủ động mở chúng thần sơn trọng yếu nhất bên trong thánh khư ra, thu hút hàng loạt cao thủ các tộc tới. Vạn Bảo Quật chính là một trong những cơ duyên của chúng thần sơn, nghe nói phía trên ngọn thần sơn còn có nhiều cơ duyên hơn nữa. Hiện tại toàn bộ cao thủ bên trong thánh khư dường như đều đã tụ tập bên kia. Mã Thiên Phong nói ra, chúng thần sơn chính là nơi thần thánh nhất bên trong thánh khư, cũng là trung tâm của tinh linh tộc. Trong những tình huống bình thường tinh linh tộc gần như không có khả năng mở chúng thần sơn cho bên ngoài, bởi vì vậy nơi đây đại diện cho nội tình sau cùng của tinh linh tộc. Trừ phi tinh linh tộc xuất hiện mối nguy diệt tộc. Vạn Bảo Quật nằm ở chân núi chúng thần sơn, cũng thuộc về một trong những cơ duyên của chúng thần sơn. Dù có cách xa vạn dặm cũng đều có thể cảm ứng được, tại đó liên tục phát ra cổ thánh sóng khí kia bắt nguồn từ bên trong Vạn Bảo Quật và tản mát ra khắp nơi. Đương nhiên cái gọi là Vạn Bảo Quật kia không đơn thuần chỉ là một cái hang động đơn độc, mà là ngàn vạn hang động hội tụ lại với nhau trên vách núi đá thần sơn, lít nhít như là tổ ong mật. Lúc đám người Tịch Thiên Dạ đến Vạn Bảo Quật, người đứng xung quanh, chúng thần sơn đã đông kín hết chỗ, khắp nơi đều là tu sĩ tụ tập, hơn nữa tu vi đều không thấp. Những Chí Tôn Vương thường ngày khó có thể nhìn thấy nhưng ở đây khắp nơi đều thấy, một miếng ngói tùy tiện rơi xuống cũng có thể đập chúng một đám. Cái này là chúng thần sơn trong truyền thuyết đây sao? Si Sương cùng Mã Thiên Phong ngẩng đầu nhìn lên cổ thần sơn nguy nga hùng tráng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ xúc động. Chúng thần sơn trong truyền thuyết được xưng là thiên hạ đệ nhất sơn, người có thể đến được nơi đây cũng rất ít. Trong lịch sử của Si Man tộc bọn hắn, mặc dù có 6 vị tiên tổ từng bước vào thánh khư nhưng chân chính đặt chân đến chúng thần, Sơn cũng chỉ có một người. Ta thấy núi này cũng không quá trăm vạn trượng. Trên mộ thương đại lục chúng ta, loại núi giống như cổ thần Sơn này cũng không dưới 5 tòa. Hà Bách Châu nhếch miệng, vẻ mặt có phần khinh thường cùng ngạo khí nói. Thần Sơn trước mắt không chỉ trăm vạn trượng, đoán không chừng cao ngàn tỷ trượng cũng nên. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Vạn tỷ trượng. Hà Bách Châu nghe vậy liền liếc mắt, rất muốn hỏi một câu ánh mắt ngươi không mù đó chứ, nhưng dĩ nhiên cuối cùng không dám nói ra. Ngươi biết nguyên lý túi chữ vật không? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Túi chữ vật. Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, ý của ngươi là. Hà cô nương, chủ nhân nói hẳn không có sai, tiên tổ bên trong tộc từng có ghi chép. Chúng thần sơn tuy bên ngoài là núi vô tận hùng vĩ, nhưng bước vào trong đó thì ngẩng đầu không thấy núi, cúi đầu không thấy núi, ánh mắt chiếu tới vô tận rộng lớn tựa như một tòa thế giới mới. Vẻ mặt Si Sương tràn đầy kích động nói, Si Man tộc bọn hắn đã từng có tiên tổ có thể đặt chân bước vào trong, trên chúng thần sơn. Chẳng lẽ chúng thần sơn thật sự cao ngàn tỷ trượng? Hà Bách Châu giật mình nói, thần sơn trước mắt cao trăm vạn trượng đã dọa người phát hoảng, nếu là đặt ở mộ thương, đại lục tuyệt đối đều có thể xếp vào vị trí năm ngọn núi hiểm trở bậc nhất. Hà cô nương, chúng ta đã ở ngay dưới chân núi thần sơn, đến lúc đó ngươi bước vào bên trong nhìn thử một lượt là biết ngay mà. Khải Tát Hộ Pháp cười nói, tâm tình của hắn không tệ, vừa mới thôn phệ được một bộ chí tôn vương thi cốt, mặc dù không thể khiến cho hắn thành công tấn cấp chí tôn vương nhưng cũng khiến cho thực lực của hắn có sự tăng trưởng rõ rệt. Hắn cảm giác khoảng cách giữa hiện đến cảnh giới chí tôn vương cảnh kia càng ngày càng gần. Tin tưởng không bao lâu nữa thì có thể đột phá. Kỳ thật cũng là thiên tư của Khải Tát Hộ Pháp có hạn, bằng không đổi lại là những người khác ở bên cạnh Tịch Thiên Dạ lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, lại có sự trợ giúp của hàng loạt tài nguyên quý giá, đoán chừng cũng đã sớm có thể đột phá làm chí tôn vương rồi. Ngay lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện phiếm, thì chân núi chúng thần sơn bỗng nhiên lóe lên một đoàn hào quang vạn trượng, ánh sáng chói lọi, xuyên thẳng lên trời cao vạn dặm. Ba bảo vật do Vạn Bảo Trì bắn ra, mọi người mau nhìn a. Vạn Bảo Trì cuối cùng bắn ra bảo vật lần nữa, cũng không biết chính là thần vật hạng nào. Ha ha, bản tọa ở bên trong Vạn Bảo Trì 7 ngày, cuối cùng đợi được bảo vật phun trào, không ai được tranh đoạt với ta, bảo vật thuộc về ta. Cuối cùng cũng ra rồi, nếu là một trọng bảo, ta có liều mạng cũng muốn cướp về tay. Theo đoàn hào quang vạn dặm lóa mắt xuất hiện kia, tất cả tu sĩ đều xúc động đứng lên tụ tập lại xung, từng người phóng lên tận trời đuổi theo đoàn hào quang phóng đi kia. Liếc nhìn lại, toàn bộ bầu trời đủ mọi màu sắc, lít nha lít nhít ít nhất cũng mấy ngàn người, ngay cả tu vi thấp nhất thì cũng có thực lực cấp độ thánh thiên vương, tình huống như thế từ xưa đến nay sợ là chưa từng xuất hiện. Chuyện gì thế này? Khải Tát Hộ Pháp trợn mắt hốc mồm, cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động, ít nhất cũng hơn nghìn người tu vi mạnh hơn hắn, tên nào tên ấy đều phóng thích ra khí tức chí tôn tràn ngập cả bầu trời. Ngàn tên chí tôn vương là khái niệm gì đây? Chỉ có toàn bộ cường giả của cả thiên hạ đều hội tụ ở này mới có thể xuất hiện tình cảnh như thế, đổi lại là những người khác, bất luận là người của tộc nào cũng đều không thể nào làm được, bao gồm cả U Minh tộc ở bên trong. Vạn Bảo Trì mà ta biết chính là một tòa bảo trì của tinh linh tộc, nghe nói đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, qua mỗi một khoảng thời gian thì sẽ bắn ra bên ngoài một món bảo vật, nghe nói người đi tới Vạn Bảo Trì thỉnh nguyện càng nhiều thì nguyện lực càng mạnh, Vạn Bảo Trì sẽ phun ra càng nhiều bảo vật, hơn nữa cũng càng chân quý. Si Man kích động nói. Tầm mắt nhìn về phía hào quang nơi chân trời, có chút dục dịch, nếu không phải Tịch Thiên Dạ không nói gì, sợ là hắn cũng đã xông lên cướp đoạt. Nhiều người như vậy thỉnh nguyện bên trong Vạn Bảo Trì, lực lượng nguyện niệm chắc hẳn tương đối mạnh, bảo vật phun ra cũng sẽ tương đối chân quý. Nếu như có thể đạt được một món thượng cổ chí bảo, đừng nói là tu thành nhân gian chí tôn, muốn tu thành chí tôn vương cấp độ thứ tư hẳn là cũng không thành vấn đề. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú thì đi đoạt đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tạ chủ nhân. Si Sương nghe vậy thì trong mắt bùng cháy hào quang, sau khi cung kính thi lễ hắn liền hóa thành một đoàn lưu quang không kịp chờ đợi, mà đuổi tới. Khải Tát Hộ Pháp thoáng có chút lưỡng lự, nhưng cũng chỉ do dự trong nháy mắt sau đó liền khẽ cắn răng mà phóng lên tận trời. Tu luyện chính là như thế, có cơ duyên thì phải đi tranh, như vậy mới có thể trở nên nổi bật, vượt lên trên chúng sinh. Tu vi của hắn mặc dù thấp, vẫn còn kém rất rất xa những đại lão có tu vi chí tôn vương kia, nhưng chuyện thế gian thì mọi điều đều có duyên phận của nó. Cũng không hẳn tu vi yếu thì hắn không có cơ hội lấy được bảo vật. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự đạt được bảo vật, có chủ nhân bên cạnh cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác giết chết để đoạt bảo, chủ nhân chắc chắn bảo đảm an toàn cho hắn. Tại sao ngươi không đi? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Hà Bách Châu, cô gái này đang chắp tay sau lưng, từ đầu đến cuối đều không để ý đến, thậm chí còn lười không muốn xem người khác đoạt bảo. Một món thượng cổ bảo vật mà thôi, cũng không không là gì trong mắt ta. Hà Bách Châu thản nhiên nói, Mộ Thương Đại Lục bọn hắn cũng là nằm ở bên trong cấm khu, có rất nhiều nơi thần bí, thượng cổ bảo vật cũng không phải là hết sức hiếm có. Là một tu sĩ, cái gọi là bảo vật kỳ thật chỉ là thứ yếu, tự thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất, bằng không hết thảy đều là nói suông. Cho dù bảo vật tốt tới đâu nhưng bản thân chẳng qua chỉ là một tu sĩ cấp thấp, thì cũng uổng công. Cổ thánh khí mới là mục tiêu lớn nhất của ta trong chuyến đi lần này. Hà Bách Châu nhìn về phía một vách đá, đôi mắt tản ra hào quang, nàng chậm ra bước ra từng bước một, dạo bước trong hư không, tiến về phía vách đá. Là ai? Bản tọa đã chiếm cứ nơi này, xin dừng bước. Ngay lúc Hà Bách Châu đạp chân vào vách đá kia, thì một luồng âm thanh lạnh lùng cũng mãnh liệt vang lên, ngay lúc đó, từ trong một ngóc ngách nhỏ trên vách đá phóng xuất ra một luồng khí tức cường đại, đến cực điểm. Dựa theo khí tức mà phán đoán thì người kia ít nhất, cũng có tu vi chí tôn vương cấp độ thứ hai, một cỗ khí tức cường thế tuôn ra, tầm mắt cảnh giác nhìn Hà Bách Châu. Hà Bách Châu cũng chẳng thèm nhìn uy áp là, tên cường giả kia phóng xuất ra mà trực tiếp lướt qua mặt hắn. Nhìn thấy Hà Bách Châu đi qua, gã cường giả kia mới buông lỏng cảnh giác, chậm rãi thu khí thế lại rồi lại nhắm mắt tiếp tục tu hành. Vách đá này tên là Cổ Thánh Nhai, cũng là một bộ phận thuộc về Vạn Bảo Quật. Chỉ thấy phía trên Cổ Thánh Nhai kia lít nha lít nhít có ngàn vạn hang động, rắc rối phức tạp, từ trong mỗi cái hang động đều không ngừng tản mát ra cổ thánh khí, nồng đậm có mỏng manh có, thuần túy có hỗn tạp cũng có. Nhưng đều không ngoại lệ, cứ phàm là cổ thánh khí từ trong hang động trên sườn núi tản mát ra, thì đều bị từng người cường giả chiếm cứ. Hơn nữa cường giả có thể chiếm cứ hang động, trên sườn núi đều là người có tu vi cấp độ chí tôn vương, tu sĩ phía dưới chí tôn vương thì đều không có tư cách chiếm cứ hang động sườn núi. Hà Bách Châu một mạch mà đi lên trên, mấy khu vực có hang động sườn núi dọc đường đi, đều đã bị chiếm cứ cùng cảnh cáo uy hiếp. Nhìn cái gì vậy? Thấy chướng mắt sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hà Bách Châu liếc qua tên cường giả tinh linh tộc đang đứng trước hang động sườn núi. Tầm mắt hắn có phần hơi cảnh giác nhìn nàng, khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh thường mà cười lạnh. Khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Tên cường giả tinh linh tộc kia hừ lạnh một tiếng vung ống tay áo lên, một thanh loan đao vù một tiếng bắn ra, mà cắm trên mặt đất rồi hung hăng bay lên không trung, hơi trao đảo lưu lại tàn ảnh khắp nơi, nhắm về Hà Bách Châu mà chém. Người này có tu vi chí tôn vương cấp độ thứ hai, chiếm cứ hang động sườn núi cũng bình tốt, lại rất chút cao ngạo. Muốn chết sao? Hà Bách Châu không ngờ rằng người trước mắt lại cuồng ngạo như vậy, nàng không tranh đoạt hang động sườn núi với hắn đã là tốt lắm rồi, thế mà hắn lại chủ động ra tay với nàng. Tàn nguyệt lóe lên, u lam loan đao phóng xuất ra hào quang vạn trượng, dường có thể chém ngọn núi cổ đều thành hai khúc. Đinh! Kiếm chi đế khí của Hà Bách Châu trong nháy mắt bay ra khỏi vỏ, trong chốc lát đã trực tiếp ngăn chặn toàn bộ hào quang vạn trượng của tàn nguyệt loan đao. Làm sao có thể? Tinh linh tộc cường giả không ngờ rằng đòn công kích của mình sẽ bị nữ tử kia phá vỡ trong nháy mắt. Hơn nữa, một kiếm kia vẫn chưa kết thúc, kiếm quang sáng chói tới cực điểm, tiếp tục đối diện mà lên. Tinh linh tộc cường giả chỉ cảm thấy hư không dường như ngưng tụ, thân thể của hắn cứng đờ lại, một luồng cảm giác thấu tận tâm can từ bên trên mi tâm truyền ra. Chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn có một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, phân thân thể của hắn ra thành hai mảnh. Ngươi! Sắc mặt tinh linh tộc cường giả khó coi vô cùng. Thân thể hắn một phân thành hai nhưng vẫn chưa chết, dù sao hắn cũng là chí tôn vương sinh mệnh mạnh mẽ. Sau một hồi hào quang lóe lên, thì hai mảnh thân thể của hắn lại dính vào nhau một lần nữa. Chỉ có điều mặc dù thân thể đã chữa trị hoàn chỉnh, nhưng lại chịu tổn thương tương đối tổn thương nghiêm trọng. Những cổ thánh khí mà trước đó hắn đã hấp thu sợ là, đều đã uổng phí hết để mà dùng chữa thương rồi, bằng không trên cổ thánh nhai, thân thể bị trọng thương tuyệt đối không thể gánh nổi hang động sườn núi của chính mình. Ngươi cái gì mà ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nếm thêm một kiếm nữa? Triệt để mất đi tư cách tranh đoạt hang động. Hà Bách Châu cười lạnh nói. Tinh linh tộc cường giả nghe vậy thì vẻ mặt hơi ngưng lại, môi hắn rung rung nửa ngày cuối cùng cũng không dám tiếp tục nói chuyện. Vậy được rồi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hà Bách Châu hất cằm lên, vênh váo tự đắc lướt ngang qua người tinh linh tộc cường giả. Tên kia tinh linh tộc cường giả nhìn bóng lưng Hà Bách Châu, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, thật không hiểu rõ nữ hoàng tại sao lại để người ngoại tộc này vào thánh khư, tài nguyên của chúng thần sơn quý giá như thế. Chí tôn vương của tinh linh tộc bọn hắn đều chưa chắc có thể có được, bây giờ lại muốn cởi mở toàn diện cho người của chủng tộc khác, là người của tinh linh tộc, hắn làm sao có thể cam tâm. Nhất là khi bọn hắn phát hiện mình không cạnh tranh được với cường giả chủng tộc khác, vậy thì càng thêm biệt khuất. Hà Bách Châu tiếp tục leo lên cổ thánh nhai, vừa mới trải qua một trận chiến, nàng rõ ràng có được một chút thanh danh, lúc ngang, qua những thánh khí hang động sườn núi khác đã không còn cường giả nào phóng xuất khí tức ra, để mà cảnh cáo. Ngược lại, từng tên còn vô cùng lo lắng sợ Hà Bách Châu sẽ đến cướp đoạt hang động sửa núi của bọn hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, càng đi lên phía trên, hang động càng tốt, cổ thánh khí mà hang động phía trên cùng tản mát ra bất luận là chất lượng hay số lượng đều không thua kém thánh địa thời đại thượng cổ một chút nào. Nhất định phải chiếm cứ hang động có cổ thánh khí nồng đậm một chút, như thế ta xác suất đột phá làm chí thánh của ta sẽ cực kỳ gia tăng. Ánh mắt Hà Bách Châu nhìn về phía một hang động sửa núi, trong lòng nàng đã có mục tiêu. Cổ thánh khí phát ra từ hang động kia tương đối nồng đậm, nơi đó có một tên tu sĩ chí tôn vương cấp độ thứ 3 đang chiếm cứ. Với tu vi hiện tại của nàng, cộng thêm đế khí hẳn là có đủ năng lực đoạt được thánh khí hang động kia. Nghĩ như vậy, Hà Bách Châu liền phóng lên tận trời, bay về phía tòa hang động sườn núi kia. Ngay sau đó một hồi chiến đấu kịch liệt vang lên, mặc dù thực lực tên cao thủ chí tôn, vương cấp độ thứ 3 kia không yếu nhưng Hà Bách Châu, có kiếm chi đế khí, lại vừa có mộ thương đại lục truyền thừa nên cuối cùng hắn cũng không địch lại mà bị Hà Bách Châu đuổi ra hang động sườn núi. Tên cuồng vọng, ngươi lại dám cướp bảo địa Tê Hiệp tộc chúng ta, ngươi chờ đó cho ta. Tên Tê Hiệp tộc cường giả kia để lại một câu nói rồi chật vật mà thoát đi. Ngây thơ. Hà Bách Châu liếc mắt một cái, đường đường là chí tôn vương thế mà cũng thích nói dọa. Thua chính là thua, chỉ có cường giả mới có tư cách chiếm cứ được hang động tốt. Nhưng mà điều khiến Hà Bách Châu không ngờ tới là, lời đe dọa mà tên Tê Hiệp tộc cường giả để lại thế mà không phải là nói xạo. Chỉ mới vẻn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, mông Hà Bách Châu còn chưa ngồi ấm chỗ, thì đột nhiên có 5 cỗ khí tức cường thế từ trên trời giáng xuống, mỗi luồng khí tức đều là chí tôn vương. Hơn nữa khí thế của người cầm đầu kia đặc biệt mạnh mẽ, Hà Bách Châu cũng là kinh hồn táng đảm một hồi. Chí tôn vương cấp độ thứ 4. Sắc mặt Hà Bách Châu ngưng trọng, tu sĩ chí tôn vương cấp độ thứ 4 trên thế giới vô cùng thưa thớt, rất khó có thể gặp. Ngoại trừ một vài yêu nghiệt nghịch thiên hoặc là tình huống đặc biệt, chí tôn vương cấp độ thứ 4 chính là sinh linh cực hạn trên thế giới. Nhân gian chí tôn, trong tình huống bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện ở nhân gian. Hà Bách Châu cũng không ngờ rằng, tên cường giả bị hắn hạ gục kia có thể thỉnh được một tên chí tôn, vương cấp độ thứ 4 tới. Bản tọa từng nói, dám cướp thánh khí hang động sườn núi của Tê Hiệp, tộc chúng ta tuyệt đối không có kết cục tốt đâu. Tên cường giả Tê Hiệp tộc kia dương dương đắc ý nói, sau đó hắn quay người cung kính nhìn nam tử trung niên cầm đầu nói, đại ca, vừa rồi chính là nàng cướp đi bảo địa của ta. Tu vi của nàng ta nhiều nhất cũng chỉ tương đương ta, chưa hẳn có thể thắng qua ta, nhưng lại ỷ vào một thanh tuyệt thế bảo kiếm áp chế ta không còn một chút sức nào, mà phản kháng. Đồ vật của Tê Hiệp tộc chúng ta mà cũng dám đoạt, quả là muốn chết. Không sai, trên toàn thế giới này, người dám cướp của Tê Hiệp tộc chúng cũng thật không có mấy người. Nói nhảm với làm gì, chém chết nàng ta, thật là không biết sống. Chết! Rõ ràng 5 tên chí tôn vương trước mắt đều là tu sĩ của Tê Hiệp tộc, từng tên hung hăng càn quấy vô cùng, trong mắt bọn chúng tràn đầy vênh váo hung hăng. Trên đại lục thì Tê Hiệp tộc có thể xếp vào vị trí một trong 10 đại tộc đứng đầu, luôn luôn cao ngạo vô cùng, chỉ dựa vào bọn hắn có chí tôn vương cấp độ thứ 4 tọa trấn, cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Tên kia là tu sĩ có tu vi chí tôn vương cấp độ thứ 4, từng bước một đạp không mà tiến lên, trên thân thể tản ra uy áp vô cùng kinh người, từ trên cao nhìn xuống từng đợt uy áp nối tiếp từng đợt đánh thẳng vào Hà Bách Châu. Sắc mặt Hà Bách Châu ngưng trọng, bàn tay nắm chặt thanh kiếm chi đế khí có phần hơi run rẩy. Tu sĩ chí tôn vương cấp độ thứ 3 chỉ thua kém tu sĩ chí tôn vương cấp độ thứ 4 một tầng nhưng sự khác biệt lại vô cùng to lớn. Dù sao chí tôn vương cấp độ thứ 4 đã có thể xưng là cực hạn của thế giới, đại biểu cho sức mạnh cao nhất. 7-8 tên cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ 3 gộp lại còn chưa hẳn có thể quyết chiến một trận với chí tôn vương cấp độ thứ 4. Địa bàn của Tê Hiệp tộc không phải ai muốn cướp cũng có thể cướp được, mau dùng thanh bảo kiếm kia của ngươi mà tự chặt đứt một cánh tay, ta có thể sẽ không thâm cứu. Tên nam tử trung niên của Tê Hiệp tộc thản nhiên nói, hắn không cần động thủ, bởi vì với thân phận của hắn thì uy tín đã là cường đại nhất. Địa bàn của Tê Hiệp tộc các ngươi, cơ duyên của cổ thánh nhai vốn là thứ mà cường giả đua nhau tranh đoạt, người ngoài lại không thể tham dự vào sao, tên phế vật kia không thủ được động thiên phúc địa này, đó là do hắn vô dụng, ngươi ra mặt là ý gì chứ, chẳng lẽ ngươi muốn bắt ngươi chí tôn, vương tu vi cấp độ thứ 4 dâng toàn bộ cổ thánh nhai này cho Tê Hiệp, tộc các ngươi tự do sử dụng sao? Hà Bách Châu cười lạnh, vẻ mặt khinh khỉnh, xưa nay nàng chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Cơ duyên của cổ thánh nhai đều là thứ mà cường giả chém giết tranh đoạt, thực lực không đủ thì bị đánh bại, đành phải thừa nhận thất bại mà đi chọn một hang động sườn núi khác kém hơn một bậc. Nào có giống như bọn hắn, bản thân thất bại liền hô bằng gọi hữu, kêu cả một bầy cường giả trong tộc tới ức hiếp người khác. Xem ra ngươi hết sức không phục, nếu đã vậy thì đừng trách ta không khách khí, trên cái thế giới này cái gì cũng là do cường giả định đoạt, quy củ cũng là cường giả định ra. khí tức trên người tên nam tử trung niên kia càng ngày càng mạnh, một cỗ năng lượng kinh người điên cuồng ngưng tụ, bao phủ toàn bộ vùng trời cổ thánh nhai. Các hạ quả nhiên không biết nói đạo lý. Hà Bách Châu hận đến nghiến răng. Chỉ riêng tên nam tử trung niên trước mắt nàng đã không thể chống đỡ lại, rồi huống chi còn có 4-5 tên cường giả của Tê Hiệp tộc ở đây, nếu phải đấu, nàng đoán chừng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Đạo lý. Ha ha, đạo lý cũng là thứ mà kẻ yếu đi giao giảng, cường giả xưa nay không giảng đạo lý. Nam tử trung niên cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Sắc mặt Hà Bách Châu vô cùng khó coi, tiến thối lưỡng nan. Nàng là thật không ngờ rằng, đường đường là một chí tôn vương cấp độ thứ tư, có thể xưng là đỉnh cao trong thiên hạ, lại có thể không biết xấu hổ như thế này. Người nói không sai, chỉ có kẻ yếu mới đi giảng đạo lý, cường giả cho tới bây giờ đều không giảng đạo lý. Chính lúc Hà Bách Châu không biết nên làm thế nào thì âm thanh của Tịch Thiên Dạ từ sau lưng nàng vang lại. Hà Bách Châu nghe vậy thì thân thể run lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Tịch Thiên Dạ đã đứng ở sau lưng của mình. Tất cả khẩn trương trong lòng nàng trong khoảnh khắc đều tiêu tán hoàn toàn. Sao ngươi lại ở đây, không đi tìm hang động thích hợp để tu luyện sao? Hà Bách Châu nói. Mặc dù nàng cùng Tịch Thiên Dạ cùng nhau tới đây, nhưng nàng không có bất kỳ hy vọng nào là Tịch Thiên Dạ sẽ kịp thời xuất hiện để cứu viện nàng. Bởi vì cổ thánh nhai thực sự quá lớn, lại có sức mạnh linh hồn thượng cổ áp chế, ở trong khu vực này, căn bản là sẽ không có cách nào phát hiện ra tình hình xảy ra trong khu vực khác, mà Tịch Thiên Dạ chắc chắn sẽ đi tới chỗ cao nhất tìm kiếm những hang động tốt nhất, khoảng cách giữa nàng và hắn hẳn là tương đối xa xôi. Ta đang tìm, nhưng trùng hợp phát hiện ngươi đang xảy ra chút vấn đề ở đây liền tới xem một chút. Tịch Thiên Dạ cười nhạt đáp. Kỳ thật sức mạnh tinh thần của hắn có thể bao phủ toàn bộ cổ thánh nhai, chuyện gì phát sinh bên trên cổ thánh nhai đều không thể qua được ánh mắt của hắn, đến mức thượng cổ thần linh lưu lại cấm chế, vẫn vô dụng với hắn. Thì ra là thế. Hà Bách Châu nghe vậy thầm nghĩ vận khí của bản thân thật tốt. Đúng lúc Tịch Thiên Dạ lại ở chung quanh cho nên có thể kịp thời phát hiện, bằng không chuyện hôm nay nàng thật đúng là không biết sẽ kết cuộc như thế nào. Các ngươi người đông thế mạnh, ta cũng không phải người cô đơn, ta cũng có người. Khí thế Hà Bách Châu lập tức liền căng tràn trở lại, nàng không sợ chút nào mà trừng mắt về nhìn phía những tên cường giả của Tê Hiệp tộc. Có bằng hữu chạy tới sao? Nhưng ngươi có thể đồng ý lời của ta khiến ta hết sức vui vẻ, nhưng ai là cường giả, ai là kẻ yếu thì vẫn chưa xác định. Tầm mắt tên nam tử trung niên của Tê Hiệp tộc sâu kín nhìn Tịch Thiên Dạ, hai con ngươi giống như là hai vầng thái dương dường như muốn soi thấu Tịch Thiên Dạ. Lúc Tịch Thiên Dạ vừa mới xuất hiện, hắn lại không phát hiện ra ngay lập tức, khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Hơn nữa hắn thế mà nhìn không thể ra được người trẻ tuổi trước mắt này, sâu cạn thế nào, điều này càng làm cho hắn tò mò. Hẳn là có thể xác định tu vi của người này hẳn là rất mạnh, dựa vào phản ứng của nữ kia thì cũng có thể đoán ra được. Nhưng nam tử trung niên kia vẫn không lo lắng. Vẫn giữ người phần lòng tin như cũ, là chí tôn vương cấp độ thứ tư, người có thể đối địch với hắn quả thật khắp thiên hạ không được mấy người. Một tên từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua, lại không có danh tiếng gì, đoán chừng có mạnh hơn nữa thì cũng thế. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thử thì thử. Nam tử trung niên cười lạnh, cũng không khách khí, lúc này liền ra tay. Một con ngọc long từ sau lưng của hắn bay lên phát ra hào quang trăm vạn trượng, hung hăng chạm về phía Tịch Thiên Dạ. Một kiếm hoành tung trên không, ánh sáng huy hoàng che cả mặt trời, dường như muốn chém cả cổ thánh nhai ra thành hai khúc. Trên thực tế cũng là như thế, nếu không phải chính là cổ thần sơn bên trên cổ thánh nhai, đoán chừng đã sớm đã bị phân thành hai mảnh dưới kiếm khí đáng sợ kia. Tu vi của đại ca càng ngày càng tinh thông, kiếm này của ta đã hoàn toàn ngăn không được rồi. Đó là đương nhiên, với tu vi của đại ca, tin tưởng có thể quyết chiến với tuyệt thế U Minh tộc tộc trưởng, Huyết Minh cung cung chủ. Đại ca chính là thiên hạ cường giả vô địch. Ta cảm thấy phong hắn làm nhân gian chí tôn cũng không quá đáng. Mấy tên Tê Hiệp tộc chí tôn, vương ở bên cạnh nịnh nọt không có chút phong độ cùng khí phái của chí tôn vương. Nhân gian chí tôn thì không dám nhận, các ngươi chớ nói đùa nhưng thu thập có khá khẩm một chút, cũng được coi là nhẹ nhàng. Nam tử trung niên của Tê Hiệp tộc chắp tay sau lưng, ra dáng cao nhân khí phái. Dĩ nhiên, mấy tên Tê Hiệp tộc chí tôn vương cười lạnh, chờ đợi xem cảnh đại ca của mình một kiếm thiếu niên kia chém thành hai nửa. Nhưng mà bọn hắn đã định trước là phải thất vọng. Tịch Thiên Dạ cong ngón búng ra, thanh ngọc long này tùy tiện bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Cái gì? Con ngươi nam tử trung niên kia co rụt lại, biểu lộ cứng đờ. Những tên tu sĩ khác của Tê Hiệp tộc trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Kiếm pháp của ngươi thoạt nhìn thì hết sức hoa lệ, nhưng quả thực không được tốt lắm, thử quyền pháp của ta một lần xem như thế nào. Tịch Thiên Dạ đặt một tay đằng sau, một tay khác huy quyền mà ra. Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ nhất. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động, bão táp không ngừng tụ đến. Kinh Đào Tiên Quyền chính là tiên gia quyền pháp, vừa ra tay đã là muôn hình vạn trạng, sóng cả cuộn trào không ngừng, mãnh liệt che phủ toàn bộ bầu trời. Một luồng bọt nước bắn tung lên, mấy tên chí tôn vương của Tê Hiệp tộc trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài, chỉ có tên nam tử trung niên cấp độ thứ tư kia là thoáng chặn được sóng lớn trùng kích. Chuyện gì vậy chứ? Cả đám chí tôn vương của Tê Hiệp tộc tên nào tên nấy trợn mắt hốc mồm, cảnh tượng trước mắt thực sự quá kinh hãi, vẻn vẹn chỉ là một nhúm bọt nước nhỏ lại có thể nhấc lên sức mạnh đáng sợ như vậy, gió bào không ngừng tụ đến trên cửu thiên ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Giả thần giả quỷ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, hắn không tin Tịch Thiên Dạ, chỉ tung một chiêu đã có thể dẫn tới sức mạnh đáng sợ như vậy. Hắn lại nghĩ, ngoại trừ bọt nước quay cùng kia ra thì những cái khác hẳn là thuộc về huyễn tượng, chỉ là thứ đồ cố ý lấy ra dọa người mà thôi. Không sai, giả thần giả quỷ. Ta xem toàn bộ đều là giả, cũng thật biết kiếm chuyện. Mấy tên chí tôn vương khác của Tê Hiệp tộc nghe vậy, tên nào tên ấy hoàn hồn lấy lại tinh thần, bọn hắn đều cho rằng tất cả khí tượng trước mắt đều là giả. Dù sao cũng không có người nào có thể một quyền mà bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy, ngay cả đại ca của mình cũng làm không được, huống chi là một tên thiếu niên không danh không tiếng. Vạn dặm thiên hà. Hắc hắc, đáng cười. Thấy tất cả mọi người tán đồng hắn, nam tử trung niên kia càng thêm chắc chắn rằng Tịch Thiên Dạ đang cố thể hiện một cách hảo huyền. Nhân gian chí tôn cũng chưa hẳn có thể thi triển ra chiêu thức muôn hình vạn trạng như thế, nếu là thật thì quả là đáng sợ. Nam tử trung niên kia bước ra một bước, chủ động đón lấy huyễn tượng vạn dặm thiên hà đang không ngừng hội tụ tới kia. Huyễn tượng như vậy, phá hết cho ta. Bạch Ngọc Trường Kiếm vút lên trời cao, hóa thành Ngọc Long hung hăng xông vào vạn dặm thiên hà kia. Ầm ầm, huyễn tượng mà hắn vốn cho là tiện tay là có thể phá vỡ kia, đột nhiên bộc phát ra thành sóng lớn kinh thiên, thiên địa rúng động. Ngọc Long trực tiếp bị thủy triều bao phủ rồi tan biến mất, giống như là côn trùng nhỏ bé bị chết đuối giữa biển nước mênh mông. Lực chấn động cực mạnh từng tầng một tản ra, đánh tan ngàn dặm mây trời. Phốc phốc, thân thể nam tử trung niên kia chấn động, bị một luồng sức mạnh khổng trực tiếp hất bay ra ngoài, một ngụm máu tươi văng ra tung tóe, bản thân bị đẩy lui lại hơn trăm dặm. Không phải là giả, làm sao có thể? Nam tử trung niên kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên thân thể hắn chẳng chịt những vết cắt, như một thứ đồ gốm sứ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Những tên chí tôn vương còn lại của Tê Hiệp tộc cũng đều trợn tròn mắt, sắc mặt tên nào tên nấy kinh hoàng cực độ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam tử trung niên kia chảm một kiếm xuống mặt sông, dường như hành động của hắn đã kích phát ra hung tính của vạn dặm thiên hà, mặt sông uốn lượn dữ dội, rồi vây lấy tên nam tử trung niên đó, tựa như một chiếc vòng ngọc phiêu đãng, lộng lấy trên chín tầng trời. Không hay rồi. Bị thiên hà vây lại, sắc mặt nam tử trung niên cự biến, trong lòng hắn thầm cảm nhận được một luồng nguy hiểm đang tới gần, dường như không một chút do dự, người và kiếm hợp nhất hóa thành một thanh kiếm dài vạn trượng, hung hăng va về phía vạn dặm thiên hà kia, ý đồ muốn đục ra một lỗ trên thiên hà để mà chạy đi. Là cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ tư, với sức mạnh cực đại giữa người và kiếm hợp nhất với nhau, vạn dặm đại dương mênh mông đều có thể bị bổ ra thành một khe rãnh. Nhưng mà cho dù hắn đã dốc hết sức đụng vào thiên hà ngọc đái, vẫn không cách nào đâm ra được một lỗ hổng trên đó, ngược lại còn bị một làn sóng thủy triều đụng bay ngược ra ngoài. Thứ đồ gì vậy? Nam tử trung niên kia sợ vỡ mật lạnh, hắn nắm cổ kiếm mà tay không ngừng run rẩy. Vạn dặm thiên hà trước mắt chẳng lẽ thật sự chính là thiên hà trên cửu thiên, làm sao có thể, người nào có thể tiện tay đưa thiên hà tới? Nam tử trung niên không tin được mà nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cuối cùng cũng ý thức được đó chính là sự thật. Các hạ, tại hạ lỗ mãng, xin thứ lỗi. Nam tử trung niên ôm quyền nhận lỗi, ngạo khí ban đầu giờ phút này đều tan biến hết. Lỗ mãng sẽ phải trả giá đắt, các ngươi có thể xông ra thì xem như không có gì xảy ra, nếu như không cách nào xông ra được, vậy thì chết đi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Với tu vi càng ngày càng cao, thì Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ nhất cũng càng ngày càng trở nên cường đại, càng thêm giống chiêu thức của tiên gia. Đương nhiên cái gọi là thiên hà từ trên 9 tầng trời đưa tới kia dĩ nhiên là giả, thậm chí sông dài vạn dặm trên trời cũng là giả. Chỉ có điều Tịch Thiên Dạ trong giả có thật, trong thật có giả, tinh diệu vô song, thoạt nhìn muôn hình vạn trạng. Chết! Nam tử trung niên nghe vậy thì con ngươi đột nhiên co vào. Hắn chính là chí tôn vương cấp độ thứ tư, có thể nói là vô địch trong thiên hạ, tiếng tăm lẫy lừng, trên trời dưới đất không sợ bất cứ thứ gì. Đã từ rất lâu rồi không một ai dám đứng trước mặt hắn, mà nói ra cái từ chết này, hắn thậm chí còn quên đi chính mình cũng sẽ chết. Hôm nay là ta đã làm sai trước, nhưng cũng không đến mức phải đối mặt với sinh tử. Ban án tử cho bất cứ người nào thì cũng không phải điều tốt, các hạ chẳng lẽ thật sự muốn ép ta phải liều mạng với ngươi sao? Biểu lộ nam tử trung niên lãnh khốc nhìn Tịch Thiên Dạ, một tên cao thủ chí tôn, Vương cấp độ thứ tư một khi quyết định liều mạng sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Hắn không tin người trẻ tuổi trước mắt kia lại không kiêng dè chút nào. Ngươi không xứng. Tịch Thiên Dạ vẫn đạm mạc như lúc ban đầu, không hề để ý đến lời uy hiếp của tên nam tử trung niên. Tốt. Rất tốt. Ngươi đã khinh người quá đáng như thế, vậy thì không còn cách nào khác. Nam tử trung niên giận quá mà bật cười, nhìn lên thiên hà dậy sóng trước mắt, hắn biết rõ chuyện hôm nay không có kết quả tốt lành. Qua mấy lần va chạm, mặc dù từ đầu đến cuối hắn không hề biết rõ người thiếu niên trước mắt kia hư thực thế nào, nhưng cũng đại khái có thể suy đoán ra mấy phần, vạn dặm thiên hà trước mắt tuyệt đối không có cường đại như vẻ bề ngoài của nó. Nếu như hắn dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc thi triển ra cấm thuật, hẳn là sẽ có biện pháp xông phá ra một cái lỗ thủng. Hắn không hề nghĩ đến việc mình có thể thắng được trận chiến ngày hôm nay, chiến đấu đến tận bây giờ, hắn chỉ mong có thể thoát thân, hắn biết rõ khả năng có thể chiến thắng là cực kỳ bé nhỏ. Tóm lại quân tử báo thù 10 năm không muộn, cái nhục ngày hôm nay hắn không sớm thì muộn cũng sẽ tìm trở lại. Hóa hư chảm linh. Khí tức chí tôn trên người nam tử trung niên kia phả ra nồng đậm, hắn tung thanh bảo kiếm lên chảm ra một chiêu cực lộng lẫy. Đại, ca, chúng ta giúp ngươi một tay. Mấy tên chí tôn vương khác của Tây Hiệp, tộc cũng đang bị nhốt bên trong thiên hà ngọc đái, tên nào tên ấy trợn mắt trừng trừng, theo sát đằng sau nam tử trung niên mà bộc phát ra một chiêu mạnh nhất của chính mình. Con mắt Tịch Thiên Dạ híp lại nhẹ gật nhẹ đầu. Tên nam tử trung niên kia xứng đáng có thể tu luyện thành cường giả chí tôn, vương cấp độ thứ tư của Tây Hiệp tộc, dưới tình huống như thế đã dám ra sức đánh cược một lần, từ đầu tới cuối vẫn tin tưởng vào bản thân. Kinh đào tiên quyền của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng là có hạn. 5-6 tên chí tôn vương của Tây Hiệp tộc dồn lực phát động ra một kích mạnh nhất, tuy đánh tan thiên hà ngọc đái là điều không thể, nhưng để va chạm tạo ra một lỗ hổng ở trên đó, thì lại là việc không quá khó khăn. Đổi lại là bình thường thì ta sẽ thả các ngươi đi, nhưng hôm nay các ngươi đều phải ở lại. Tịch Thiên Dạ lắc đầu dẫm chân một cái. Một gợn sóng vô hình khuếch tán mà ra, trong chốc lát thiên hà ngọc đái kịch liệt chấn động, một đợt thủy triều nhấc lên cao vạn trượng khiến toàn bộ hư không đều chấn động, không ngừng vặn vẹo. Kinh đào hãi lãng. Thức thứ hai của kinh đào tiên quyền. Với tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ, hắn có thể dễ dàng thi triển ra thức thứ hai của kinh đào tiên quyền. Thức thứ hai vừa ra, thiên hà ngọc đái đã không giống trước, đột nhiên nhấc lên sóng biển vô tận, từng tầng nối tiếp nhau, lực va chạm cực mạnh cứ như là lực từ cửu thiên giáng xuống. Trừ vị trí tôn vương của Tây Hiệp tộc công kích, đụng vào phía trên thiên hà ngọc đái đều bị tan rã. Phanh phanh. Mấy tên cường giả của Tây Hiệp tộc bị đánh tới tấp bên trong thiên hà ngọc đái. Trên người tên nào tên ấy đều xuất hiện hàng loạt vết rách. Hai tên cường giả có tu vi chí tôn, vương cấp độ thứ nhất đã trực tiếp bị đánh chết, hóa thành thi thể ngâm mình ở trong nước sông. Những người khác cũng không khá khẩm hơn, không ngừng va chạm chấn động bên trong thiên hà ngọc đái. Trên người tên nào cũng đều không ngừng xuất hiện hàng loạt vết rách, đều có thể bị đánh chết bất cứ lúc nào. Một kích mạnh nhất mà nam tử trung niên kia tung ra không có hiệu quả gì, ngược lại chính mình là bị thủy triều vô tận bao bọc, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Làm sao có thể? Hắn suốt đời vang danh thiên hạ, làm sao có thể không xé ra được một lỗ hổng? Thiếu niên ở trước mắt kia thật sự mạnh như vậy sao? Quá tàn khốc. Ánh mắt Hà Bách Châu lấp lánh tinh quang, hưng phấn nói, Tịch Thiên Dạ, đây là chiêu thức gì của ngươi vậy, có thể dạy cho ta được không? Ta có thể trả giá rất cao, ngươi cứ trực tiếp ra giá. Dù cho nàng cũng bị vạn dặm thiên hà kia làm cho chấn động, bí pháp như thế thực sự khiến nàng rung động mạnh mẽ, nàng cũng là lần đầu trông thấy. Không nói đến vấn đề mạnh bao nhiêu mà là... Nàng muốn dốc hết toàn lực để mà chinh phục chiêu thức uy phong lẫm liệt trước mắt này. Thiên tư của ngươi quá kém, không tu luyện được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu cứng đờ mặt ra, sắc mặt khó coi vô cùng, hận không thể một cước đá vào mông Tịch Thiên Dạ. Thiên tư của nàng kém ư, đừng nói là Nam Man Đại Lục, cho dù là so với cường giả của Mộ Thương, Đại Lục thì thiên phú của nàng cũng là thiên hạ hiếm thấy, ít có người có thể so bì được với nàng. Hừ, dám nói nàng không có thiên tư. Không muốn truyền thụ nàng thì thôi, tìm cớ gì, hơn nữa lại là cái cớ rách dưới như thế thật khiến cho người ta muốn đánh. Tịch Thiên Dạ cười cười không có nói rõ lý do là gì, không phải vấn đề thiên tư mà là vấn đề cấp độ. Kinh đào tiên quyền chính là tiên gia quyền pháp, nếu là không có trình độ nhất định căn bản là không có cách nào tu luyện được. Đừng nói là Hà Bách Châu, dù cho thần linh trên cái thế giới này cầm lấy kinh đào tiên quyền, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Tu sĩ ở giai đoạn sơ cấp trên khắp cái thế giới Thái Hoang. Này có lẽ chỉ có Hải U Hoàng là tiên nhân duy nhất có thể tu luyện được. Kinh đào hãi lãng cuồn cuộn trên bầu trời, hết thảy chí tôn vương của Tây Hiệp tộc đều đã bị bao vây, hơn nữa thương thế càng ngày càng nặng, trong nháy mắt lại có hai người nữa chết đi. Các hạ tha mạng, chúng ta sai rồi, xin hãy khoan dung độ lượng buông tha chúng ta một lần. Trong mắt nam tử trung niên cuối cùng cũng xuất hiện một chút sợ hãi, Nếu tiếp tục bị vây nhốt, không chỉ tất cả chí tôn vương của Tây Hiệp tộc đều phải chết, mà ngay cả hắn cũng phải chết ở chỗ này. Từ khi tu thành chí tôn vương cấp độ thứ tư, hắn liền ngạo thị thiên hạ, căn bản không có khái niệm tử vong. Nhưng giờ này khắc này, đã cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết. Ta đã nói rồi, nếu các ngươi có thể trực tiếp xông ra thì ta sẽ bỏ qua các ngươi, có thể sống hay không phải dựa vào chính các ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.